Lâm Thần, Tiểu Tâm. Hồng Lăng đột nhiên sắc mặt kịch biến, quát to. Lâm Thần cả người nhất thời căng thẳng, trở tay liền đem Tây Tây chộp vào trong ngực của mình, cả người quỷ thần chi khí phun ra. Lúc này, bị Lâm Thần một quyền này oanh bay ra ngoài, bắn trên bầu trời hoàng ba, lại là hóa thành quần quận hỏa diễm, ở Lâm Thần thân thể bốn phía, chợt bắt đầu cháy rừng rực. Trong phút chốc, Lâm Thần thân hình chính là cho hỏa diễm bao vây. Ẩm. Nay đầy trời đáp xuống hoàng ba, biến thành quần quận lửa lớn cuốn Lâm Thần sau khi, nhất thời là phát ra một tiếng to lớn nổ mạnh. Nổ âm thanh kinh khủng, uy lực không tầm thường. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp búng một ngón tay sóng âm, nhất thời đem này quần quận nổ mạnh đi ra ngoài lửa lớn xé mở. Chẳng ai nghĩ tới, này êm đẹp hoàng ba, lại trong phút chốc biến thành hỏa diễm, cũng nổ ra. Nếu không phải Hồng Lăng tình cờ thấy được này hoàng ba đột nhiên biến đỏ, sợ rằng cũng còn vùi lấp ở không biết chuyện bên trong. Nhưng mà, ngay tại Hồng Lăng đem này nổ mạnh đi ra ngoài hỏa diễm xé ra ra một vết thương thời điểm, Lâm Thần thân hình nhanh chóng vọt ra. Hắn giờ phút này trên người ngoại trừ trường bảo bị đốt phá lạn một chút, cả người cũng không đáng ngại. Dùng hạ phẩm hoàng khí thân, cộng thêm mình quỷ thần chi khí, cùng với hồn thiên chém nguyên thuật thần thông, Lâm Thần mới là chặn lại này cổ đột nhiên muốn nổ tung lên hỏa diễm. Lâm Thần, ngươi không sao chứ? Hồng Lăng tiến lên, vội vàng hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, lỏng ra ôm trong ngực, Tây Tây lại lần nữa nhảy ở đầu vai của hắn, ôm cổ hắn. Giờ phút này Lâm Thần biểu tình trong lúc bất chợt lại trở nên lạnh lùng. Hồng Lăng chân mày cũng là nhíu một cái, nói, lại có hai cổ khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần. Lâm Thần biểu tình lạnh lùng, trong lúc nhất thời lại là không có xuất thủ, mà là đem thân thể huyền phù ở giữa không trung. Hồng Lăng không hiểu Lâm Thần vì sao như thế làm, bất quá cũng đi theo Lâm Thần đồng thời, đem thân thể huyền phù ở giữa không trung bên trên. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần cùng Hồng Lăng chân của đáy hoàng ba, đột nhiên là nổ tung mở. Ẩm, Ẩm, hai cái hô cát, trực tiếp nổ tung đi ra. Vô hình nổ ra. Quần quận hoàng ba, lập tức là phóng lên cao, không biết có bao nhiêu viên hạt cát, hướng này Lâm Thần cùng Hồng Lăng thân hình, nhanh chóng bao phủ mà tới. Sẽ còn cho các ngươi được như ý. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, bàn tay chợt một chảo, một cổ hư ảo cánh tay, chính là hiện lên trên cánh tay của hắn. Quần quận áp lực, nhất thời phun ra, đem này phun ra hoàng ba, toàn bộ ngăn chặn. Phảng phất là có một cái bình chướng vô hình tạo thành ở Lâm Thần cùng Hồng Lăng bên người một phen, lì lợm. Hồng Lăng nhíu đẹp mắt tế mi, nhìn những này bị Lâm Thần dùng áp lực giam cầm hoàng ba. Trong lúc bất chợt, một tiếng tan vỡ thanh âm vang dội. Ầm, ầm, ầm. Sở hữu tất cả bị Lâm Thần dùng áp lực cầm cố lại hoàng ba, lại đang giờ phút này hóa thành từng cái một băng cặn bã, bịch bịch nổ tung mở. Lâm Thần lạnh lùng nhìn một màn này. Trước hắn dùng động triệt chi nhãn, chính là ở nơi này hoàng trong cắt chênh lệch đi ra mấy trăm loại năng lượng. Mà mới vừa rồi những này hoàng ba đột nhiên một chút chính là biến thành hỏa diễm, bắt đầu hướng Lâm Thần đánh thẳng tới. Lâm Thần trong lòng liền là có suy đoán. Mà bây giờ một màn này, chính là xác nhận suy đoán của hắn. Những này hoàng ba, toàn bộ là sát chiêu, có thể tùy ý biến chuyển triệu năng lượng chung một loại. Đầu tiên là hỏa diễm, sau là băng cặn bã. Hồng Lăng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp đang suy tư. Nghĩ tới điều gì sao? Lâm Thần không hiểu hỏi. Thiên thai, nhất định là thiên thai. Hồng Lăng mặt liền biến sắc, nói. Ngũ hoang bên trong quỷ dị nhất một loại, thiên thai. Thiên thai. Lâm Thần chau mày, ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên sắc bén lại. Ánh mắt của hắn chợt phong tỏa phía trước. Bởi vì đang ở Lâm Thần cùng Hồng Lăng phía trước, phảng phất là sụp đổ một phen, lộ ra hình một vòng tròn hố cát, không ngừng có hoàng ba hướng trong đó chạy vào. Yêu cầu phiếu hàng tháng, yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 335, thiên thai khôi lỗi. Chương 335, thiên thai khôi lỗi. Lâm Thần ánh mắt của lạnh lùng khóa dừng lại ở đó. Bởi vì hắn ở nơi này sụp đổ địa phương, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, một cổ đang nhanh chóng nổi lên khí tức nguy hiểm. Hồng Lăng một chút cũng là nhìn thấu Lâm Thần khác thường, chính là xoay đầu lại, nhìn chằm chằm kia sụp đổ cắt chạy hãm hại, cả người nhất thời căng thẳng lên. Tây Tây ba, Tây Tây ba. Tây Tây không sợ hãi chút nào bắt đầu kêu lên, còn cười thập phần sung sướng. Nó giờ phút này thật giống như chính là điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi mới vừa nói thiên thai là cái gì? Lâm Thần chậm rãi hỏi. Tay phải nhưng là bắt đầu giấy lên quỷ thần chi khí. Hồng Lăng thần sắc căng thẳng, nhất thời nói, ngươi nên hiểu thai nạn cái từ ngữ này chứ. Thai nạn. Lâm Thần sững sờ, dừng một chút, chính là nói, cái gọi là thai nạn, chính là không thích vẻ, chính là được gọi là thai nạn. Chỉ bất quá trong này còn có phân chia mà thôi. Ngươi thế nào kéo đến nơi này cái? Nay thiên thai, chính là ngũ đại hoang chân lý một loại, quỷ dị nhất tồn tại. Hồng Lăng nghiêm mặt nói, cái gọi là thiên thai, nó bao gồm các loại thai nạn. Sau đó cùng hoang ý dung hợp lại cùng nhau, chính là tạo thành thiên thai, quỷ dị khó lường nhất rồi. Chúng ta mới vừa nhìn thấy chính là hỏa hoạn cùng băng thai. Lâm Thần lập tức là biết Hồng Lăng. Trên cái thế giới này thai nạn, chia làm rất nhiều loại. Lâm Thần biết, cũng chỉ có mấy chục loại. Mà mới vừa rồi, hắn nhưng là ở đó mỗi một viên hoàng trong cát, thấy được trên trăm loại bất đồng năng lượng. Vậy cũng là này thiên thai, ít nhất là nắm giữ trên trăm loại thai nạn, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa, công kích khiến người khó lòng phòng bị. Lâm Thần, chúng ta sau đó phải cẩn thận. Hồng Lăng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bốn phía, nói, nơi này làm không cẩn thận, tất cả hoàng ba đều là địch nhân của chúng ta. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, hàn quang nhất thời từ trong mắt chợt tiết ra. Cũng vừa lúc đó, kia đổ sụp xuống cắt chạy hãm hại, đột nhiên ngưng lưu động. Ba cổ hoàng ba ngưng tụ thành ba vị sa chi to quyền, hướng Lâm Thần cùng Hồng Lăng thân hình nhanh chóng đánh tới. Lâm Thần đối mặt hai vị sa chi to quyền. Hồng Lăng trực tiếp là hướng về phía kia sa chi to quyền bạo quát một tiếng, sóng âm nhất thời quần quận tản ra, uy lực vô cùng. Kia sa chi to quyền, trong phút chốc chính là bị Hồng Lăng sóng âm phá hủy. Nhưng là sau đó một khắc, này bị Hồng Lăng phá hủy sa chi to quyền, lại lần nữa ngưng tụ với nhau, bắt đầu giấy lên khủng bố lửa lớn, hướng Hồng Lăng nặng ký đánh tới. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, bàn tay chợt một chảo, áp lực nhất thời phún ra ngoài. Nhưng mà, này đánh thẳng tới sa chi to quyền, đột nhiên là hóa thành điện quang lóe lên tia chớp, hướng Lâm Thần thân hình xét đánh mà tới. Những này tia chớp vô cùng nhanh chóng, thành thiên thượng vạn đạo lôi điểm, phảng phất là hạ lôi vũ một phen, toàn bộ hướng Lâm Thần thân hình vọt tới. Như tốc độ, Lâm Thần thân hình chợt biến mất ngay tại chỗ, những cái kia ngàn vạn viên lôi điểm công kích, nhất thời toàn bộ rơi vào khoảng không. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần thân hình từ trên trời hạ xuống, trong tay cầm một thanh kiếm, một cái nước sơn đen như mực kiếm. Đây chính là ban đầu Lâm Thần từ đỏ quân trên tay đoạt lại Mặc Mưa kiếm, chỉ bất quá lần này quên trả lại cho đỏ quân rồi. Giờ phút này vừa vặn phái bên trên dụng tràng. Mặc dù Lâm Thần còn không có đem Mặc Mưa kiếm cho luyện hóa, nhưng là Lâm Thần lại có hào hùng pháp lực, cơ múa vừa vặn. Hắn một kiếm sẽ lướt đi, thân kiếm chính là chợt biến mất, hóa thành thành thiên thượng vạn cái điểm đen, hướng những này lôi điểm đánh tới. Mỗi một viên điểm đen đụng vào một viên lôi đốt mặt, nhất thời đem này lôi điểm nuốt mất lại đi. Lôi điểm chẳng qua là tư tư một cái âm thanh, chính là không có phản ứng chút nào, phảng phất là cho điểm đen đồng hóa một phen. Lâm Thần một kiếm hủ ở hải ra, liền đem này vạn đạo lôi điểm toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Mà Hồng Lăng bên kia chiến đấu, cũng kéo xuống hồi cuối. Lâm Thần, làm sao bây giờ? Hồng Lăng theo bản năng hướng Lâm Thần hỏi, trong lúc vô tình, nàng lại gặp phải phiền toái, liền nghĩ đến Lâm Thần. Trước không nên gấp. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn bốn phía, trong mắt chợt giấy lên ngọn lửa màu xanh. Động triệt chi nhãn mở ra. Lâm Thần ánh mắt của, lại lần nữa nhìn về phía thạch hướng mặt trước sa mạc, nhìn một cái bên dưới, may là Lâm Thần, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn này nhìn một cái, chính là nhìn thấy khổng lồ đậm đà trên trăm loại năng lượng. Toàn bộ dưới bàn chân hoàng ba, ngay cả Lâm Thần động triệt chi nhãn, đều là không thấy được cuối. Dựa theo Lâm Thần dự chủ, ít nhất cũng là có trăm mét sâu. Như vậy, này trăm mét sâu, ẩn chứa thiên thai, lại đến cùng là biết bao một cái khổng lồ con số. Ít nhất là để cho Lâm Thần cùng Hồng Lăng chết là không có vấn đề. Thế nào? Hồng Lăng thấy Lâm Thần biểu tình biến hóa, trong lòng mơ hồ có đi một tí suy đoán. Lâm Thần hít sâu một hơi hơi lạnh, chậm rãi nói, xem ra tiếp theo có phiền toái. Cũng liền ở Lâm Thần tiếng nói rơi xuống thời điểm, trước mặt bọn họ đổ sụp xuống cắt chạy hố to, mánh mả vang lên rồi rậm rạp chẳng trị tiếng nổ. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang, không ngừng vang dội. Lâm Thần cùng Hồng Lăng ánh mắt, chính là nhất tề nhìn về phía trước. Chỉ thấy, từ đâu đổ sụp xuống cắt chạy trong hồ lớn, nổi lên từng cổ hoàng bà pho tượng. Chỉ bất quá những này pho tượng, đều là phiên bản thu nhỏ, với nhân loại bình thường đều là không xê xích bao nhiêu. Đây là Lâm Thần ngạc nhiên nhìn một màn này. Lần này từ cắt trong hầm lao ra cắt giống như, ít nhất là có ít nhất hơn 20 cái. Những thứ này, vậy là cái gì? Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ thời điểm, những này cắt giống như khuôn mặt, đột nhiên là biến hóa nhuyễn động. Những này từng cổ mơ hồ cắt giống như, bắt đầu biến hóa, trên người bắt đầu có cánh tay, trường bào, ngũ quan, đầu. Để cho Lâm Thần nhất ngạc nhiên chính là, những này cắt giống như bộ dáng, lại chính là hắn và Hồng Lăng bộ dáng. Những này cắt giống như, lại là dựa theo hắn và Hồng Lăng bộ dáng khắc chế ra. Cẩn thận một chút. Lâm Thần lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm những này đột nhiên xuất hiện cắt giống như. Cũng vừa lúc đó, lưỡng đạo tiếng ầm ầm thật lớn đột nhiên là vang dội lên. Cũng sẽ ở đó Lâm Thần cùng Hồng Lăng trước mặt to lớn cao ngất thiên thai thạch hướng hai bên, đột nhiên là nổ tung hai cái hố to. Hai cái lớn xa xà, từ to trong hầm bắt đầu chui ra ngoài, hướng tượng đá lẫn nhau đàn chéo leo mỏm đá bay. Giống. Giống. Lưỡng đạo tiếng gào to, bắt đầu vang dội. Hai cái xa xà, lại là phát ra giống như hổ uy nghiêm tiếng gào. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên đại hét lên một tiếng, "Tiểu Tâm!" Hồng Lăng thần sắc căng thẳng, cả người khí thế mở hết. Kia hai cái hướng tượng đá leo mỏm đá hướng lên xa xà, đột nhiên là hướng Lâm Thần bên này nhanh chóng bay tới, vang lên dồn dập tiếng xé gió. Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần phía trước hai mươi mấy tôn cùng bọn họ giống nhau như đúc cắt giống như, cũng bắt đầu đột nhiên động. Tất cả cắt giống như, cả người đằng đằng sát khí hướng Lâm Thần cùng Hồng Lăng đánh tới. Có cắt thân tượng bên trên bước lên lôi quang, có cắt thân tượng bên trên bước lên hỏa diễm, có chính là gió, có chính là nham thạch. Các loại các dạng tai nạn, ở nơi này hai mươi mấy tôn cắt giống như trên người toàn bộ thể hiện ra ngoài. Ta trước đi đối phó bọn họ. Lâm Thần lạnh lùng nói, những này cắt giống như ngươi tạm thời cho ta ngăn lại, ta trước tiên đem này hai con đại xà đánh xuống lại nói. Cho Lâm Thần mãnh liệt nhất nguy cơ bắt đầu từ tượng đá bên cạnh bay ra hai cái to lớn xa xà. Lâm Thần thân hình chợt chớp động, cả người quấn quanh nổi lên cương khí cuồn cuộn, một quyền chính là hướng hai cái xa xà đánh ra. Hai cổ cương khí, trực tiếp đánh về phía hai cái to lớn xa xà. Giống. Hai cái xa xà đồng loạt giống lên một tiếng, nhất thời có lên hỏa diễm, lôi điện, gió lốc vân vân năng lượng, từ rắn trong miệng phun mạnh ra tới. Ẩm. To lớn tiếng nổ vang, ở trên sa mạc vang dội. Lâm Thần thân hình, cũng là hoàn toàn đến gần này hai cái xa xà. Quần quận quỷ thần chi khí, nhất thời ở trên người của hắn dây dưa vòng, tăng lên đại pháp lực lượng. Hai cái xa xà trực tiếp lẫn nhau cuốn quýt, đem Lâm Thần khóa ở một cái vòng tròn nhỏ bên trong. Xem ra đây không phải là thông thường thiên thai rồi. Lâm Thần thản nhiên nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng giống như lao phong. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt của ngẩn người, một cổ quen thuộc hương phong từ chóp mũi của hắn vạch qua. Lợi hại! Cô gái tuyệt mỹ xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của, lãnh đạo không ai bị nổi. Nàng mặc dù lạnh, lại khuynh quốc khuynh thành. Nàng là Vũ Hoàng. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 336, ngươi trả lại cho ta giả bộ. Chương 336, ngươi trả lại cho ta giả bộ. Lợi hại. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Lâm Thần sững sờ, Vũ Hoàng thế nào đột nhiên tới. Lâm Thần nhìn lướt qua Vũ Hoàng, thời khắc này Vũ Hoàng, vẫn là một thân trường bảo màu xanh, mặt mũi khuynh quốc khuynh thành. Ngươi thế nào tới nơi này? Lâm Thần híp mắt, hỏi ngươi không phải từ phía bắc lên đường sao? Vừa vặn đi ngang qua. Cho nên ta đã tới rồi. Vũ Hoàng nhàn nhạt nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, này hai cái xa xà không đơn giản, trước đối với trả cho chúng nó. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, nói, tốt. Hai cái lớn xa xà, đem Lâm Thần cùng Vũ Hoàng thân hình, toàn bộ vây quanh với nhau. Ẩm. Một đạo tiếng nổ vang vang tới, hai cái to lớn xa xà lại là chính mình đụng vào nhau. Nhất thời, quần quận hoàng ba, từ xa xà trên người bắt đầu bắn ra, tựa như một đạo cắt lãng một phen, quần quận hướng Lâm Thần thân hình cùng Vũ Hoàng thân hình bao phủ mà tới. Phục thiên tay. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, ước chừng là có 10.000 pháp lực chi long phun trào ra tới. Một cái hư ảo bàn tay, từ trên trời hạ xuống, hướng này quần quận bao phủ mà đến cắt lãng hung hãn xung kích tới. Mà tựa như con sông một phen hoàng ba, đột nhiên bắt đầu hóa thành ngọn lửa hứng hực, hóa thành một đầu dài dáng dấp hòa sông. Đụng vào Lâm Thần sáng lập trên áp lực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục tiếng nổ, bắt đầu vang dội, Lâm Thần thân hình, nhất thời bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Gió, hỏa, lôi, nước, băng, thổ. Đây đều là thuộc về thiên thai, uy lực vô cùng to lớn, Lâm Thần ngươi phải cẩn thận. Huyết Lao ngưng trọng thanh âm truyền tới. Huyết Lao nói những này, toàn bộ đều là trời cao ẩn chứa nguyên tố. Mà những tai nạn này, cũng là trong cuộc sống thường thấy nhất ở tai nạn. Lâm Thần đối với hai cái từ ngữ này, trong lòng có một tia hiểu, thân hình nhất thời chợt bắn ra mà ra, Phục Thiên Chi quyền chợt đánh ra. Từng vị hư ảo quả đấm to, từ Lâm Thần cánh tay của dọc theo người ra ngoài, ít nhất làm lớn ra ước chừng gấp trăm lần. Hơn nữa, những này trên áp lực, còn bị Lâm Thần quấn quanh cương khí, uy lực hơn to lớn. Lâm Thần một quyền đánh về phía lửa này sông, nhất thời đem này thật dài hỏa sông đánh bể mở. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ hỏa sông, nhưng là huyễn hóa thành hơn 10.000 đạo địa long. Hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng vọt tới. Lâm Thần lại lần nữa con ngón búng ra, chính là bắn ra một đạo to lớn cương khí lưới, ngang dọc thác loạn ở trước mặt của hắn. Những này hơn 10.000 đạo địa long đụng vào Lâm Thần cương khí trên mạng, nhất thời vỡ nát mở, tiêu tan thành hư vô. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang vang dội, những này địa long rối rít là đụng vào Lâm Thần bố trí cương khí trên mạng, vỡ vụn mở. Đốt hơn 10.000 đạo địa long, trong phút chốc chính là tiêu diệt ước chừng một nửa. Tương đương với hủy diệt một cái xa xà. Nhưng mà, còn dư lại địa long, đụng vào Lâm Thần trước mặt đến cương khí trên mạng lúc, nhất thời là biến thành từng cái thủy long. Thủy long đụng vào cương khí lưới thời điểm, thân hình nhất thời bị cương khí lưới cắt rời mở, phân tán thành giọt nước. Nhưng mà những giọt nước này, nhưng là lại lần nữa ngưng tụ với nhau, tạo thành thủy long, hướng Lâm Thần thân hình đánh chết mà tới. Thiên thai các loại chiến thuật, biến đổi thất thường. So sánh với Lâm Thần, Hồng Lăng nơi này chiến đấu, nhưng là phải nhiều bưng lỏng. Hồng Lăng một người đối mặt với hai mươi mấy tôn giống nhau khôi lỗi, hồng phát tung bay. Nàng con ngón búng ra, liền là có bốn bề sóng âm kính đem một người khôi lỗi phong khóa. Mà vị này khôi lỗi, ở sóng âm kính mệnh bên dưới, phát khởi điên cuồng tấn công, nhưng là không ngoài dự tính bị bắn ngược trở lại, công đánh vào tự thân bản thể bên trên. Có khôi lỗi, trực tiếp là hóa thành hỏa diễm, muốn nổ tung lên. Từng cổ khôi lỗi, ở Hồng Lăng thắt cổ bên dưới, bắt đầu hoàn toàn bỏ mình mở. Duy nhất còn dư lại, chính là mười mấy bộ hóa thành Lâm Thần bộ dáng khôi lỗi. Nhưng mà, khiến Hồng Lăng rất ngạc nhiên chính là, những con rối này trên người, lại là giấy lên quỷ thần chi khí, hướng Hồng Lăng đánh tới. Quỷ thần chi khí, không phải thiên sát diêm la kinh mới có sao. Này mấy con rối lại còn có thể bắt trước. Đại âm thiên kính. Hồng Lăng trương khai cái miệng nhỏ nhắn, từng cổ sóng âm, nhất thời từ trong miệng của nàng truyền bá tản ra tới. Tám hướng to lớn sóng âm kính, trực tiếp gác ở mười mấy bộ khôi lỗi bắt phương, phong tỏa hết thể có thể chạy thuộc mạng phương hướng. Hồng Lăng thân hình, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Những này cả người quấn quanh quỷ thần chi khí, mặt mũi giống như Lâm Thần khôi lỗi, bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên sóng âm kính. Nhưng là không ngoài dự tính chính là những này gương, đều đem những công kích này không hề hàng bên ngoài phản bắn đi ra. Phúc, phúc, phúc. Đâm thủng qua thanh âm vang dội. Hồng Lăng thân hình quỷ thần khó lường từ từng mặt trong gương chui ra ngoài, cầm trong tay một cái giống như nham tương một phen truy thủ. Từng cổ khôi lỗi, toàn bộ cho nàng đâm bạo ra. Hập. Hồng Lăng năm ngón tay vồ lấy, tám hướng sóng âm kính nhất thời thu hẹp, đem các loại nổ vỡ đi ra khôi lỗi, toàn bộ phong khóa. Tám cái gương ngay cả, hợp thành một cái không gian, đem các loại hoàng ba khôi lỗi toàn bộ gắt gao phong bế. Lại vừa là nàng sao? Hồng Lăng thu thập xong khôi lỗi sau khi, ánh mắt hướng bên trên nhìn một cái. Chính là thấy được Di Thế Vũ Hoàng. May là mới gặp lại nữ nhân này, Hồng Lăng trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên một cổ cảm giác kinh diễm. Thiên đạo Thủy Long, hướng Lâm Thần thân hình của tới. Lâm Thần trên tay của, lại lần nữa lấy ra Mặc Mưa Kiếm. Pháp lực rót vào rồi Mặc Mưa Kiếm bên trong, toàn bộ Mặc Mưa Kiếm bắt đầu bay múa, xẹt qua từng đạo đen nhánh quy tích. Xuy xuy xuy. Những nước này Long, không ngoài dự tính toàn bộ bị Lâm Thần kiếm quang xé mở, nổ tung thành giọt nước. Mà Lâm Thần trong tay múa kiếm vẫn là không có đỉnh chỉ đi xuống, ngược lại là lại lần nữa hủ ơ hải ra, thân kiếm hóa thành một cái đen nhánh mặc mở dạng, hướng này nổ bể ra tới giọt nước toàn bộ tịch quyển nhi đi. Mà lúc này đây, Vũ Hoàng cũng là xuất thủ, nhanh như tia chớp xuất thủ, tốc độ phi khoái. Vũ Hoàng trực tiếp là chỉ một cái bắn ra cương khí, đụng vào này đen nhánh mặc một dạng phía trên, nhất thời tất cả giọt nước mặc mở dạng, toàn bộ nổ diệt ra. Lâm Thần đùa bỡn mấy cái kiếm chiêu, Mặc Mưa Kiếm thân kiếm, lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Hồng Lăng thân hình bay tới, nhìn một cái Vũ Hoàng, hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thần suy nghĩ một chút, nhìn một cái đi tới bên cạnh mình Vũ Hoàng, nói, Vũ Hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Thiên thai quỷ dị nhất. Vũ Hoàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, ta đề nghị. Trong lúc bất chợt, sát cơ chợt nổi lên. Vũ Hoàng đột nhiên xuất thủ, trên cánh tay cuốn vòng quanh cương khí, chợt đánh về phía Lâm Thần. Khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy. Căn bản là không có cách tránh thoát. Một màn này, khiến cho Hồng Lăng sắc mặt chợt biến đổi. Vũ Hoàng lại là hướng về phía Lâm Thần xuất thủ. Ầm. To lớn tiếng nổ vang vang dội. Vang dội ở toàn bộ trên sa mạc không. Vũ Hoàng một quyền này, trực tiếp là hoanh đến một người thanh đồng cổ tháp phía trên, sinh ra kịch liệt kinh phong. Người rốt cuộc là ai? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Vũ Hoàng tinh xảo hoàn mỹ gương mặt biểu tình lộ ra một tia không thể tin, hỏi. Nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại còn có hậu thủ. Làm Lâm Thần thấy trận mưa này hoàng thời điểm, chính là lộ ra một tia cảnh giác. Bởi vì Hồng Lăng nói qua, thiên thai chính là quỷ dị nhất tồn tại. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là Vũ Hoàng trên bả vai không có phủ thêm tia trắng như tuyết xóa vai. Lâm Thần lúc đó kết luận rồi trận mưa này hoàng nhất định là giả. Mà cái kết quả này, cũng là không để cho Lâm Thần thất vọng. Vũ Hoàng mặt liền biến sắc, một cánh tay trực tiếp nổ tung mở, hóa thành quần quận hoàng ba, hướng Lâm Thần cùng Hồng Lăng thân thể đồng loạt bao phủ mà tới. Mà lúc này đây, Lâm Thần trên tay Huyền Thượng Quân Vương tháp chợt trướng đại, hóa thành một người tháp lớn, thôn phệ đại trận mở ra, đem các loại hoàng ba toàn bộ nuốt vào trong. Thiên thai quả nhiên là quỷ dị, Hồng Lăng không nhịn được nói. Nàng một chút cũng không nhìn ra, trận mưa này hoàng lại là giả. Đúng là. Lâm Thần biểu tình bắt đầu ngưng trọng. Tan thành mây khói, một tên mặc trường bào màu xanh cô gái tuyệt đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần cùng Hồng Lăng, hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, thân hình chợt chợt lóe, năm ngón tay nhấp nhoáng rồi sắc bén phong mang. Trả lại cho ta giả bộ. Bất quá, thỏa mãn một chút ta cũng có thể, Lâm Thần nói. Hắn năm ngón tay, nhanh chóng phá vỡ vũ hoàng trường bào màu xanh, xé ra rồi một cái lỗ thủng to, toát ra trắng non bóng loáng hoàn mị không một tì vết bụng. Lâm Thần làm bộ còn hướng vũ hoàng cao ngất ngực. Hắn hoàn toàn có năng lực ở nơi này giả vũ hoàng công kích trước đồng phục nàng. Ngươi làm gì? Vũ hoàng sắc mặt giận dữ. Lâm Thần tay bắt xứng sở, người này vẫn còn ở diễn. Đem hắn gây ra khó phân thiệt giả. Tiếp tục giả vờ đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, ngược lại ta đã sớm muốn sờ rồi. Nói xong, Lâm Thần một tay trực tiếp nhanh chóng đánh út về phía này cao ngất địa khu. Vũ hoàng rốt cuộc là thật hay giả? Chương 337, tranh đoạt cuộc chiến. Chương 337, tranh đoạt cuộc chiến. Lâm Thần gan lớn. Hồng Lăng cũng không ngờ tới Lâm Thần lại sẽ đi, tập ngực. Hơn nữa, ở Lâm Thần tập ngực thời điểm, trên bả vai hắn cái đó trong truyền thuyết thời viễn cổ hung thú, lại là cười mặt đầy tịa dạng. Trận mưa này hoàng không phải là thật sao? Hồng Lăng trong đầu nhớ lại một cái ý nghĩ, sau đó không tự chủ nhìn xuống chính mình bộ ngực cao vút, nhớ lại mỗi đoạn không muốn người biết chuyện cũ, gương mặt đỏ bừng. Lâm Thần tay bắt, nhanh chóng chộp tới Vũ Hoàng bộ ngực cao vút. Vũ Hoàng cũng là nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền chính là hướng Lâm Thần đánh tới, hỏa diễm lôi quang băng tuyết, trong phút chốc toàn bộ lóe lên. Lâm Thần khỏe miệng hiện lên một lao vẻ cười lạnh, tốc độ phản ứng thật nhanh, thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh né Vũ Hoàng đạo này công kích. Hắn mới vừa rồi mặc dù là tập ngực, nhưng là lại có thể xuyên thấu tim của đối phương vị trí. Lâm Thần dĩ nhiên biết Vũ Hoàng bây giờ không thể nào đi tới phía Nam Ngũ Hoang nơi, hắn là tận mắt thấy Vũ Hoàng đi phía Bắc Ngũ Hoang nơi. Chẳng lẽ Vũ Hoàng sẽ đến phía Nam Ngũ Hoang nơi? Đánh chết Lâm Thần cũng không tin. Quả nhiên vẫn là bại lộ. Lâm Thần nở nụ cười lạnh, Huyền Thượng Quân Vương tháp lại lần nữa trướng đại, phát ra khí tức kinh khủng. Thượng phẩm hoàng khí uy áp toàn bộ hiện ra. Vũ Hoàng sắc mặt khó coi nhìn Lâm Thần, sau đó gương mặt thân hình lại lần nữa biến hóa, lại là biến thành cùng Lâm Thần giống nhau như lúc người. Người rốt cuộc là ai? Nếu không ta liền giết ngươi. Lâm Thần cặp mắt bắt đầu giấy lên cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm với hắn giống nhau như lúc Lâm Thần. Tại hắn động triệt chi nhan xuống, chính là thấy được này Lâm Thần trong thân thể, chỉ ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị. Cổ lực lượng này, không nói rõ ràng, nói không rõ. Ta chính là ngươi a. Lâm Thần cười quỷ dị, ta sẽ là của ngươi nội tâm. Lâm Thần khẽ cau mày. Nội tâm của hắn phản xạ. Lâm Thần, dựa theo suy đoán của ta, đây chính là một loại tâm ma thai. Huyết Lao cười khổ nói, cái gọi là tâm ma, chính là phân chia đến nhân thai bên trong. Tâm ma sẽ ở trong lòng trong lúc vô tình nảy sinh, mọc rễ nảy mầm. Đây là quỷ dị nhất một loại ma đạo. Tâm ma của mình. Lâm Thần lắc đầu một cái, chính hắn cũng không biết trong lòng của hắn có cái gì tâm ma. Bất quá, dựa theo Lâm Thần suy đoán, như vậy này tâm ma chắc là mảnh này sa mạc thao túng người. Cũng có thể nói là, từ thiên thai trong tượng đã đản sinh ra một loại người điều khiển. Giết chết hắn, không sai biệt lắm là có thể phá vỡ này thiên thai quỷ dị. Ngươi muốn giết ta? Lâm Thần nhìn Lâm Thần, quỷ dị cười nói, ngươi thật sự rất muốn giết ta. Sau đó, khuôn mặt của hắn, lại lần nữa biến hóa, lại là hóa thành một bộ người trung niên quần áo trắng bộ dáng. Cái này người trung niên quần áo trắng, bất ngờ chính là Lâm Thần vô cùng quen thuộc, cha Lâm Thương Sinh. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong con mắt ngọn lửa màu xanh, nhất thời tắt đi. Phụ cha. Lâm Thần đại não, xuất hiện ngắn ngủi lờ đẫn, trong lúc nhất thời, lại là không cách nào phản ứng lại. Hán bao lâu không thấy phụ thân đâu. Phụ cha Lâm Thần lẩm bẩm kêu thành tiếng âm. Ngay tại lúc này, Lâm Thương Sinh con ngươi trợn trợn to, cả người hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng chạy trốn, cánh tay trực tiếp là hóa thành một thanh băng đao, đâm vào Lâm Thần cổ họng. Nhanh chóng, tàn nhẫn, một kích chí mạng. Không được. Hồng Lăng một chút liền nhìn ra Lâm Thần đầu mối, mặt liền biến sắc, lập tức chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là không ngờ, Lâm Thần thanh âm một chút biến hóa lạnh, chỉ bằng ngươi. Cũng dám bắt trước cha. Trong phút chốc, Lâm Thần cả người thả ra kinh khủng cương khí, Huyền Thượng Quân Vương Tháp trực tiếp hiện lên trên bàn tay của hắn. Lâm Thần tay nắm Huyền Thượng Quân Vương Tháp, bay thẳng đến Lâm Thương Sinh lướt đi, uy thế vô cùng. Lâm Thần trực tiếp dùng vượt qua thượng phẩm hoàng khí phẩm chất Huyền Thượng Quân Vương Tháp coi là vũ khí, đi đánh chết cái này giả Lâm Thương Sinh. Làm sao có thể? Lâm Thương Sinh kêu lên sợ hãi. Bất quá, hiện tại hắn muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Phúc! Lâm Thần thân hình ngạc nhiên ngừng lại, con ngươi chợt thu nhỏ lại, Huyền Thượng Quân Vương Tháp cũng từ trên tay té xuống, huyền lơ lửng ở trên đầu của hắn. Tây Tây cười gian biểu tình cũng ngừng lại, mồm dài thành nhỏ chữ hình. Lâm Thương Sinh thân hình, trực tiếp bị một đạo bén khí lưu xé thành hai nửa, biến thành hoàng ba hướng phía trước phiêu vũ đi. Một cái tuyệt đẹp bóng người, ở Lâm Thần trước mắt hiện ra. Lãnh nạo biểu tình, trắng như tuyết xóa vai, vóc người hoàn mỹ, hết thể đều là khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là Thu Vũ Ngưng, tiên nữ vậy nữ tử. Giờ phút này Vũ Hoàng biểu tình rất lạnh, phảng phất là khối băng, trên tay nàng dọc theo người ra ngoài sắc bén khí lưu, tạo thành một thanh đao nhọn. Chôi này đao nhọn, tràn đầy cực mạnh lực cắt, tràn đầy kinh khủng phá hủy lực lượng. Bất ngờ chính là Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật. Ngươi mới vừa nói đều là thật. Vũ Hoàng lạnh lùng mà hỏi. Cái này. Lâm Thần trong lúc nhất thời cứng họng, cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Vũ Hoàng làm sao lại tới cơ chứ? Nàng làm sao lại tới? Lâm Thần này trong lúc nhất thời có một loại chạy trốn xung động, nhất là thấy Vũ Hoàng trên tay đạo kia giống như đao vậy khí lưu. Đây chính là như cương khí còn kinh khủng hơn rất nhiều lần tồn tại. Mới vừa rồi tên kia, liền trực tiếp bị một đao này cắt rời ra. Hơn nữa, Lâm Thần còn dám nói tên kia thời gian ngắn ngủi bên trong không khôi phục lại được. Hôn Thiên Chém Nguyên Thuật giai đoạn thứ nhất là tốc độ tăng lên, giai đoạn thứ hai chính là tu luyện Hôn Thiên Khí. Loại này khí lưu, như cương khí không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Để cho Lâm Thần tim hồi hộp là, lời nói mới rồi, chẳng lẽ hắn nghe được. Lần kế, ta trực tiếp giết ngươi. Vũ Hoàng liếc mắt một cái thở phào nhẹ nhõm Hồng Lăng, giọng lạnh lùng nói. Lâm Thần liền vội vàng gật đầu. Hắn tuyệt đối tin tưởng trước mắt chính là Vũ Hoàng. Tây Tây bắt đầu che lén cười lên, không biết là tiếu Lâm Thần, hay là ở cười những lời đó. Ngươi tại sao lại ở đây? Lâm Thần quyết định rời khai thoại đề, hỏi. Lạc đường. Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Lâm Thần sững sờ, này đều có thể lạc đường. Hồng Lăng đi tới, hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, nên làm gì bây giờ? Lâm Thần lắc đầu một cái, bây giờ ngoại trừ đến gần tượng đá ra, tựa hồ không có biện pháp nào khác. Này ngũ hoang tượng đá, tạo thành là một người trận pháp, chỉ có tiến vào trong tượng đá, mới có thể đạt tới huyết sắc lê minh trung chân chính là sinh ra nơi. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, hỏi ngươi là làm sao biết. Lâm Thần thế nào cũng không nghĩ tới, này ngũ hoang tượng đá, lại là hợp thành một cái trận pháp, trực tiếp là ngay cả đến một không gian khác. Này ngũ hoang nơi, quả nhiên là không đơn giản. Đoán. Vũ Hoàng nói. Lâm Thần thân hình lảo đảo một cái, không nhịn được hò khan một tiếng. Này đều có thể suy đoán. Lâm Thần thu liễm biểu tình trên mặt, động triệt chi nhãn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hai mắt của hắn, chợt nhìn về phía sa mạc sâu bên trong. Không cần nhìn. Vũ Hoàng nói, nên tới đều tới. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó khỏe miệng chính là gợi lên một nụ cười. Xem ra, Vũ Hoàng đi tới nơi này, tựa hồ chính là vì trợ giúp chính mình. Hơn nữa, nàng còn nghĩ những tin tình báo kia đều hỏi thăm rõ ràng. Muốn chết, liền nghĩ bậy. Vũ Hoàng nhàn nhạt nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, tiến vào tượng đá sau, sẽ có một trận ác chiến. Ác chiến. Lâm Thần hơi sừng sờ, tranh đoạt huyết sắc Lê Minh Trung. Không, là tranh đoạt còn sống sót vị trí. Vũ Hoàng lãnh đạm nói, bên trong không gian kia, chỉ có cướp được phù lục người, khả năng sống còn đi xuống. Mà phù lục số lượng có hạn. Lâm Thần chân mày thật chặt nhíu lại. Tranh đoạt huyết sắc Lê Minh Trung người, rốt cuộc còn có người nào? Chương 338, Hai Đại Lão Tổ. Chương 338, Hai Đại Lão Tổ. Đỏ nhà như vậy một nhóm lớn người, còn cộng thêm một ít đã sớm nuốt ở ngũ hoang đất tồn tại, 10 người đều vượt qua xa. Lâm Thần bên này, chính là có chừng 3 người. Bây giờ còn chưa người, xem ra nhanh lên một chút tranh đoạt. Lâm Thần tâm tư chuyển một cái, toàn thân tốc độ bộc phát ra, hướng kia thiên thai trên tượng đá tấm đùa kia bắt đi. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Lâm Thần chính là có thể bắt vào tay thiên thai trên tượng đá hai tấm đùa. Nhưng mà, vừa lúc đó, hai tiếng hừ lạnh thanh âm chuyển tới, hai cổ bất đồng năng lượng, phân biệt hướng Lâm Thần thân hình đụng mà tới. Lâm Thần ánh mắt của rét một cái, thân hình chợt quay ngược lại, tránh thoát này hai đạo năng lượng đánh vào. Người nào? Lâm Thần trầm giọng nói. Lúc này, Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng, cũng là từ trong không gian hiện ra. Vũ Hoàng, Hồng Lăng, có địch nhân. Lâm Thần liếc hai nàng liếc mắt, trực tiếp nói. Vũ Hoàng vẫn là mặt vô biểu tình. Hồng Lăng chính là gật đầu một cái, biểu thị biết. Lúc này, phía trước trong không gian, lại lần nữa nổi lên rồi hai đạo nhân ảnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Khinh bị thanh âm vang tới, đây là một người người mặc màu trắng vẽ trúc trường bào ưu nhã thanh niên. Thanh niên mặt mũi tinh xảo, làm cho người ta một loại cực kỳ anh tuấn cảm giác. Lâm Thần từ thanh niên này trên người, chính là cảm nhận được một cổ khí thế kinh khủng, cùng đỏ huy cho Lâm Thần cảm giác, lại là không kém chút nào. Tựa hồ còn có hai người. Bất quá tu vi đều ra dưới. Một thanh âm khác chuyển tới, xuất hiện là một người dáng cao lớn có chừng 3 mét đại hán, tựa như một cái sống sờ sờ tiểu người khổng lồ, bắp thịt cả người kinh khủng. Hai người này đều đang là cho Lâm Thần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hai vị tiền bối, tiểu tử Lâm Thần, hạnh ngộ. Lâm Thần phảng phất là không nghe thấy hai người trong giọng nói rêu cợt một phen, trực tiếp là hướng về phía hai người ôm quyền nói. Thiếu cho chúng ta làm quen. Thanh niên khinh thường nói, sau đó, ánh mắt của hắn một chút là thấy được mặt không cảm giác Vũ Hoàng, trên mặt dâng lên một vệt cảm giác kinh diễm, thật là đẹp người. Sau đó, thanh niên trực tiếp sai bước một đạp, vượt qua Lâm Thần bên người, đi tới Vũ Hoàng trước mặt của, trên mặt mang nụ cười ưu nhã, nói, tiểu sinh chính là Phiêu Trúc Lao Tổ, hy vọng cùng vị này tiên nữ, giao một người bạn. Tự xưng là Phiêu Trúc Lao Tổ thanh niên, trên mặt cuối cùng treo nụ cười ưu nhã, hợp với anh Tuấn Ngũ Quan, đối với nữ tử mà nói, không phải bình thường lực sát thương. Hơn nữa, để cho Lâm Thần ánh mắt rét một cái, chính là thanh niên trong miệng Lao Tổ hai chữ. Lao Tổ, chính là một cấp bậc gọi. Chỉ có đạt tới thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, mới có thể có tư cách được gọi là Lao Tổ. Như vậy, thanh niên này lại là một tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại. Vũ Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt này Phiêu Trúc Lao Tổ, lời ít ý nhiều nói, thiếu quấy rầy ta. Phiêu Trúc Lao Tổ đụng vách tường sau, không có tức giận, ngược lại là đem hai tay phụ ở sau lưng, ưu nhã ung dung nói, tiểu sinh chỉ là muốn cùng ngươi giao một người bạn, chớ trách. Sau đó, Phiêu Trúc Lao Tổ một chút chính là thấy được Hồng Lăng, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chắp tay nói, vị tiểu thư này dáng dấp thật là đẹp mạo, thật sự là để cho lão tổ khiếp sợ không thôi. Dám hỏi tiểu thư phương danh. Hồng Lăng. Hồng Lăng không giống Vũ Hoàng như thế, mà là nói ra tên của mình. Hồng Lăng chẳng lẽ tại hạ chính là đỏ nhà đại tiểu thư. Phiêu Trúc Lao Tổ trên mặt hiện lên một cái tơ kinh ngạc. Hồng Lăng cười nhạt, nói, ngươi quản ta đúng hay không? Thân thể mềm mại của nàng, không tự chủ toát ra một loại mâu thuẫn khí chất. Nói cách khác, Hồng Lăng đối với cái này Phiêu Trúc Lao Tổ không có gì ấn tượng tốt. Phiêu Trúc đối với Hồng Lăng hỏi ngược lại, trên mặt không có chút nào tức giận, vẫn là duy trì sủng nhục bất kinh, bình tĩnh bộ dáng. Phiêu Trúc, ngươi vừa chuẩn bị tán gái. Bệnh cũ lại phạm. Cái đó tựa như tiểu người khổng lồ vậy trắng hán, không nhịn được mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng, thanh âm chính là ông tác hưởng, làm cho người ta một loại đánh vào lực uy hiếp. Phiêu Trúc Lao Tổ cười một tiếng, chiến lược Lao Tổ, đừng nói ngươi trông xem hai cái này mỹ nhân tuyệt thế, ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Được gọi là chiến lược Lao Tổ đại hán, nhất thời thu cuồng cười to một tiếng, ngón tay Hồng Lăng, nói, cô nàng này đủ sức, ta thích nàng. Phiêu Trúc Lao Tổ nghe vậy, chính là sờ lỗ mũi một cái, nhìn Vũ Hoàng, nói, ta vẫn ưa thích cái này băng sơn tiên nữ, cô gái này chỉ ứng có ở trên trời, hôm nay lão tổ ta gặp, chính là ta tam sinh có phúc ca. Nói xong, Phiêu Trúc Lao Tổ trực tiếp vọt tới Thu Vũ Ngưng trước mặt, tay vừa lộn, trong tay chính là xuất hiện một con ngọc địch. Toàn bộ sáo ngọc, bóng ánh trong suốt, tựa như phỉ thúy lục thạch sáng lập một phen. Đây là một gốc ngàn năm trúc tâm địch, thổi lên nốt nhạc, có thể khiến người không tự chủ sinh ra ảo cảnh, chính là trung phẩm hoàng khí bên trong hiếm có pháp bảo. Phiêu Trúc Lao Tổ ưu nhã cười nói, đem sáo trúc đưa cho Thu Vũ Ngưng, nói, cái này sáo trúc, coi như là đưa cho ngươi gặp mặt ngươi. Ha ha. Chiến lược Lao Tổ cũng bắt đầu phá lên cười, lật tay chính là lấy ra một cái hoàng kim đại trụ y, bên trong hàm chứa một cổ bàng bạc chiến ý. Đây là hoàng kim chiến trụ y, chính là trung phẩm hoàng khí trong lực sát thương nhân vật mạnh mẽ nhất, trong đó còn có chiến khí. Chiến lược Lao Tổ đem hoàng kim chiến trụ y đưa cho Hồng Lăng, nói, ta không có Phiêu Trúc như vậy kiểu cách. Cái này chiến chủ y, chính là đưa cho ngươi. Này hai vị lão tổ vừa xuất hiện, chính là hướng Hồng Lăng cùng Vũ Hoàng tặng cho giá trị liên thành trung phẩm hoàng khí. Số lượng không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nhìn này hai đại lão tổ. Hai người này, như thế một phen thành tựu, không chỉ là đang đánh Lâm Thần mặt của, hơn nữa, còn rất tốt đem Lâm Thần bị chọc giận. Đàn bà của ta, cũng là các ngươi có thể tùy tiện đến gần sao. Lâm Thần thanh âm lạnh lùng, truyền đến hai đại lão tổ bên hai. Tây Tây cũng không nhịn được đại cắp một tiếng, nói, ta đánh muốn ăn đòn. Chương 339, ai dám động đến hắn, người đó liền chết. Chương 339, ai dám động đến hắn, người đó liền chết. Phiêu Trúc nụ cười trên mặt, vẫn là đến gần hoàn mỹ. Lấy tu vi của hắn, thân phận, địa vị, ở hợp với trong tay hiếm trung phẩm hoàng khí, này đối với nữ nhân mà nói, là một loại lực sát thương to lớn. Hơn nữa, một chiêu này Phiêu Trúc cùng chiến lực cũng là lần nào cũng đúng, coi như là đại gia tộc. Đại môn phái một ít nữ tử, bọn họ cũng có thể dễ dàng mê đảo. Phiêu Trúc Lao Tổ trong lòng có tự tin 100%, có thể mang trước mắt cái này băng tuyết giống như tiên nữ hạ phàm nữ tử cho tù binh. Nhưng là, này đột ngột vang lên giọng nam, nhưng là phá lệ trói thai. Đàn bà của ta, cũng là các ngươi có thể tùy tiện đến gần. Đàn bà của ta, nữ nhân của hắn. Người này không có nói cười chứ. Một người chính là cương khí cảnh tồn tại, lại có hai nữ nhân. Hơn nữa còn là loại này tiên tư dung nhan. Hơn nữa, hắn tán gái, người này lại dám quấy rầy hắn. Tựa hồ, ngươi gọi Lâm Thần tới, đúng không? Phiêu Trúc lao tổ xoay người lại, hoàn mỹ nụ cười, làm cho người ta một loại dùng mình. Hừ. Chiến lược lao tổ chính là hư lạnh một tiếng, thanh âm hùng hậu, dao động khiến người sợ hãi. Chiến lược lao tổ mắt to mày rậm, cũng là không có hảo ý nhìn Lâm Thần. Hắn bình sinh hận nhất liền là người khác quấy rầy hắn, hơn nữa còn là một cái rác rưởi quấy rầy hắn. Tiểu tử Lâm Thần. Lâm Thần cười híp mắt nói, tay chỉ Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng, các nàng liền là nữ nhân của ta, ngươi nếu là muốn cho các nàng tặng đồ, hoàn toàn có thể giao cho ta. Hắn không ti không lên tiếng. Thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, hắn bây giờ huyền thượng quân vương tháp bên trong còn chấn áp một cái đây. Chiến lược lao tổ lập tức giận dữ, hắn vốn là tính khí nóng nảy, há là vẫn có thể cho phép người này ở trước mặt hắn phách lối. Chiến lược lao tổ mới vừa muốn ra tay, nhưng không ngờ Phiêu Trúc lao tổ đưa tay ra, ngăn cản hắn. Thế nào? Chiến lược lao tổ giọng bất thiện, chỉ Lâm Thần. Người này như vậy cần ăn đòn, ta muốn giết rồi hắn. Đừng nóng. Phiêu Trúc lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong mắt tràn đầy một cổ hùng hổ dọa người mùi vị. Lâm Thần, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ở như vậy tiền tư trước mặt nữ nhân, ta không muốn động thủ, chính mình cút đi. Nói xong, Phiêu Trúc trên người, chính là thả ra một cổ mịt mờ khiến người sợ hai thần lực lượng kinh khủng. Lòng bàn chân của hắn xuống, phảng phất là có một tấm hư ảo đồ lục, như ẩn như hiện. Thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, võ đạo thần thông đồ. Các ngươi không tin. Lâm Thần bĩu môi một cái, thân hình trực tiếp chật lóe, tay trái móc vào Hồng Lăng eo, tay phải móc vào Vũ Hoàng eo, trên mặt ngang ngược vênh báo. Hai nữ nhân thân thể ở Lâm Thần đột nhiên động tác xuống, đều là theo bản năng cương cứng. Hồng Lăng cùng Vũ Hoàng biểu tình đều là biến đổi. Hồng Lăng biểu tình có chút cổ quái, Vũ Hoàng biểu tình là muốn giận tím mặt. Người này, lá gan lớn quá rồi đó. Lâm Thần nhưng là đối với đến Tây Tây sử một cái ánh mắt, bất động thanh sắc đem chính mình sóng âm, truyền vào hai người bọn họ trong thai, trước tiên đem hai người này thoát khỏi. Hai vị lao tổ cấp bậc, không phải dễ trêu như vậy. Vì vậy, Vũ Hoàng chính là đè nén rồi lửa giận trong lòng, biểu tình rũ phát lạnh giá. Mà Hồng Lăng, là một bộ mặt không cảm giác bộ dáng. Phiêu Trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ đều là ngạc nhiên nhìn một màn này. Người này, nói lại là thật. Lập tức, Phiêu Trúc lao tổ chính là phản ứng lại, sắc mặt mang theo âm trầm, trên mặt anh tuấn lộ ra sắc cơ, hảo tiểu tử, lại ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Cô gái như vậy, là ngươi có thể trêu chọc sao? Phiêu Trúc giọng nói chuyện, thậm chí mang theo từng tia tiếng gầm nhỏ. Hắn thật sự là không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, bởi vì ghen tị. Hắn quá con mẹ nó ghen tị. Hắn đường đường Phiêu Trúc lao tổ, cũng không có đồng thời ôm trầm cực phẩm mỹ nữ như vậy. Hơn nữa, một người trong đó, hay vẫn là đỏ nhà đại tiểu thư. Cái này làm cho Phiêu Trúc lao tổ lòng tự tin nghiêm trọng bị thương. Chiến lực lao tổ cũng là trừng trực ánh mắt, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là nói thật. Lúc nào, cực phẩm mỹ nữ như vậy. Tốt như vậy rót. Vốn là, Phiêu Trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ, chính là thánh linh đại lục một cái nhất lưu thế lực, phiêu lực môn người. Mà hai người bọn họ, chính là môn phái này chí tôn thái thượng trưởng lão, người nắm quyền cao nhất. Hai người đều là phong lưu thành tánh, thấy mỹ nữ sẽ nghĩ hết biện pháp chiếm được cái chủng loại kia. Dưới tình huống bình thường, đều là Phiêu Trúc lao tổ đi phiêu giật mê người đường đi, chiến lực lao tổ đi dũng mãnh hào sảng đường đi. Hai người bọn họ mỗi lần đối với nữ hạ thủ, chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng là lần này, thật vất vả thấy được thập phần hiếm thấy người cực đẹp, lại là đụng phải rồi như vậy rung động kết quả. Nay để cho hai người bọn họ giờ phút này trong lòng đều là vô cùng khó chịu, lửa giận toát ra. Hiện tại ở thấy rõ chứ? Lâm Thần vẫn là cười híp mắt nói. Bất quá, Lâm Thần dư quang của khoe mắt, nhưng là ở liếc đến bốn phía hoang vu không gian. Hắn mặc dù rất muốn để cho hai người này đi chết, nhưng là, thực lực của hắn bây giờ căn bản không đủ, chỉ có chờ đợi những người khác vào chỗ này. Phân tán lực chú ý của bọn họ rồi. Phải không? Phiêu Trúc lao tổ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng, nói, đã như vậy, chúng ta đây nhất định phải các nàng, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn đưa các nàng giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chiến lực lao tổ cũng là uy hiếp nói, tiểu tử, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, tiểu tâm không biết rõ làm sao chết. Lâm Thần biểu tình cười híp mắt chợt thu hẹp đi xuống, trở nên vô cùng lạnh lùng, trong mắt hàn quang đang lấp lánh. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần cảm nhận được cái hông của mình bị hai cổ nhọn tập kích. Tựa hồ có người ở nắm chặt hông của hắn. Hơn nữa còn là hai cái. Lâm Thần mặc dù là hạ phẩm hoàng khí thân, nhưng là bị hai nàng toàn lực bám vào, da thịt cũng có chút hơi đau nhói. Ai kêu hai người bọn họ không có chút nào bình hoa đây? Lâm Thần một chút ưỡn ngực lên, mặt lộ ngang ngược, nói, đàn bà của ta, các ngươi đừng mơ tưởng chấm mút. Ngữ khí của hắn chấm xuống, dị thường giá rét, nếu như các ngươi dám binh, như vậy các ngươi thì phải chết. Quen thuộc Lâm Thần người, đều biết Lâm Thần giờ phút này chân chính động sắc cơ. Hắn dĩ nhiên không phải ở hai nàng dưới uy hiếp, mới nói ra những lời này. Hắn là thật có lửa giận. Lâm Thần lời này vừa nói ra, bên hông hắn hai cổ dây rức đau đớn, nhất thời tắt đi. Vũ Hoàng Như cũ mặt đầy lạnh giá, xinh đẹp tinh xảo. Hồng Lăng vẫn mặt đầy lạnh nhạt, giã tính mà mê người. Được, được, tốt. Phiêu Trúc cười to ba tiếng chữ tốt, sau đó nụ cười thu liễm, nhìn Lâm Thần, chậm rãi nói, ta hiện ngày ngược lại nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Phiêu Trúc lao tổ tiếng nói vừa dứt, cả người khí thế, lập tức giống như là núi lửa phun trào buộc phát ra. Chiến lực lao tổ, cũng là sau đó buộc phát khí thế. Hai đại thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại đồng loạt bùng nổ khí thế, để cho Lâm Thần ngực nhất thời một bực bội, phảng phất là bị một tảng đá lớn đánh vào. Không được. Lâm Thần phản ứng đầu tiên, chính là mang theo hai nàng thân hình cấp tốc lui về phía sau. Đối kháng chính diện hai cái này lão tổ cấp bậc tồn tại, hoàn toàn liền không có bất kỳ thắng được nắm chặt. Đi chết. Một sát na này, Phiêu Trúc lao tổ ngang nhiên xuất thủ, uy thế cuồn cuộn, làm bộ chính là chặn đánh giết Lâm Thần. Nhưng mà, Phiêu Trúc lao tổ xuất thủ, nhưng là hơi ngừng, ngừng lại. Chiến lực lao tổ sắc mặt cũng là rét một cái, thu liễm uy thế. Mặc dù hai người bọn họ vô cùng muốn giết cái này gọi là Lâm Thần cuồng vọng ra hỏa, nhưng là, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn. Chính là mục đích của chuyến này, tranh đoạt huyết sắc Lê Minh Trung. Dù sao muốn lấy được phù lục mới có thể đi vào, vạn nhất chiếu cố giết người này, phù lục bị người đoạt đi làm sao bây giờ. Lâm Thần cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nở nụ cười khổ, xem ra này sở hữu mỹ nữ, không phải chuyện dễ dàng. Mà cũng ở nơi này cái trong nháy mắt, Lâm Thần cánh tay ôm hai cái thân thể mềm mại, cũng là trong nháy mắt rời đi thân thể của hắn, chẳng qua là lưu lại một làn gió thơm. Người nhớ kỹ cho ta. Vũ Hoàng sắc mặt lạnh như băng nhìn Lâm Thần, nói một câu. Một câu nói này, liền để cho Lâm Thần mồ hôi lạnh liên tục. Xem ra Vũ Hoàng nhất định là tức giận. Bất quá, cái này cũng ở Lâm Thần trong dự liệu. Ngược lại, Hồng Lăng nhưng là không có nói gì nhiều, chẳng qua là đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn Lâm Thần. Nói một câu đặc biệt hấp dẫn, thử lại lần nữa được không nào? Lâm Thần thiếu chút nữa xung động nào tới, thời khắc này Hồng Lăng mặt lộ quyến rũ, dù mê hoặc lòng người. Hắn theo bản năng nghĩ tới cái đó bạch hoa hoa tình cảnh, cái đó mềm mại bơ chân nhắn tay cảm giác. Kia nhưng là chân chính để cho Lâm Thần trong lòng sao động tình cảnh. Bất quá, Lâm Thần hay vẫn là bình tĩnh lại, dù sao bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai bóng người, ở nơi này hoang vu trong không gian hiện ra. Nổi lên người. Bất ngờ chính là Lâm Thần bạn cũ, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thấy Lâm Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy được hướng đến hai người bọn họ trợn mắt Phiêu Trúc lao tổ cùng Chiến Lực lao tổ, lập tức là mặt liền biến sắc, cả người căng thẳng. Đây là tình huống gì? Nhật Nguyệt Hoàng không nhịn được nói. Thế nào mới vừa vào đến, liền bị hai cái này nhân vật khủng bố trợn mắt sát khí. Đấu Hoàng cũng là buồn bực suy nghĩ chết. Chẳng lẽ bọn họ lại bi thảm như vậy? Vừa tiến đến thì phải đụng phải hai vị nhân vật khủng bố căm thù. Hai vị tiền bối tốt. Nhật Nguyệt Hoàng nuốt ngụm nước miếng, cường thiếu hướng Phiêu Trúc lao tổ cùng Chiến Lực lao tổ chắp tay nói. Đấu Hoàng cũng là liền vội vàng chắp tay vấn an. Hai vị cương khí cảnh. Chiến Lực lao tổ xì một tiếng. Phiêu Trúc lao tổ ánh mắt âm sâm nhìn hai người kia, nói, các ngươi là ai phái tới. Này! Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là sửng sốt một chút. Sau đó, Đấu Hoàng lập tức là tiến lên một bước. Chắp tay nói, tiền bối, chúng ta là Thái Thanh Môn Hình Đường người, là Hình Hoàng đại nhân phái tới. Đấu Hoàng nói lên Hình Hoàng, chính là muốn nhiều hơn một điểm uy hiếp. Bằng thân phận của Hình Hoàng, ai dám đối với hắn lô mãng? Coi như là Hình Hoàng bộ hạ, người bình thường cũng không dám động. Nguyên lai là Hình Hoàng phái tới Phiêu Trúc lao tổ cố làm trầm âm. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thấy Phiêu Trúc lao tổ này như lúc dạng, lập tức là trong lòng vui mừng, xem ra có giao tình. Vì vậy, Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng chính là hung tợn nhìn về phía Lâm Thần, có này hai vị kinh khủng như vậy người đang này, tiêu diệt Lâm Thần đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng không ngờ, Phiêu Trúc lao tổ nhưng là sắc mặt giận dữ, nói, Chiến Lực, giết bọn họ hai cái. Hình Đường gia hỏa lần trước còn giết ta chân truyền đệ tử, đáng chết, quá đáng chết rồi. Chiến Lực lao tổ nghe được Phiêu Trúc lao tổ từng nói, nhất thời giận dữ, cả người khí thế giống như bàng bạc đại sơn sừng sững hạ xuống. Hướng Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng tịch quyển nhi đi. Đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng lập tức là bị áp lực kinh khủng, sắc mặt kịch biến. Này sao lại thế này? Thế nào vừa ra tới liền gặp thần pháp cảnh ngũ trọng đánh chết? Lâm Thần vốn là thấy hai người này, chính là trong lòng cảm giác nặng nề, bây giờ nhìn một cái, chính là nhịn không được bật cười. Với chính mình so sánh, hai người này càng xui xẻo. Nếu như là truyền tới Thái Thanh Môn, Hôn Thiên Môn, đó đúng là thiên đại sỉ nhục trò cười. Phiêu Trúc Lao Tổ quay đầu, âm trầm nhìn Lâm Thần, trầm rãi nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có tâm tư cười, bây giờ, liền đi chết đi. Sau cùng một chữ tiếng nói rơi xuống, nhất đạo lục quang, nhất thời hướng Lâm Thần thật nhanh bắn tới. Tốc độ, lại là như Lâm Thần toàn lực thi triển Hôn Thiên chém nguyên thuật còn nhanh hơn. Một cái hô hấp gian, đạo kia lục quang lập tức là phóng đại ở Lâm Thần trước mắt, Lâm Thần cũng là rõ ràng thấy được này nhất đạo lục quang. Đây là đem óng ánh trong suốt như phỉ thúy một phen kiếm trúc, phía trên có vô cùng dày đặc hoàng giả khí tức. Là một kiện thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Cũng ngay trong nháy mắt này, Phiêu Trúc Lao Tổ thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của, tay cầm kiếm trúc, hướng Lâm Thần mi tâm của đâm tới. Toàn bộ quá trình, như nước chảy mây trôi một phen, hai cái hô hấp gian chính là toàn bộ hoàn thành. Lâm Thần tâm chợt chấm xuống, lập tức là cảm nhận được một cổ sự uy hiếp của cái chết. Vũ Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, khí thế nhất thời buộc phát ra, chuẩn bị tới cứu giúp Lâm Thần. Vang vang. Một cổ sắt thép giao minh thanh âm truyền tới, thượng phẩm hoàng khí kiếm trúc, đâm vào Lâm Thần mi tâm của nơi, phát ra một trận kịch liệt chấn động. Lâm Thần thân thể, trực tiếp tại này cổ đánh bàng bạc cự lực xuống, bắt đầu liên tục bạo nổ. Mà toàn bộ kiếm trúc, nhưng là cứng rắn đâm cong. Đây là... Phiêu Trúc ngạc nhiên trận to hai mắt, thượng phẩm hoàng khí lại đâm không ra người này mi tâm. Lâm Thần cả người nổ mạnh, đột nhiên ngừng lại, khoe miệng nhưng là toát ra một tia máu tươi. Lúc này, Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng sát chiêu cũng là quần quận cuốn tới. Phiêu Trúc Lao Tổ thân hình chợt lóe, chính là tránh được Vũ Hoàng cùng Hồng Lăng công kích, khỏe miệng cười lạnh nhìn phun ra một ngụm máu tươi Lâm Thần, nói, xem ra ngươi trên người có không nhỏ bí mật lần này, không người cứu được ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chiêu số lại lần nữa đánh tới, này nhất đạo lục quang, đâm về phía Lâm Thần cổ họng. Lâm Thần con ngươi lại lần nữa co rút nhanh, tây tây cũng ở đây trên vai hắn giống lên, phát ra giống giận. Nhưng mà, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Phiêu Trúc Lao Tổ chuẩn bị đâm tới thân hình, nhưng là rằng có ở giữa không trung, sắc mặt kỳ biến. Phiêu Trúc Lao Tổ thân hình, bị một cái máu bàn tay lớn màu đen, cứng rắn bắt được. Ai dám động đến hắn, người đó liền chết. Lạnh lùng thanh âm phẫn nộ, ở nơi này hoang vu trong không gian vang dội. Chương 340, Máu Nguyệt Điện Chủ. Chương 340, Máu Nguyệt Điện Chủ. Tại sát na này gian, Phiêu Trúc Thái Tổ thân hình, trực tiếp là cho cái này máu bàn tay lớn màu đen. Đem toàn bộ thân hình đều bắt được rồi. Toàn bộ máu bàn tay lớn màu đen bên trong, rung động chất lỏng màu đen, từng đạo phù văn, không ngừng ở đại trên tay xuất hiện. Mà Phiêu Trúc Thái Tổ thân hình, chính là bị một cổ lực lượng vô hình cho giam cầm, phong tỏa, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Phiêu Trúc Thái Tổ sắc mặt, cũng là vào thời khắc này, do đằng đằng sát khí chợt biến đổi. Ai? Ai dám một vốn một lời lão tổ xuất thủ? Phiêu Trúc Thái Tổ nghiêm nghị quát lên, vị đạo hữu kia, hà không ra một gian. Sau đó, Phiêu Trúc Lao Tổ trên người bốc lên ánh sáng màu xanh, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một con ngọc trúc. Phiêu Trúc Lao Tổ thân hình, cũng là thuận lợi thoát khỏi đạo này máu bàn tay lớn màu đen không chế. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên nhìn một màn này, vốn là dự định sử dụng thủ đoạn cuối cùng, nhưng là, thế nào xảy ra như vậy một màn? Cái này đột nhiên vươn ra máu bàn tay lớn màu đen, rốt cuộc là ai ở sau lưng trợ giúp Lâm Thần? Chẳng lẽ là Hồng Phách Đỏ Uy? Nhưng là mới vừa rồi đạo kia lạnh giá tức giận tiếng quát, nhưng là không hề giống A. Nghĩ đến đây, Lâm Thần chân mày không nhịn được hơi nhíu lại. Xem ra lần này, tranh đoạt phụ lục bảo vệ mệnh đến, đúng là có chút huyền. Hồng Lăng cùng Vũ Hoàng thấy Phiêu Trúc Lao Tổ bị người khắc chế sau khi, mới là lạnh nhạt thu tay về. Hồng Lăng không có Vũ Hoàng giá lạnh như vậy, nàng cũng sẽ không xấu hổ kiểu cách cái gì, bay thẳng đến Lâm Thần bên người, hỏi, Lâm Thần, không sao chứ? Mới vừa rồi một kích kia thật không đơn giản. Hồng Lăng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lâm Thần đáy lòng hơi ấm, lắc đầu một cái, hướng về phía Vũ Hoàng cũng là gật đầu một cái, tỏ ý chính mình không việc gì. Vũ Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần liếc mắt, nhưng là kia hơi hơi thư triển ra tế mi, nhưng là để cho Lâm Thần có một cổ đem Vũ Hoàng kéo vào trong ngực xung động. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Thần không sợ chết. Buồn bực suy nghĩ muốn hụt máu, chính là đấu Hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng rồi. Không nghĩ tới, ngay cả nhà mình đường chủ đạo này bằng hiệu. Bây giờ đang ở nơi này đều là không có tác dụng. Vốn là còn dự định có thể rực dây này hai vị nhân vật mạnh mẽ, đồng loạt đi đánh chết Lâm Thần, nhưng là bây giờ là nê Bồ Tát sang sông, bản khó bảo toàn tánh mạng a. Chiến lực lao tổ cả người sát khí, khí thế giống như sừng sững đại sơn. Hắn tùy tiện thi triển một chiêu, đủ để nát bấy đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Nhưng là trong lúc bất chợt, chiến lực lao tổ thân hình chính là dừng lại, hừ lạnh một tiếng, quát to, Phiêu Trúc, tình huống gì? Có cao thủ. Phiêu Trúc lao tổ sắc mặt âm trầm nói. Nghe được Phiêu Trúc từng nói, chiến lực lao tổ lập tức là thu liễm cả người uy thế, hung hăng trợn mắt nhìn đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng liếc mắt, nói, chờ chút ở thu thập các ngươi. Nói xong, chiến lực lao tổ chính là bay đến Phiêu Trúc lao tổ bên người. Hai người bọn họ chính là nhiều năm hợp tác, mấy cái ánh mắt trao đổi, chính là biết thế cục bây giờ. Phương nào đạo hữu, còn không ra vừa thấy. Chiến lực lao tổ nhìn vòng quanh toàn bộ hoang vu không gian, hỏi. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng lập tức là thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuyển đầu vừa nhìn, chính là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy, hai vị máu bàn tay lớn màu đen, từ hoang vu không gian một sâu bên trong dò tới, hướng Phiêu Trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ thân hình bắt đi. Này lưỡng đạo máu bàn tay lớn màu đen, trực tiếp là cùng đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng lao đầu mà qua. Cái này làm cho ngày xưa hai vị uy phong bát diện cương khí cảnh cao thủ, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Bởi vì, bọn họ từ nơi này máu bàn tay lớn màu đen bên trong, cảm nhận được kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hừ! Phiêu Trúc lao tổ lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra kia trung phẩm hoàng khí ngàn năm trúc tâm địch, thả vào mép thổi động. Từng mảnh lục quang, tựa như mũi tên nhọn, từ trúc tâm địch bên trong bắt đầu kích bắn ra, uy thế cuồn cuộn. Mà chiến lực lao tổ, chính là năm ngón tay mở ra, mỗi cái đầu ngón tay bên trên đều là cuốn quanh rồi ẩn chứa khổng lồ kinh lực chất khí, chính là chiến khí. Chiến lực lao tổ trực tiếp là năm ngón tay hướng phía trước một chảo, liền là có một tấm chiến khí chi bàn tay, hướng máu bàn tay lớn màu đen phong tới. Ầm. Ầm. Ầm. Khổng lồ nổ tung thủy tịch cuốn lại, bốn phía chấn khai một vô cùng năng lượng kinh khủng. Coi như là lâm thần đám người, đều là thật nhanh lui về phía sau, né tránh chiến đấu này dư âm. Nhất là lâm thần, bị Phiêu Trúc lao tổ một kích kia, hắn bây giờ cả người khí huyết đều còn ở cuồn cuộn, không có ngừng nghỉ đi xuống. Nếu không phải ma cốt trong người, lâm thần coi như cái chán không nát, cả người đã sớm không thể chịu đựng này cự lực, nổ tung mở. Xem ra các hạ thật muốn cùng chúng ta Phiêu Lực Môn là địch. Phiêu Trúc lao tổ lạnh lùng nói. Bất quá, trong lòng của hắn tâm tư, nhưng là thật nhanh chuyển động. Hắn ở nơi này hai chiêu trong đụng chạm, dĩ nhiên là cảm thụ đi ra, tu vi của đối phương tầng thứ hoàn toàn cùng hắn một cấp bậc tồn tại. Mà thần pháp cảnh ngũ trọng cao thủ, ở Thánh Linh Đại Lục, cũng là có thể sở hữu trở thành một lưu thế lực thái thượng trưởng lao rồi. Giống như bọn họ loại này cấp bậc giữa, càng sợ chết, cũng càng thêm quý trọng sinh mạng. Đối phương rốt cuộc lai lịch gì? Chẳng lẽ liền vì tiểu tử kia đối địch với chúng ta? Phiêu Trúc lao tổ không nhịn được nghĩ nói, trong có thể là đối chiến lực lao tổ xử một cái ánh mắt. Chiến lực lao tổ trong lòng sáng tỏ, chính là thô cùng nói, các hạ lại không hiện thân, ta vẫn có niềm tin giết cái họ này Lâm phế vật. Lâm thần khẽ cau mày, này chiến lực lao tổ rõ ràng đang thi triển phép khích tướng. Bất quá lâm thần cũng không muốn phơi bày, mà cũng là muốn nhìn đối phương một cái, rốt cuộc là ai. Các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì như các ngươi mong muốn. Lãnh khốc sát phạt thanh âm lại lần nữa truyền tới. Nhất thời, phía trước hoang vu không gian, liền bắt đầu chấn động lên. Cả người phi hắc bảo, mặt mũi lạnh lùng thanh niên, hiện lên trong mắt của mọi người. Thanh niên trong mi tâm, có một cái huyết sắc trang khuyết con dấu, tăng thêm một cổ tà khí. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió, liên tục vang lên, thanh niên phía sau, lại lần nữa hiện lên 16 người ảnh. 6 cái người khoác hắc bảo phía sau có hoàn chỉnh một vầng huyết nguyệt người, xếp thành một hàng, đứng ở đến gần thanh niên phía sau. Mà 6 cái hắc bảo nhân phía sau, chính là ngoài ra 10 cái hắc bảo nhân, nhưng là bọn hắn hắc bảo bên trên, cũng chỉ có một vòng không trọn vẹn huyết nguyệt. Huyết nguyệt điện. Hồng Lăng nghi ngờ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết Nguyệt Điện sẽ xuất hiện ở nơi này, cái này đích xác ở Hồng Lăng như đã đoán trước. Nhưng là Hồng Lăng nghi ngờ là, vì sao Huyết Nguyệt Điện sẽ đến giúp đỡ Lâm Thần à? Lâm Thần cùng máu này thắng điện, lại là quan hệ như thế nào? Lâm Thần nhướng mày một cái, nhìn người thanh niên này, có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời nhưng là không nhớ nổi. Nghe được Hồng Lăng nghi ngờ âm thanh, Lâm Thần chính là biết thân phận của đối phương. Ban đầu hắn đi tới máu thành thời điểm, liền nghe Hồng Lăng nói qua, Đỏ Nhà cùng Dạ Gia cắt chiếm máu thành một nửa giang sơn, bất kể hai đại gia tộc đánh bao nhiêu thảm thiết, khải dò xét thứ gì, cũng không dám dẫn đến cái này Huyết Nguyệt Điện. Bởi vì Huyết Nguyệt Điện chính là máu thành thần bí nhất tổ chức. Trong đó cụ thể nội tình, Lâm Thần cũng không rõ lắm. Nguyên lai là Huyết Nguyệt Điện đạo hữu. Phiêu Trúc lao tổ treo lên ý cười hiền lành, nói, chúng ta là Phiêu Lực cửa hai đại lao tổ, từng thấy máu Nguyệt Điện chủ rồi. Thô cùng nam chiến lực lão tổ cũng là chắp tay nói, không đánh nhau thì không quen biết, gặp qua các vị. Ngoài mặt mặc dù như thế, nhưng là phiêu trúc khảo tổ cùng chiến lực lão tổ trong lòng, nhưng là cụ kết. Cái này huyết nguyệt điện, cùng cái đó gọi là lâm thần tiểu tử là chuyện gì? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đều không thèm để ý này phiêu trúc lão tổ cùng chiến lực lão tổ. Mà lúc này đây, Nhật Nguyệt Hoàng đầu tiên là bị huyết nguyệt điện xuất hiện dùng một cái, lập tức là con mắt to phát sáng, không nhịn được nói, huyết nguyệt điện người, nhất định là tới bắt Lê Minh trấn cổ thú. Vật này nhưng là phải hủy diệt huyết sát tộc viễn cổ hung thú, huyết nguyệt điện tự nhiên muốn nhúng tay. Nhật Nguyệt Hoàng lớn tiếng bật thốt lên sau, lập tức hướng về phía đấu hoàng nháy nháy mắt. Đấu hoàng chính là lão giang hồ, trên mặt hiện lên rồi bừng tỉnh đại ngộ thần thái, liền nhìn Lâm Thần, hùng hổ dọa người nói, Lâm Thần, đem Lê Minh trấn cổ thú nhanh lên giao ra. Huyết Nguyệt Điện điện chủ ở chỗ này, các ngươi không có cơ hội chạy. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng lại là phối hợp lại hát một trận song hoàng. Phiêu trúc lao tổ hơi sừng sờ, ánh mắt rời đến Lâm Thần trên người, sau đó lại rời đến Lâm Thần trên bả vai, mắt lộ ra khinh bỉ tây tây trên người. Vật nhỏ này chẳng lẽ chính là mới vừa rồi đại náo dạ ra Lê Minh trấn cổ thú. Chiến lực lao tổ cũng là không thể tin. Bọn họ này hai vị tồn tại, đương nhiên là biết một vài tin đồn. Hơn nữa, trận kia hủy diệt chiến tranh. Bọn họ cũng là thấy được trong đó một bộ phận. Nhất thời, phiêu trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ, chính là nghe hiểu Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng lời nói. Huyết Nguyệt Điện chính là huyết sát tộc nhân, đương nhiên là muốn diệt trừ loại này uy hiếp toàn bộ tộc loại hung thú rồi. Lần này, phiêu trúc lao tổ cũng là biết đối phương tại sao lại ngăn trở hắn động thủ, cảm tình là muốn tự tay hàng phục này hung thú. Ha ha! Lâm Thần, quả nhiên là trời cao cũng muốn mất ngươi. Phiêu trúc lao tổ cười ha ha, dễ cợt nói. Vội vàng giao ra Lê Minh trấn cổ thú, giao ra hai mỹ nữ kia, nói không chừng lao tổ có thể phát thiện tâm, hướng huyết nguyệt điện giúp ngươi văn mải. Chiến lực lao tổ cũng là cười to, ánh mắt khóa chặt ở hồng lăng trên người, mỹ nhân, này Lâm Thần coi như là xong rồi. Chẳng lẽ các ngươi không đi theo ta? Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng cũng là liên tục vui vẻ. Nhiệm vụ của bọn họ, chính là đánh chết Lâm Thần. Bọn hắn bây giờ thành công giúp Lâm Thần hoàn toàn hấp dẫn hai đại lao tổ cựu hận. Loại này bất chiến mà thắng cảm giác. Để cho hai người bọn họ phá lệ sảng khoái, tựa hồ đem đã từng bị Lâm Thần làm trôi qua trô khó chịu, toàn bộ đều phát tiết đi ra. Thời khắc này thế cục, tựa hồ lại lần nữa chuyển đổi. Lâm Thần một chút bị thiên phu sở chỉ, sinh mạng nguy cơ. Lâm Thần, làm sao bây giờ? Huyết Nguyệt Điện người có thể không phải bình thường kinh khủng hồng lăng không nhịn được nhìn về phía Lâm Thần, hỏi. Lâm Thần chân mày thật sâu nhíu một cái, sau đó chậm rãi ói thở một hơi, nói, xem ra. Chỉ có trước thời hạn dùng một chiêu kia bảo vệ tánh mạng bài. Lâm Thần lòng bàn tay trong, nhiều hơn một khối long lân. Huyết sắc long trì nghịch lân. Khối này long lân, vốn là Lâm Thần dự định ở khác một thời kỳ dùng. Nhưng là bây giờ xem ra, không thể không trước thời hạn dùng. Dù sao hai đại lão tổ, cộng thêm huyết nguyệt điện người, loại này kích thước là Lâm Thần không cách nào chống lại. Phiêu trúc lao tổ thấy Lâm Thần đám người thờ ơ không động lòng, lập tức là cười lạnh nói, Lâm Thần, không nghĩ tới lá gan của ngươi vẫn còn lớn. Bây giờ, ta liền thay thế huyết nguyệt điện bằng hưu thu thập ngươi. Nói xong, phiêu trúc lao tổ cả người khí thế bừng bừng, uy vũ bất phàm. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, giờ phút này cũng là mắt lộ ra sắc khí, cũng muốn đi theo phiêu trúc lao tổ sau lưng, phiến Lâm Thần mấy cái bàn tay. Phiêu trúc lao tổ thân hình chợt lóe, hóa thành nhất đạo lục quang, nhưng là, có một đạo huyết sắc hắc ảnh nhanh hơn hắn. Ai dám động đến Lâm Thần đại ca, người đó liền chết. Được gọi là máu nguyệt điện chủ thanh niên tóc tung bay, sắc khí bằng bạc. Giết! Giết! Giết! Sau đó, 16 đạo bất đồng tiếng gào, rối rít chuyển tới. Kêu 16 tên gọi hắc bảo nhân, đều là phát ra sát khí hào hùng tiếng gào, sát ý bằng bạc. Lần này, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng đều là bị này ngập trời sát thân làm cho cả người rung một cái, mặt đầy rung động. Mà phiêu trúc lao tổ thân hình, cũng là cứng rắn ngừng lại, sắc mặt đỏ lên. Con mẹ nó đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 341, Hoang Vu Thủy Triều lên xuống, bên trên. Chương 341, Hoang Vu Thủy Triều lên xuống, bên trên. Đột nhiên xuất hiện chuyển đổi một màn, khiến cho tất cả mọi người đều là ứng phó không kịp. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn lên trước mặt kiên cường bóng lưng, trong lúc nhất thời lại là phản ứng không kịp. Cái này huyết nguyệt điện điện chủ, làm sao biết giúp hắn đâu? Lâm Thần nhìn lướt qua bốn phía theo sát tới, đang đằng sát khí huyết nguyệt điện 16 tên gọi hắc bảo nhân, không nhịn được chân mày lại lần nữa nhíu một cái. Nhìn cái tình huống này, tựa hồ không có làm giả. Nhưng là... Đây là vì cái gì đâu? Không chỉ là Lâm Thần nghi ngờ, Hồng Lăng cũng nghi ngờ. Huyết Nguyệt Điện làm sao biết trợ giúp Lâm Thần? Chẳng lẽ không đúng muốn trừ đi Lê Minh trấn cổ thú sao? Mà đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt biến hóa, chính là càng thêm đặc sắc. Sự thật tương phản, viện viện sĩ vượt qua dự liệu của bọn họ, vốn là cho rằng là lâm thần máu của địch nhân thắng điện, lại đi bảo vệ lâm thần rồi hả? Đây rốt cuộc là đang diễn vậy một ra. Buồn bực nhất chính là phiêu trúc lao tổ, có một loại muốn hộp máu xung động. Lúc này, hắn là lui vào lưỡng nan. Hắn khẩu khẩu thanh thanh kêu muốn giết lâm thần, bây giờ huyết nguyệt điện lại là thủ hộ rồi lâm thần, chẳng lẽ hắn tiếp tục đánh tiếp? Cùng huyết nguyệt điện là địch. Phiêu trúc lao tổ nhìn lướt qua kia 16 tên gọi hắc bảo nhân, trong lòng hơi trầm xuống. 6 gã thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, 12 tên gọi thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Cộng thêm trước mặt này tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại trẻ tuổi máu nguyệt điện chủ, thực lực như vậy, ở thánh linh đại lục nhất lưu trong thế lực, đều có thể coi như là đứng đầu tồn tại. Nếu như bọn họ phiêu lực môn thà đắc tội, sợ rằng sẽ đưa tới phiền phức ngập trời. Dù sao huyết nguyệt điện thần bí, nhưng là ở huyết sắt trong tộc nổi danh. Máu nguyệt điện chủ, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Phiêu trúc cười cười xấu hổ, hỏi. Thanh niên trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, chẳng qua là lạnh lùng nói, không có gì hiểu lầm. Ngươi đã muốn giết lâm thần đại ca, như vậy ngươi phải chết. Thái độ của thanh niên vô cùng kiên quyết. Lâm thần nghe vậy, không nhịn được lượn quanh đầu. Hắn bây giờ ngay cả rốt cuộc là tình huống gì, đều không biết rõ. Hơn nữa, cái này máu nguyệt điện chủ, khẩu khẩu thanh thanh gọi hắn đại ca, chẳng lẽ người này là mình thất lạc em trai? Lâm thần sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Phiêu trúc trên mặt lúng túng càng đậm đà, trực tiếp rút về rồi công kích, cùng chiến lực lao tổ sóng vai, nhìn thanh niên nói, máu nguyệt điện chủ, tên kia trên bả vai thú nhỏ nhưng là lê minh trấn cổ thú, chẳng lẽ, các ngươi không nên giết nó sao? Hiện tại ở loại tình huống này, Phiêu Trúc cũng chỉ có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Mặc dù hắn rất muốn giết Lâm Thần, nhưng là bây giờ tình huống căn bản không cho phép. Chủ yếu nhất, chính là tranh đoạt kia 5 tấm bùa chú vấn đề. Ta đương nhiên biết rõ. Thanh niên lạnh lùng nhìn Phiêu Trúc cùng chiến lược lao tổ, hỏi ngược lại, nhưng là, có giết hay không liên quan quái gì đến các người. Sau đó, thanh niên trong mắt bạo bắn ra rồi lưỡng đạo giống như thực chất một phen sát cơ ánh mắt, nói, chẳng lẽ, các ngươi không nghe thấy. Hắn là ta đại ca. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ không nhịn được liếc nhau một cái. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra được hiện tại ở nơi này máu nguyệt điện chủ sắp ở bùng nổ danh giới. Nếu như không cẩn thận đối đãi lời nói, như vậy tiếp theo tranh đoạt phụ lục hình thức, chính là đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Phiêu trúc lao tổ ánh mắt bắt đầu khắp nơi bán quét, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn sáng lên, khóa chặt ở Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng trên người. Hai cái tặc tử, để cho ngươi đầu độc bản lao tổ. Phiêu trúc lao tổ sắc mặt giận dữ. Trực tiếp bàn tay lấy ra, một cái to lớn xanh tay, chính là hướng đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng bắt đi. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng vốn là dự định xem kịch vui, nhưng là phiêu trúc lao tổ đột nhiên xuất thủ, lập tức là đưa bọn họ xuống giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đấu hoàng khí mặt đều xanh biếc. Bất quá, hắn dù gì sống hơn 100 năm lão giang hồ, một chút chính là đã nhìn ra phiêu trúc lao tổ chuẩn bị bắt bọn họ coi như người chết thế. Trốn! Nhật Nguyệt Hoàng giống lớn một tiếng, cả người lập tức là nhấc lên sắc bén ý. Thân hình nhanh chóng chạy trốn. Đấu hoàng tốc độ cũng là không kém chút nào, hướng về phương xa nhanh chóng chạy trốn đi. Phiêu trúc lao tổ ngón này lấy xuống, chính là bắt một cái không. Hai con kiến hôi mà thôi, cũng muốn chạy trốn. Phiêu trúc lao tổ cười lạnh một tiếng, thân hình chợt hóa thành lưỡng đạo lục quang, phân biệt hướng đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng chạy đi. Lúc này, Lâm Thần hơi hơi híp mắt lại, nhìn chàng hảo hí này. Chỉ thấy phiêu trúc lao tổ thân hình chia ra làm hai, theo thứ tự là đuổi kịp đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Bàn tay lớn vồ một cái, chính là dễ như trở bàn tay đem chạy trốn đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng cho bắt được rồi. Ở trước mặt ta, các ngươi có tư cách gì chạy trốn? Phiêu trúc lao tổ thản nhiên nói, con ngón búng ra, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trên người, lập tức là quấn quanh rồi bích lục cây trúc. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình, lập tức là bị phiêu trúc lao tổ trói buộc. Máu Nguyệt Điện Chủ, mới vừa rồi toàn bằng là hai người này xúi biểu, ta mới nhìn lầm rồi hình thức. Phiêu trúc lao tổ đem đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng một cước nhắc tới thanh niên trước mặt, tràn đầy phong độ cười nói, hai người này, liền giao cho máu Nguyệt Điện Chủ rồi. Chiến lực lao tổ cũng là ở một bên gật đầu. Thanh niên vẫn là mặt vô biểu tình. Hắn thậm chí là nhìn cũng chưa từng nhìn đến hai người liếc mắt, trực tiếp là xoay người lại, hướng về phía Lâm Thần lộ ra một tia thành khẩn nụ cười, nói, Lâm Thần đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ. Non nớt, thành khẩn, mang theo hơi hơi bất hảo hài tử vậy nụ cười, ở thanh niên trên mặt triển khai. Lần này, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu hiện lên một cái non nớt hài đồng bộ dáng. Âu Dương Như. Lâm Thần mừng rỡ nói, không nghĩ tới lại là ngươi. Lâm Thần nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mặt hắn máu nguyệt điện chủ, lại chính là Âu Dương Như. Ban đầu Lâm Thần rời đi Thái Thanh Tiên Đảo, ở mờ mịt vô biên hải vực bên trên, chính là gặp Âu Dương Như cùng Lý Thúc. Sau đó Lâm Thần còn vô lấy rồi hải thú Long Kình, cùng hắn đồng loạt theo gió vượt sóng. Vốn là ước định xong lại đi gặp mặt, nhưng là Lâm Thần nhưng là gặp một chuỗi dài sự tình, chính là chỉ hoãn đi xuống. Nhưng bây giờ là lại đụng đầu. Bất quá, sau đó Lâm Thần chính là cau mày nhìn Âu Dương Như, nói, ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thế nào biến thành máu nguyệt điện chủ rồi hả? Âu Dương Như trên mặt lộ ra vẻ do dự, hình như là đang do dự không biết nên không nên nói. Nếu như hữu nan ngôn chi ẩn rồi coi như xong. Lâm Thần cười cười. Không phải. Âu Dương Như sắc mặt khẽ biến thành nhỏ chán nản lắc đầu, nói, chẳng qua là, không nghĩ nhắc lại rồi mà thôi. Lúc này, kia sáu tôn đầy tháng hắc bảo nhân, liền là có một cái đứng dậy, vén lên che đầu, lộ ra một bộ thiết huyết mặt. Người này rõ ràng là Lý Thúc. Lâm Thần tiểu hữu, đã lâu không gặp. Lý Thúc hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái, hiền hòa cười nói. Lâm Thần cũng cười chắp tay, Lý Thúc, rất lâu không gặp. Lý Thúc đi lên, nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn Lâm Thần nói, Âu Dương nếu là điện chủ tên giả, thật tên cứ gọi Âu Dương Tôn. Hắn là chúng ta huyết nguyệt điện thánh tử, trước đây không lâu đón nhận trước một đời điện chủ công lực, mới được rồi cái bộ dáng này. Lâm Thần như có điều suy nghĩ. Hắn thật ra thì rất sớm đã đoán được Âu Dương như nhất định là tên giả. Cụ thể là cái gì? Lâm Thần cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có mình nỗi niềm khó nói. Nhưng là, Âu Dương Như lại là huyết nguyệt điện thánh tử, Lâm Thần đúng là có một ít kinh ngạc. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, ban đầu cái đó tiểu thí hải, bây giờ nhưng là đột nhiên tăng mạnh, trở thành một phương lão tổ cấp bậc đích nhân vật rồi. Âu Dương Tôn mặt đầy chân thành nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần đại ca, hy vọng ngươi bỏ qua cho tu vi của ta cùng thân phận, ngươi chính là ta đại ca. Nói xong, Âu Dương Tôn chính là cặp mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần. Ban đầu một đoạn kia trên biển nhớ lại, đối với hắn mà nói, vô cùng khó quên. Huyết Nguyệt Điện những hắc bảo nhân khác, tất cả đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thần. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường lạnh như vậy khốc, như vậy sát phạt quyết định điện chủ, lại còn có thể như vậy đối với một người. Ngay cả Hồng Lăng, cũng là sắc mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Huyết Nguyệt Điện chỗ kinh khủng, coi như đỏ nhà đại tiểu thư, nàng tự nhiên là tối quá là rõ ràng rồi. Mà phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ, nhưng là sầm mặt lại, không nghĩ tới, này Lâm Thần lai lịch như thế này mà không nhỏ. Xem ra, phía sau nhất định phải thành địch nhân. Ngay cả đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, giờ phút này là có một loại xung động muốn khóc. Cái này Lâm Thần nhất định chính là ma quỷ như thế, bất kể là tới chỗ nào, đều có hậu viên, hơn nữa thực lực bản thân còn nhanh chóng tăng vọt. Nhìn loại tình huống này, đừng nói là tới giết Lâm Thần rồi, bây giờ là Lâm Thần tới giết hắn môn. Dĩ nhiên, ngươi chính là em trai ta, không, huynh đệ. Lâm Thần cười nói, hắn đối với cái này cái Âu Dương như cảm giác khá vô cùng. Bất kể hắn bây giờ là Âu Dương Tôn, hay vẫn là Âu Dương Như. Nếu thành khẩn gọi hắn đại ca, như vậy Lâm Thần nhất định sẽ đưa hắn để ở trong lòng. Âu Dương Tôn bình thường lãnh khốc dị thường trên mặt, giờ phút này lại là lộ ra một vệt ngây thơ nụ cười sáng lạng. Hắn là có bao nhiêu lâu, không cười vui vẻ như vậy. Lý Thúc thấy được Âu Dương Tôn nụ cười trên mặt, không nhịn được gật đầu một cái, cũng không nhịn được hơi hơi than thở, cặp mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái này hoang vu không gian. Lại bắt đầu khởi động sóng dậy. Lại có người đi vào rồi. Lý Thúc ngắm nhìn bốn phía, nói nặng trịch nói, xem ra hoang vu thủy triều lên xuống sắp tới. Lâm Thần nhưng là sửng sốt một chút. Hoang vu thủy triều lên xuống là cái gì? Chương 342, hoang vu thủy triều lên xuống, xuống. Chương 342, hoang vu thủy triều lên xuống, xuống. Giờ phút này, toàn bộ chút nào không biên bờ trong không gian, từ xa phương không thấy được nơi cuối cùng, nổi lên từng cổ ba động. Lâm Thần động triệt chi nhãn, lập tức mở ra. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, nhất thời thấy được phía trước có từng cổ một kinh khủng năng lượng bằng bạc, đang nhanh chóng hướng trong lúc này nơi họp lại. Bất quá, không có biết đến cái này hoang vu không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Lâm Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy đang có một cổ kinh khủng năng lượng khổng lồ, ở phương xa vén lên, cũng không thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Bất quá, dựa theo Lâm Thần suy đoán cùng phòng trường, cổ năng lượng này chân chính ép tới gần thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ bị cổ năng lượng này cho chôn vùi. Cái gọi là hoang vu thủy triều lên xuống, chính là bên trong không gian này cấm chế, do năm ngôi tượng đá tạo thành. Lý Thúc ánh mắt lấp lánh nói, nếu không thể lấy được nơi này phụ lục, hoặc là chính là chết ở trong thủy triều lên xuống, hoặc là liền là thông qua tượng đá này trở lại ngoại giới. Lâm Thần một chút nhưng, nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở năm tôn phiên bản thu nhỏ ngũ hoang trên tượng đá. Này năm cái trên tượng đá trên trán. Đều là dán một đạo thổ hoàng sắc phụ lục, phía trên chút nào không dao động, lại có một cổ thần bí sức hấp dẫn. Lâm Thần nhìn lướt qua Huyết Nguyệt Điện bên kia Hắc Bảo Nhân, không nhịn được nhướng mày một cái. Nơi này phù lục, chỉ có ước chừng 5 đạo. Chuyện của tôi chấm Huyết Nguyệt Điện nghề này người tới, liền là có suốt 17 cái. Cái này phù lục làm như thế nào phân chia? Âu Dương, bây giờ huynh đệ chúng ta hai không vội nói chuyện cũ. Lâm Thần biểu tình lạnh lùng xuống dưới, nhìn Âu Dương Tôn, xin lỗi nói, chuyện của ta, ngươi đại khái cũng biết, huyết sắc lê minh chúng ta nhất định phải lấy được. Âu Dương Tôn thu liễm nụ cười trên mặt, gật đầu một cái, mặt đầy sắc khí, kia Lưu Thông Thiên thật là quá đáng, lần này đi ra ngoài, nhất định phải trừng trị hắn. Âu Dương Tôn ban đầu nghe nói Lâm Thần liền dập đầu rồi bốn cái khấu đầu, lửa giận trong lòng chính là không nhịn được bành trướng lên, cái chán huyết nguyệt con dấu lóe hồng quang, sắc cơ vô cùng. Lúc này, Lý Thúc vội vàng nói, điện chủ, trên người của ngươi huyết nguyệt vẫn chưa ổn định, không nên tùy tiện tức giận. Lâm Thần cũng là nhún vai cười một tiếng, cái tên kia, ta sớm muộn có một ngày sẽ đích thân giết hắn đi. Nghe Lâm Thần nói như vậy, Âu Dương Tôn lửa giận, mới hơi hơi lắng xuống, trên trán huyết nguyệt con dấu lóe lên ánh sáng, cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Chỉ bất quá, Âu Dương Tôn đối mắt tử, nhưng là vẫn lạnh lùng. Âu Dương, nơi này chỉ có 5 tấm bùa, làm sao bây giờ? Lâm Thần nhìn Hồng Lăng cùng Vũ Hoàng liếc mắt, hỏi. Nếu như coi là, trên bả vai hắn tây tây, cũng còn có thể coi là một cái. Âu Dương Tôn nghe xong, chính là cười nói, đại ca, không cần lo lắng. Chúng ta huyết nguyệt điện người công pháp tu luyện, chính dễ dàng hấp thu này trong thủy triều lên xuống năng lượng, chúng ta không cần những bùa chú này. Phiêu Trúc Lao Tổ cùng Chiến Lực Lao Tổ, đều là nghe ánh mắt sáng lên. Nếu như không có huyết nguyệt điện cạnh tranh, như vậy bọn họ đạt được những bùa chú này đích cơ hội, há chẳng phải là thật to tăng lên. Mà đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, nhưng là đáng thương chỉ có thể bị Phiêu Trúc Lao Tổ trói buộc, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể cặp mắt trợn to nhìn kia mấy tấm bùa. Lâm Thần nhìn lướt qua Phiêu Trúc cùng Chiến Lực Lao Tổ, liền nói, xem ra, chúng ta bên này yêu cầu 3 tấm bùa chú A. Phiêu Trúc Lao Tổ cùng Chiến Lực Lao Tổ sắc mặt đều là hơi đổi. Âu Dương Tôn đột nhiên giống như là nhớ tới thứ gì như thế, đột nhiên là tiến tới Lâm Thần bên hai, nhỏ giọng nói một chút bí mật đồ vật. Lâm Thần nghe Âu Dương Tôn từng nói, trong lòng từ từ kinh hãi, bất quá ngoài mặt nhưng là không có bất kỳ ba động. Hồng Lăng nhìn Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn thời khắc này thân mật trạng thái, mới vừa rồi khiếp sợ, thật vất vả mới chậm lại. Nàng càng ngày càng không nhìn thấu người đàn ông này rồi, lại đang trên người người đàn ông này, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện làm người ta kinh ngạc sự tình. Nhìn Huyết Nguyệt Điện thái độ đối với Lâm Thần, cũng biết Huyết Nguyệt Điện sẽ không đi giết Lê Minh trấn cổ thú. Mà đỏ nhà một lần này quyết định, để cho Hồng Lăng có chút vui mừng cùng hắn vẫn đứng ở đội một. Lúc này, toàn bộ hoang vu không gian, lại lần nữa lóe lên rồi mấy chỗ ba động. Chỉ thấy, Hồng Phách mang theo đỏ uy cùng chiến lão, cùng với đỏ quân, xuất hiện ở mảnh này hoang vu trong không gian. Mà Hồng Phách bốn người vừa xuất hiện, chính là thấy được Âu Dương Tôn giờ phút này thân thiết cùng Lâm Thần trò chuyện với nhau. 15 hắc bảo nhân, chính là chút nào không một tiếng động chờ đợi ở Lâm Thần đám người sau lưng. Này đây là tình huống gì? May là Hồng Phách một tấm chỉ có ngang ngược trên mặt, cũng là không nhịn được toát ra vẻ ngạc nhiên. Cha! Đỏ Huy cười khổ nói, xem ra chúng ta làm ra quyết định là chính xác. Chiến Lao cũng là không nhịn được cảm khái, không nghĩ tới, ngay cả Huyết Nguyệt Điện người lại cùng bọn họ như vậy thân mật. Hồng Phách sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt chớp động nhìn về phía trước, liếc về đầu hỏi Đỏ Quân, ngươi có ý kiến gì không? Đỏ quân biểu tình, từ trong rung động bắt đầu dần dần thu hẹp, tiến lên không ti không lên tiếng nói, ta cảm thấy, trong này nhất định là có một ít chúng ta không biết nguyên do. Lâm Thần có thể có được Huyết Nguyệt Điện lấy lòng, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nhưng là, bỏ qua một bên những cái khác không nói, chúng ta chỉ cần biết Huyết Nguyệt Điện thái độ như thế nào là được. Hồng Phách mặt không cảm giác gật đầu một cái, nhưng lại nhưng trong lòng thì không nhịn được dài dài thở dài một cái. Đỏ Huy, sau này chiếu cố nhiều xuống Đỏ quân. Thật tốt bồi dưỡng. Hồng Phách hướng về phía Đỏ Huy nói. Đỏ Huy gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rõ mình cha lần này phá lệ lưu lại Đỏ Nhị Thúc, lại mang Đỏ Quân tới rốt cuộc là ý gì rồi. Đỏ Quân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn xa xa Lâm Thần, ánh mắt vô cùng kiên định. Cha, ông nội. Hồng Lăng một chút thấy được đi tới Hồng Phách đám người, mặt xinh đẹp trứng bên trên chính là lộ ra một nụ cười, ngay cả vội vây tay. Mà Phiêu Trúc Lao Tổ cùng Chiến Lực Lao Tổ sắc mặt, nhưng là càng ngày càng kém. Tình huống bây giờ, thấy thế nào đều biết bọn họ xảy ra thế yếu. Đỏ nhà thứ nhất, Lâm Thần nơi này thế lực, hoàn toàn là đột bay tăng mạnh. Tiền bối, bá phụ, chiến lão. Lâm Thần thấy được mấy người tới, chính là chắp tay cười nói. Còn nói tiền bối, nên đổi lời nói. Hồng Phách mặt không cảm giác nói. Lâm Thần sắc mặt nhất thời lúng túng. Hồng Phách hiển nhiên là đang ám chỉ hắn, có phải hay không nên cùng con gái nàng đem chuyện làm. ông nội, đừng nghịch ngợm. Hồng Lăng dày một tiếng, tay chỉ Âu Dương Tôn, liền nói, đây là Huyết Nguyệt Điện điện chủ. Hồng Phách lập tức tiến lên, hướng về phía Âu Dương Tôn chắp tay trầm giọng nói, từng thấy máu tháng điện điện chủ. Âu Dương bất phàm tiền bối hắn. Bất phàm sư tôn đã bỏ mình. Âu Dương Tôn thái độ đối với Hồng Phách coi như hòa hoãn, nói, hắn trước khi đi đề cập với ta lên qua ngươi. Hạnh ngộ, đỏ gia chủ. Hồng Phách trên mặt của hiếm thấy nặn ra vẻ tươi cười. Không có biết đến hắn là cười cho ai nhìn. Lâm Thần tiểu hữu, chúng ta bây giờ hay vẫn là tới nói một chút chính sự đi. Đỏ Huy tiến lên, hướng về phía Lâm Thần cười khổ nói, đùa này rốt cuộc thế nào phân chia. Đỏ Huy trực tiếp là trần trụi không thấy này phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ. Có của bọn hắn đỏ nhà cùng Huyết Nguyệt Điện ở chỗ này, hai tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, dám dương oai. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ sắc mặt đều có nhiều chút ưu ám, nhưng là hai người bọn họ đều hiểu được thấy rõ ràng tình thế, liền chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Mà đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, chính là trực tiếp bị tước đoạt bất kỳ quyền lợi. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một nụ cười, ánh mắt nhìn lướt qua rồi phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ, hướng về phía Đỏ Huy nói, nếu ba phụ hỏi ý kiến của ta, nhỏ như vậy tử liền cả gan nói. Sau đó, Lâm Thần lập tức là tay chỉ phiêu trúc cùng chiến lược lao tổ, nhàn nhạt nói, chúng ta bên này không cần bất kỳ phụ lục. Bất quá, gia chủ, hai người này liền giao cho các ngươi. Đỏ Huy hơi sửng sờ. Hồng Phách cũng là không hiểu nhìn Lâm Thần. Không muốn phụ lục. Chẳng lẽ không muốn cướp lấy huyết sắc Lê Minh giờ? Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ chính là giận dữ. Này Lâm Thần giờ phút này hành động, hoàn toàn là ở trần trụi đánh mặt của bọn hắn. Ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động. Hai vị lao tổ. Âu Dương Tôn lạnh lùng nhìn phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ, nói. 16 tên gọi hắc bảo nhân ở phía sau hắn, chờ xuất phát. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ cứng rắn đem mình muốn động thủ xung động áp chế xuống dưới, chẳng qua là ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Thần. Bọn hắn bây giờ chỉ có nhẫn, nhẫn nhịn. Lâm Thần, tranh đoạt phù lục nhìn thủ đoạn của chính mình, ngươi để cho chúng ta đỏ nhà giúp ngươi đi chống lại hai vị lao tổ nhân vật. Hồng Phách mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần, muốn ở Lâm Thần trên người tìm tới một cái đáp án. Lúc này, Đỏ Quân cũng là đứng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần, nói, tiểu tử cả gan một câu, cái điều kiện này, có phải hay không đang khi dễ người đâu. Lâm Thần nhìn Đỏ Quân, sau đó lại ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Phách, nói, hai người này muốn trêu đùa Hồng Lăng, nếu như các ngươi không động thủ, ta không ngại ta tới nhúng tay. Ta ủng hộ vô điều kiện Lâm Thần đại ca. Âu Dương Tôn mặt không cảm giác nói. Lần này, Hồng Phách rộng rãi quay đầu, mắt lộ ra ngang ngược nhìn phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ, liền nói, tốt, tốt, tốt. Đỏ Huy cũng là cả người sát khí hướng phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ tịch quyển nhi đi. Đỏ Quân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hồng Lăng vẫn là đỏ nhà trưởng Thượng Minh Châu, động Hồng Lăng, hoàn toàn chính là đang chọc giận Hồng Phách cùng Đỏ Huy. Đây chính là đỏ nhà cùng dạ ra chỗ bất đồng. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ lập tức là cả người căng thẳng, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thần tiểu tử này lại rũ ra rồi như vậy một cha. Lần này tình huống có chút phức tạp. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, toàn bộ hoang vu không gian bờ bến, đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm. Bờ bến bên trên, đột nhiên là nổi lên che khuất bầu trời quần quận hoàng ba, nhanh chóng chôn vùi tới, tựa như biển cắt thủy triều lên xuống một phen. Một cổ năng lượng kinh khủng, cũng đang nhanh chóng hướng nơi đây đến gần trung tâm nơi. Hoang vu thủy triều lên xuống đến. Chương 343 Chuẩn đạo khí hiện thế, bên trên. Chương 343, chuẩn đạo khí hiện thế, bên trên. Thanh âm điếc thai nhức óc, từ nơi này vô biên vô tận không gian cuối truyền tới. Phảng phất là tỷ tỷ, một nghìn tỷ, thiết kỵ đang lao nhanh một phen, thanh thế giống như lôi đình nổ vang, chấn động đất đai. Này hoang vu thủy triều lên xuống không phải bình thường kinh khủng. Đỏ Quân không nhịn được cảm khái nói. Hắn lần này đi tới nơi này ngũ hoang tượng đá tạo thành trận pháp trong không gian, nhãn giới cũng là lại lần nữa làm lớn ra một phen. Đây là của ngươi này kiếm. Lâm Thần bàn tay phất một cái, mặc mưa kiếm lập tức là bay ra, hướng Đỏ Quân kích bắn đi. Đỏ Quân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức là bắt được mặc mưa kiếm, đưa tay sờ qua đen nhánh thân kiếm, không nhịn được nói, đa tạ. Thời khắc này Đỏ Quân lại lần nữa nắm mặc mưa kiếm, có một loại cảm giác bất đồng. Lâm Thần lãnh đạm gật đầu, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ. Giờ phút này, Hồng Phách cùng Đỏ Huy, đều là buộc phát khí thế kinh khủng. Hướng phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ tịch quyển nhi đi. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ sắc mặt đều là kịch biến. Hồng Phách, ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng chúng ta phiêu lực môn chỉ sợ ngươi đỏ nhà. Phiêu trúc lao tổ thét to lên nói, một tiểu tử chưa giáo máu đầu lời nói, ngươi cũng tin tưởng. Chiến lực lao tổ cũng là hừ lạnh một tiếng, cả người khôi ngô, khí thế khiếp người. Hồng Phách còn chưa mở miệng, Hồng Lăng thanh âm thanh thúy chính là vang lên, cha, ông nội, hai người này muốn đem ta cưới trở về khi hắn tiểu thiếp, ta không chịu, bọn họ còn dự định động thủ. Hồng Phách nghe vậy nhất thời trừng mắt, ngang ngược vênh báo. Đỏ Huy cũng là nở nụ cười lạnh, giỏi một cái phiêu lực môn, ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, năng lực của các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu. Nói hoa, Hồng Phách cùng Đỏ Huy, lập tức là thi triển ra kinh khủng chiêu số, hướng phiêu trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ lướt đi. Phiêu trúc khẽ cắn răng, hướng về phía chiến lực khiến cho một cái ánh mắt, hét lớn, chiến lực lao tổ, toàn lực thu thập hai người này. Chuyện trọng yếu đừng quên. Bây giờ phiêu trúc lao tổ đem lâm thần tháo thành tám khối tâm tư đều có. Không có nghĩ tới cái này chính là nửa bước cương khí cảnh tồn tại, chỉ một cái hàm ngư phiên thân, đưa tới nhiều như vậy mạnh mẽ người rút. Má, các loại lấy được rồi huyết sắc Lê Minh Trung, lại đem tiểu tử này bên cạnh hai cái mỹ nữ đoạt lại, đem này ngón út tháo thành tám khối. Phiêu trúc lao tổ ở trong lòng hung tận mắng. Tâm thần của hắn một nửa tại đối phó đến Hồng Phách, một nửa kia tâm tư, nhưng là gắt gao khóa chặt ở kia trên bữa chú mặt. Bọn hắn bây giờ thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, cũng có thể làm được rồi nhất tâm nhị dụng cảnh giới. Nhất thời, tứ đại thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại chiến đấu, lập tức là kéo ra. Mọi người ánh mắt, đều là tụ tập ở tràng này khoáng thế chiến đấu trường trên mặt. Phiêu trúc lao tổ đánh một trận đấu, hắn cho đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng trói buộc, liền bắt đầu trở nên nhỏ yếu xuống dưới. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng lẫn nhau sử một cái ánh mắt, bắt đầu vận tắc cương khí, đem cả người trên dưới quấn quanh kỳ dị cây trúc bắt đầu tránh thoát. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, lập tức là thần không biết quỷ không hay đem các loại kỳ dị cây trúc toàn bộ tránh thoát mở. Hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, chuẩn bị lén lén lút lút thoát đi nơi này. Ta có cho các ngươi đi sao? Âu Dương Tôn lạnh lùng thanh âm truyền tới, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng chạy trốn thân hình, lập tức là như bị sét đánh, lăn ngay tại chỗ. Vào giờ phút này, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng biểu tình, đều là cười giống như khóc, khóc giống như cười như thế. Máu Nguyệt Điện Chủ, chúng ta căn bản không có nhúng tay a, đấu hoàng cười khổ nói, thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bùng nổ toàn bộ tu vi chạy trốn. Nhật Nguyệt Hoàng cũng là gà con mổ thóc gật đầu, nói, thật sự của chúng ta không có tham dự. Hoàn toàn là cái đó phiêu trúc lao tổ trong bóng tối làm chuyện xấu. Âu Dương Tôn hừ lạnh một tiếng, trên người uy thế, giống như mạng nhện vậy bao trùm đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng phía sau lập tức là toát mồ hôi lạnh, ngậm miệng lại, không dám ở nói hơn một câu. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, người trẻ tuổi này muốn giết chết hắn, chẳng qua là ở mấy hơi thở sự tình. Lâm Thần đại ca, xử lý bọn hắn như thế nào? Âu Dương Tôn nóng bỏng nhìn về phía Lâm Thần. Ban đầu hắn liền muốn một ngày kia có thể giúp mình Lâm Thần đại ca. Mà ngày này, rốt cục thì đến. Lâm Thần mặt lộ trầm tư nhìn hai người này, bằng hai người bọn họ tu vi. Hẳn hoàn toàn là không cần phải đi tới nơi này trong không gian. Như vậy, phía sau nhất định là bị người sai xử, mà người kia, đoán cũng không cần đoán, chính là Lưu Thông Thiên rồi. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, một cái kế hoạch nhất thời trong đầu tạo thành, liền nói, đem hai người bọn họ ném đi, ngược lại sớm muộn phải bị này thủy triều lên xuống cắn chết. Âu Dương Tôn như có điều suy nghĩ, con ngón búng ra, chính là bắn ra một cổ khổng lồ kinh phong, hướng đánh về phía đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng giờ phút này nơi nào có một chút muốn tâm tư phản kháng, trực tiếp là thừa nhận rồi đạo này công kích, thân thể nhất thời bay ngược mà ra, ngã ở cắt trong hầm. Lâm Thần đại ca, hai người này không là địch nhân của ngươi sao? Thế nào dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ? Âu Dương Tôn không hiểu hỏi. Hồng Lăng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Thần, theo nàng biết, Lâm Thần hẳn là cùng đối phương có đến không cách nào hóa giải khai cửu hận. Lâm Thần há là sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ? Không có gì. Lâm Thần cười nhạt, nói, chỉ bất quá muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc tới làm gì. Lâm Thần thần sắc đột nhiên động một cái, hướng về phía Âu Dương Tôn nói, Âu Dương, đem kia hai cái lao tổ áp chế chết một chút. Âu Dương Tôn sáng tỏ, chính là vung tay lên, nói, tròn nguyệt hộ pháp, tàn nguyệt hộ pháp, đối phó kia hai vị lao tổ. Được gọi là tròn nguyệt hộ pháp sáu gã thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại Hắc Bảo Nhân, nhất thời giống lớn một tiếng, hướng phiêu trúc lao tổ lướt đi. Mà phiêu trúc lao tổ. Thấy được này sáu gã tròn nguyệt hộ pháp, nhất thời sắc mặt liền xanh xuống dưới. Khác 12 tên gọi tàn nguyệt hộ pháp, chính là hướng chiến lực lao tổ vô giết tới. Vào giờ phút này chiến đấu, giống như là hai tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, đối phó một người lao tổ. Như vậy áp chế kết quả, rõ ràng. Lúc này phiêu trúc lao tổ tức giận muốn chửi mẹ, cái này Lâm Thần đơn giản là tội ác tày trời. Bây giờ bị lớn như vậy hai cổ áp lực, hắn hoàn toàn là không cách nào kịp phản ứng. Cái bộ dáng này. Còn nơi nào có tâm tư gì đến cướp đoạt phù lục? Lâm Thần lười để ý này hai vị lão tổ tâm tư, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, áp lực nhất thời tịch quyển nhi ra. Năm tôn tượng đá trên trán phụ lục, nhất thời đồng loạt bay vào Lâm Thần trong tay. Lâm Thần trực tiếp con ngón búng ra, đàn cho chiến lao cùng đỏ quân hai tờ. Còn thưa lại, cho hồng phách tiền bối cùng đỏ quân gia chủ. Lâm Thần nói, chúng ta cũng không cần. Chiến lao không có cự tuyệt, mà là đối Lâm Thần hòa ái cười cười, nhận lấy bữa này. Đỏ quân chính là như có điều suy nghĩ. Mà lúc này đây, một cổ hương gió đập vào mặt, Vũ Hoàng lạnh lùng đứng ở Lâm Thần trước mặt của, trực tiếp không chút nào nói nhảm đưa tay ra. Đợi một hồi ngươi không cần phù lục là được. Lâm Thần cười híp mắt nhìn Vũ Hoàng, chỉ cần ngươi chịu tin ta. Vũ Hoàng dứt khoát xoay người liền đi, một người. Hồng Lăng cũng là lười hỏi rồi Lâm Thần, dựa theo nàng lung linh tâm tư, nhất định là đoán được Lâm Thần có biện pháp khác chống đỡ này cổ hoang vu thủy triều lên xuống. Đại ca, này còn có một chương, ngươi cho ai? Âu Dương Tôn không hiểu nhìn Lâm Thần. Hắn phát hiện, bình thường bất kể là hắn biết bao sẽ phân tích chuyện bên ngoài cái, có thể nhìn mặc cái gì người, lại như cũng là không nhìn thấu hắn Lâm Thần đại ca. Hắn vĩnh viễn giống như là một mê, thích làm ra làm cho không người nào có thể hiểu sự tình. Còn có một chương coi như là ta còn nhân tình của hắn. Lâm Thần thản nhiên nói, con ngón búng ra, trực tiếp là đem vật cầm trong tay phủ lục bắn ra. Nhất thời, một đạo trong phút chốc kiếm quang thoáng qua, một cái tóc thai bù xù đeo kiếm thanh niên, chính là hiện lên trong mắt của mọi người. Ha ha! Hay vẫn là Lâm Thần tiểu hữu hiểu ta, cái này đáp lễ ta nhận. Kiếm Thiên Miểu ha ha cười nói. Lâm Thần hướng Kiếm Thiên Miểu chắp tay một cái. Hắn sở dĩ đoán được Kiếm Thiên Miểu sẽ đến, hoàn toàn là bởi vì ban đầu Lưu Thông Thiên hành động cùng theo như lời nói. Lưu Thông Thiên vì sao không dám động? Vì sao không ra tay? Đó cũng là bởi vì ở trong bóng tối còn có một người kiếm tiên môn đệ nhất chân truyền, Kiếm Thiên Miểu ở nơi nào? Chuẩn đạo khí cám dỗ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thoát khỏi rồi. Âu Dương Tôn mắt lộ ra rồi cảnh giác ý, hắn hiển nhiên là phát giác ra Kiếm Thiên Miểu bất phàm. Kiếm Thiên Miểu hướng Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn chắp tay một cái, nói, chuẩn đạo khí tranh đoạt, ta không thể nào nhìn ra, cho nên tiếp theo tranh đoạt này chuẩn đạo khí, thì nhìn bản lãnh của các vị. Hắn xuất hiện ở đây, dĩ nhiên là cùng Lâm Thần ngắn ngủi là địch. Mà đỏ nhà xuất hiện ở đây, cũng phải cần cùng Lâm Thần ngắn ngủi là địch. Lâm Thần sở dĩ rực dây hồng phách cùng đỏ uy đối phó phiêu trúc lao tổ cùng chiến lược lao tổ, đương nhiên là muốn suy yếu này hai vị tồn tại sức chiến đấu. Đây cũng là hồng phách cùng đỏ uy không muốn đáp ứng địa phương. Lâm Thần nơi này thực lực yếu nhất, nhưng là vạn nhất huyết nguyệt điện muốn chuẩn đạo khí, hắn còn có thể dựa vào ai? Vũ Hoàng có thể hay không muốn huyết sắc Lê Minh Trung? Hồng Lăng có thể hay không muốn? Một cái chuẩn đạo khí cám dỗ, ai có thể cầm giữ bản tâm đâu? Một khi các nàng muốn, Lâm Thần còn như thế nào đi lựa chọn, chẳng lẽ cùng là địch? Sắt chiêu dốc hết. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, chân mày bắt đầu sâu đậm nhíu lại. Chương 344, chuẩn đạo khí hiện thế, bên trong. Chương 344, chuẩn đạo khí hiện thế, bên trong. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ thoáng cái thấy Lâm Thần đem 5 tấm bùa đoạt sau khi đi, sắc mặt nhất thời xanh biếc. Coi như là phiêu trúc lao tổ cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại là thua ở một cái chính là cương khí cảnh trên tay của. Đáng chết! Lần này nên làm cái gì? Phiêu trúc lao tổ giờ phút này lửa giận trong lòng chi bốc lên, nhưng là lại không có bất kỳ có thể phát tiết địa phương, cái này làm cho hắn có một loại trước đó chưa từng có trôi qua khó chịu cảm giác. Loại cảm giác này, chính là biết mùi vị. Chiến lực lao tổ giờ phút này cũng là cực độ khó chịu, nhưng là ở 12 tên gọi tàn nguyệt hộ pháp cùng đỏ uy dưới áp chế của, hắn căn bản đẳng không ra tay đi đối phó Lâm Thần. Nên làm gì bây giờ? Chiến lực lao tổ hướng về phía phiêu trúc lao tổ nháy mắt. Phiêu trúc lao tổ trực tiếp lật hai cái liếc mắt. Chiến lực lao tổ sững sờ, cái ánh mắt này hắn thế nào chưa từng thấy qua, đây là ý gì? Kiếm Thiên Miểu đột nhiên đến, đưa tới rất nhiều người chú ý. Vị này thành danh đã lâu kiếm hoàng. Khẳng định cũng là vì tranh đoạt kia huyết sắc Lê Minh Trung. Mà Lâm Thần, nhưng cũng là đối với này huyết sắc Lê Minh Trung tình thế bắt buộc. Huyết sắc Lê Minh Trung, rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay của người nào? Lâm Thần cau mày, nhìn lướt qua cách đó không xa không nhúc nhích tóc thai bù xù Kiếm Thiên Miểu, đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Kiếm Thiên Miểu có thể cùng Lưu Thông Thiên chiến đấu không phân cao thấp, thực lực của hắn, khẳng định cũng là một cái kinh khủng tầng thứ. Bây giờ Lâm Thần tranh đoạt huyết sắc Lê Minh Trung đích cơ hội trở nên càng ngày càng miểu tiểu. Lâm Thần đại ca, cái này Kiếm Thiên Miểu cũng là địch nhân của ngươi sao? Âu Dương Tôn liếc mắt một cái Kiếm Thiên Miểu, hướng Lâm Thần hỏi. Đúng vậy. Lâm Thần cười khổ một tiếng, huyết sắc Lê Minh chúng ta phải lấy được, đỏ nhà cùng Kiếm Thiên Miểu át phải đều là địch nhân của ta. Âu Dương Tôn trầm tư một chút, liền nói, Lâm Thần đại ca, theo chúng ta huyết nguyệt điện lưu lại viễn cổ bí mật. Chỉ có người hữu duyên, mới sẽ có được này huyết sắc Lê Minh Trung. Người hữu duyên. Lâm Thần lắc đầu một cái, mặt đầy cương nghị nói, bất kể ta có duyên vô duyên, huyết sắc Lê Minh Trung ta phải lấy được. Sau đó, Lâm Thần đưa tay vô một cái tây tây đầu nhỏ. Dùng tây tây đi làm trao đổi, Lâm Thần nhất định là sẽ không đồng ý bởi vì tây tây cũng là bằng hữu của hắn, mà không phải của hắn sùng vật. Lâm Thần vì cứu ra Ma Thiết Địa Long, cũng dám quỳ xuống, này đã nói lên Lâm Thần. Căn bản sẽ không phân người và thú. Có lúc, yêu thú so với người còn phải trung thành một ít. Cho nên, Lâm Thần đối với cái này huyết sắc Lê Minh Trung tình thế bắt buộc. Lâm Thần đại ca, ngươi có thể có được thánh thú xem trọng, liền chứng minh ngươi có đầy đủ duyên phận. Âu Dương Tôn đột nhiên nói ra một cái thiên cơ, loại này viễn cổ thánh thú, cũng không phải là tùy tiện thân cận người. Thánh thú. Lâm Thần sững sờ, vuốt ve tây tây tay cũng dừng lại, tây tây không phải giết chết toàn bộ huyết sát tộc hung thú sao. Thế nào đột nhiên biến thành thánh thú? Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Âu Dương Tôn gật đầu một cái, ánh mắt mang theo điểm kính sợ nhìn tây tây nói, tin đồn thánh linh đại lục tổng cộng có tam đại thánh thú. Ma huyết uyên, sẽ sinh ra trong đó một con thánh thú. Bây giờ thánh thú. Khẳng định còn chưa trưởng thành. Lâm Thần chân mày thật chặt nhíu lại. Đỏ nhà cùng dạ ra Lê Minh truyền thuyết, Lâm Thần trước liền nghe Phương Sĩ nói qua. Truyền thuyết này, Lâm Thần đúng là tin là thật. Mà bây giờ, coi như huyết sát tộc coi như thần bí huyết nguyệt điện, lại còn nói Tây Tây là thánh linh đại lục tam đại thánh thú một trong. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nghĩ tới huyết long từng nói với hắn một câu nói. Để cho Lâm Thần thật tốt đối xử tử tế Tây Tây. Hơn nữa, Lâm Thần ban đầu thi triển ra vạn liên mê ngày trận thời điểm. Tây Tây vẫn ngồi ở huyết long trên đầu, chỉ huy huyết long chiến đấu. Huyết long lập tức liền thí điên ấn chiếu Tây Tây chỉ thị chiến đấu. Nay trùng trùng hết thảy, đều là đem thân phận của Tây Tây làm nổi lên hơn thần bí. Tây Tây thấy Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn đều nhìn chằm chằm nó nhìn, nhất thời lộ ra một bộ mắc cỡ bộ dáng, sau đó phình bụng cười to. Sung sướng vô cùng. Lâm Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Âu Dương Tôn, nói, như vậy, đỏ nhà cùng dạ ra Lê Minh truyền thuyết, lại là từ nơi nào truyền tới? Người nào muốn tổn thương Tây Tây? Cái này ta cũng không biết. Âu Dương Tôn lắc đầu một cái, nói, chúng ta huyết nguyệt điện nhiệm vụ, liền là thủ hộ huyết sát nhất tộc, đem huyết uyên bí mật lớn nhất toàn bộ bảo tồn. Ở chúng ta huyết nguyệt điện lịch sử truyền thừa trên nền, thánh thú cũng là bị miêu tả thành một con thú dữ. Mà tin tức này, lại là sư tôn của ta Âu Dương Bất Phàm chính miệng nói cho ta biết. Âu Dương Tôn dừng một chút, sư tôn nói cho ta biết, tin tức này không muốn lộ ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Ngay cả huyết nguyệt điện, cũng không có ghi lại, mà là từng đợi một trưởng môn truyền thừa xuống. Nghe Âu Dương Tôn nói chuyện bí mật. Lâm Thần trên mặt khiếp sợ vẻ phức tạp, từ từ khuyết tán, sau đó lại thu liễm. Hắn bây giờ mơ hồ cảm giác, ở huyết uyên bên trong, có một cổ kinh khủng chuyện cũ. Ở đó chuyện cũ phía sau, có một đoạn ngập trời âm mưu. Bất quá, bây giờ Lâm Thần vẫn chỉ là cảm nhận được trong đó một góc băng sơn. Lấy Lâm Thần thực lực bây giờ, cũng không cần thiết đi tìm tòi điều bí mật này chân thực tính. Âu Dương Tôn nhìn lướt qua bốn phía, chắc chắn người khác không nghe được sau khi, mới nhỏ giọng nói, sư tôn từng nói cho ta biết, nếu như thánh thú hiện thế, tìm được chủ nhân của hắn, như vậy ở thánh thú lớn lên, nhất định không muốn khoe khoang, nếu không sẽ đưa tới kia cổ thế lực thần bí chú ý của. Lâm Thần nhướng mày một cái. Tây Tây mặc dù cường đại, nhưng là chỉ chẳng qua là nhằm vào huyết sát tộc. Xem ngày sau có cần phải, ở Tây Tây chân chính lớn lên, tuyệt đối không thể để cho Tây Tây bại lộ ra. Lâm Thần đại ca. Lần này tranh đoạt huyết sắc Lê Minh Trung, ta nhất định giúp ngươi. Âu Dương Tôn cười cười, nụ cười ngây thơ. Lâm Thần trong lòng hơi ấm, nặng nề vỗ một cái Âu Dương Tôn bả vai. Lần này, đúng là may mà Âu Dương Tôn trợ giúp, nếu không, coi như là hắn đem huyết long triệu hoán đi ra, đều không cách nào chống lại thế cuộc trước mắt. Mà có huyết nguyệt điện trợ giúp, như vậy lần này tranh đoạt chuẩn đạo khí cơ hội chính là càng ngày càng lớn. Cuồng bạo chiến đấu, ở toàn bộ hoang vu trong không gian, vẫn điên cuồng kéo dài. Phiêu trúc lao tổ cùng chiến lực lao tổ, giờ phút này đều là vô cùng chật vật, thân hình bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bây giờ đối mặt hung hăng như vậy dưới áp chế, bọn họ đã hoàn toàn là không có lại lần nữa cơ hội phản kích. Hơn nữa, Lâm Thần bên kia, còn có một người thần bí khó lường Âu Dương Tôn vẫn không có động thủ. Ầm, ầm, ầm. Kinh khủng hơn tiếng ầm ầm từ chân trời chuyển tới, toàn bộ vô biên vô tận hoang vu không gian bốn phía, cũng có thể mơ hồ thấy được một cái thổ hoàng sắc tuyến. Điều này thổ hoàng sắc tuyến, nếu như khoảng cách gần lời nói, liền sẽ phát hiện điều này thổ hoàng sắc tuyến, là do đến có chừng hơn 10m cao cắt chiều tạo thành. Không biết có bao nhiêu to lớn số lượng cắt chiều, nhanh chóng hướng ngũ hoang phiên bản thu nhỏ tượng đá hội tụ. Chỉ cần mấy giờ thời gian, hoang vu thủy triều lên xuống sẽ tới rồi. Phiêu Trúc lao tổ sắc mặt khó coi dị thường, ở mang xuống, sớm muộn sẽ chết, bây giờ chỉ có chạy trốn, đợi một hồi lại bên ngoài há miệng chờ sung dụng. Phiêu Trúc lao tổ trên mặt che phủ to lớn vẻ không cam lòng. Sau đó, Phiêu Trúc lao tổ lập tức giống lớn một tiếng, chiến lực, đi. Nhất thời, Phiêu Trúc lao tổ thân hình lập tức nổ bể ra đến, nổ thành hơn ngàn đạo lục quang, xông về ngũ hoang tượng đá. Hừ. Hồng Phách hừ lạnh một tiếng, một đạo bá quyền đánh ra, nhất thời đem mấy trăm đạo lục quang đánh nát. Nhưng là, Phiêu Trúc lao tổ toàn lực chạy trốn, bọn họ cũng không cách nào ngăn lại. Chiến lực lao tổ cũng là nhân cơ hội thoát khỏi đỏ uy áp chế, tìm được một cái khe hở, chui vào ngũ hoang trong tượng đá. Hai đại lao tổ, trực tiếp ở Lâm Thần dưới thủ đoạn, tất cả trốn đi. Lâm Thần, lao tổ ta chờ ở bên ngoài đến ngươi. Hàn rét căm căm thanh âm ở hoang vu không gian vang dội. Đạo thanh âm này, rõ ràng là Phiêu Trúc lao tổ thanh âm. Nếu như Phiêu Trúc lao tổ là huyết sát tộc người, sợ rằng đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa sát khí, liền có thể đánh chết Lâm Thần rồi. Nay đủ để thấy, hai đại lao tổ đối với Lâm Thần là có bao nhiêu to lớn hận ý. Hai con kiến hôi, lại cũng dám uy hiếp Lâm Thần đại ca. Âu Dương Tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chợt tiết, khinh thường nói. Lâm Thần nhưng là cười nhạt, hắn dĩ nhiên biết này hai đại lao tổ có bao nhiêu hận hắn, nhưng là Lâm Thần nhưng là không chút nào sợ. Chờ hắn hoàn toàn tấn thăng đến rồi thần pháp kính tam trọng, liền có thể hấp thu cái đó sát huyết tộc huyết nhục tinh nguyên, tu vi thật nhanh tăng vọt. Đến lúc đó, ai sợ ai còn chưa nhất định. Giờ phút này, 12 tàn nguyệt hộ pháp, lục đại tròn nguyệt hộ pháp, vào thời khắc này cũng trở về vị trí cũ đến Âu Dương Tôn phía sau. Hồng Phách cùng Đỏ Huy, cũng là đồng loạt bay lên, cùng chiến lão, Đỏ Quân hối chung một chỗ. Lần này, đảo mắt chính là tạo thành tam phương thế chân vạc cách cục. Lâm Thần một phe này, Kiếm Thiên Miểu một thân một mình, Đỏ nhà người. Một cổ lạnh như băng bầu không khí, nhất thời ở nơi này tam phương giữa tràn ngập mở, xa bên chính là lần lượt chuyển đến quần quận tiếng ầm ầm. Hoang vu thủy triều lên xuống lại sắp tới, huyết sắc Lê Minh Trùng, cũng sắp hiện thế. Nhưng mà, lúc này, Hồng Lăng sắc mặt, lại là có trước đó chưa từng có trôi qua to lớn do dự. Chương 345, chuẩn đạo khí hiện thế, xuống. Chương 345, chuẩn đạo khí hiện thế, xuống. Một mặt là Đỏ nhà, một mặt, lại vừa là Lâm Thần. Nàng rốt cuộc nên đứng ở bên nào? Lâm Thần liếc mắt một cái Hồng Lăng, nhìn thấu trên mặt nàng vẻ do dự, lập tức là cười cười nói, đi phụ thân ngươi bên kia đi, ta không có vấn đề. Hồng Lăng khẽ thở dài một cái thở ra một hơi, do dự một chút, hay là đối Lâm Thần gật đầu một cái. Ngày xưa mang theo điểm cay cú Hồng Lăng, giờ phút này nhưng không có như vậy vênh váo hung hăng, trực tiếp là bay đến Hồng Phách bên kia. Hồng Phách thấy cháu gái của mình trở lại, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ hòa hoãn lại, hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái. Rất hiển nhiên, Hồng Phách đối với Lâm Thần coi hắn là làm thương sự, trong lòng nhất định là có một chút khó chịu. Bất quá, Lâm Thần có thể làm cho nhà mình cháu gái đi theo chính mình, cái này đích xác để cho Hồng Phách trong lòng còn dễ chịu hơn một chút. Lâm Thần không có nhìn Hồng Phách, mà là thân hình chợt lóe, liền đi tới Thu Vũ Ngưng bên người. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Thần vẻ mặt thành thật nhìn nàng tinh xảo hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của, hỏi. Lâm Thần nội tâm vẫn là vô cùng kỳ vọng Thu Vũ Ngưng có thể đi tới bên cạnh của hắn trợ giúp. Nhưng là, người ta ít nhất cũng là Hỗn Thiên môn người, mà Lâm Thần lại đang Thái Thanh môn, này chính là một cái quan hệ thù địch. Thu Vũ Ngưng như thế nào lựa chọn, vậy phải xem chính nàng. Lúc này, Kiếm Thiên Miểu ngẩng đầu lên, lộ ra hai đôi mũi kiếm vậy sắc bén con ngươi, nhìn Thu Vũ Ngưng, cười nói, Vũ Hoàng, không bằng đến chỗ của ta. Thu Vũ Ngưng nhàn nhạt nhìn lướt qua Kiếm Thiên Miểu, lạnh lùng nói, không được. Ta liền theo Lâm Thần. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Kiếm Thiên Miểu lại lần nữa thu hồi con ngươi, tóc thai bù xù, giọng lười biếng nói, ai, ta cũng không biết ngươi đây là bao nhiêu lần cự tuyệt ta. Kiếm Thiên Miểu giọng một hồi, sau đó nhàn nhạt nói, bất quá. Kiếm vô đạo nếu là ở chỗ này là tốt. Lâm Thần nhướng mày một cái. Kiếm Thiên Miểu hắn là đang chất vấn chính mình. Lâm Thần còn nhớ rõ, ban đầu Kiếm vô đạo ở Lưu Thông Thiên đối với chính mình làm áp lực thời điểm, Kiếm vô đạo vì sao không có xuất thủ. Đó cũng là bởi vì không lòng dạ nào kiếm điện. Không lòng dạ nào kiếm điện cái môn này thần thông, chính là muốn đem tâm thần tình cảm toàn bộ ký thác vào mỗi một nhân vật trên người. Mà Kiếm vô đạo ký thác người, chính là Vũ Hoàng. Đổi một câu nói, Kiếm vô đạo cả trái tim đều thuộc về Vũ Hoàng. Ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn thật tốt nói một chút. Lâm Thần nói thở một hơi, sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn thiếu Kiếm vô đạo không ít người tình, ban đầu thiếu chút nữa trở thành huynh đệ. Cho nên, những chuyện này, Lâm Thần vẫn là có ý định cùng Kiếm vô đạo có một cái chấm dứt. Như vậy liền có thể. Kiếm Thiên Miểu cười nói, ngày sau hoan nghênh tới Kiếm Tiên môn làm khách, tin tưởng ngươi sẽ có không giống kinh hỉ. Sau đó, Kiếm Thiên Miểu khí tức chính là trở nên yên lặng, phảng phất là đang cảm thụ đến cái gì. Lâm Thần cười cười, Kiếm Thiên Miểu đúng là đối với hắn không có ác ý, ban đầu còn giúp qua chính mình, mình cũng coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu như lần này không phải dùng huyết sắc Lê Minh Trung đem đổi lấy Thanh Nhu lời của bọn hắn, Lâm Thần khẳng định cũng sẽ chọn trợ giúp Kiếm Thiên Miểu. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể ngắn ngủi là địch. Thu Vũ ngưng nhàn nhạt nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, ngươi cũng nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Thần cười khổ nhún nhún vai, gật đầu thừa nhận. Trên người của hắn, đã là thiếu một nhóm to lớn nợ nhân tình rồi. Lúc này, không có ai ở mở miệng nói chuyện, mà là lặng lặng cùng đợi. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt hơn tiếng nổ vang, trở nên càng lúc càng dao động lớn lên. Mà Lâm Thần, chính là đang suy nghĩ đến một ít chuyện. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Một mực trầm tư Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, thân thể của hắn, cảm nhận được một cổ bài sơn đảo hải một phen áp lực. Cả người lập tức không nhịn được căng thẳng lên. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt thật sự dao động. Ở này trong không gian ngoài trăm dặm, có quần quận cắt lãng, vén đằng lên, không ngừng nhanh chóng lăn lộn mà tới. Quần quận hoàng ba, che khuất bầu trời. Đạo này to lớn có chừng hơn trăm thước sự cao to cắt lãng, trong đó không biết ẩn chứa kinh khủng dường nào cự lực. Mỗi trong nháy mắt cắt lãng sôi trào sinh ra năng lượng, cũng đủ để hủy diệt một tôn thần pháp kính nhị trọng tồn tại. Hơn nữa, Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn xuống, còn chứng kiến rồi này quần quận mà đến to lớn cắt lãng bên trong, không ngừng vạch qua tia chớp, cuồng phong, mưa to, lửa lớn vân vân, những cái kia đều là thiên thai lực lượng. Lâm Thần còn chứng kiến rồi, ngoài ra bốn cổ hoang lực lượng, trộn ở này quần quận cắt lãng bên trong, đem cắt lãng uy lực, khuyết trương lớn đến một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Này cắt lãng, từ toàn bộ hoang vu không gian bốn phương tám hướng vào tới, uy lực kinh người. Nếu như không có những đùa chú này hộ thể, coi như là thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, đều sẽ vẫn lạc ở trong đó. Này hoang vu chép lại, chính là thiên thai, man hoang, lực hoang, đất hoang, chết hoang mà tạo thành, ẩn chứa năm loại hoang chân lý, uy lực kinh người. Âu Dương Tôn ở bên cạnh giải thích, trong mắt cũng lóe lên một vẻ ngưng trọng. Lâm Thần gật đầu một cái. Giờ phút này trên vai hắn tây tây, bắt đầu có chút bất an. Không ngừng dùng móng vuốt lượn quanh sau lưng, lượn quanh bả vai, gãi gãi mình lông, đứng ngồi không yên. Bất quá, tây tây trong mắt nhưng là không có toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Lâm Thần liếc mắt một cái thời khắc này Tây Tây, trong lòng hơi trầm xuống. Tây Tây chính là Âu Dương Tôn trong miệng Tam Đại Thánh Thú một trong, giờ phút này nhất định là cảm nhận được cái gì. Kết trận. Âu Dương Tôn đột nhiên giống lớn một tiếng. Nhất thời, phía sau hắn 6 tôn tròn nguyệt hộ pháp, 12 vị tàn nguyệt hộ pháp, bóng người bắt đầu tránh động. 6 tôn tròn nguyệt hộ pháp vây Âu Dương Tôn thân hình, 12 vị tàn nguyệt hộ pháp vây Âu Dương Tôn thân hình. Mỗi người trên người đều là nhấc lên một cổ cực kỳ quái dị ba động, pháp lực không giống pháp lực. Lập tức, Âu Dương Tôn trên người liền giấy lên học ánh sáng màu đen, trên trán trăng tàn con dấu lóe lên to lớn ánh sáng. Một cái hư ảo to lớn hình vẽ ở huyết nguyệt điện hắc bảo nhân dưới bàn chân mở ra. Đây là một cái hư ảo huyết sắc trăng tròn, huyền như trong nước ảnh ngược một phen, vô cùng trong suốt. Huyết nguyệt lực gia trì. Âu Dương Tôn lập tức là kết xuất một cái dấu tay của hắn bên trong, huyết nguyệt như ẩn như hiện lóe lên. Nhất thời, Lâm Thần, Tây Tây, Vũ Hoàng, Hồng Lăng trên người, đều là ra chỉ một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Ba người bọn họ một thú trên đỉnh đầu, nhất thời nhiều hơn một cái huyết sắc trăng tàn, một cỗ lực lượng kỳ dị, ở trên người bọn họ tạo thành. Cỗ lực lượng này thật là cổ quái. Lâm Thần cảm thụ cả người biến hóa, không nhịn được nói. Hắn giờ phút này có một loại ánh trăng chiếu bắn cảm giác, thật giống như trăng sáng ngay tại trước mắt của hắn một phen. Vũ Hoàng cũng nói, đây là một cổ thủ hộ lực. Thủ hộ lực. Lâm Thần bách tư bất đắc kỳ giải. Lúc này, toàn bộ huyết nguyệt điện nhân mã, toàn bộ đều là ra chỉ máu này tháng hình vẽ. Kiếm Thiên Miểu lộ ra một đôi mũi kiếm vậy con ngươi, đánh giá những này huyết nguyệt hình vẽ. Trên trán của hắn, đem kia một tấm đùa cho dán lên. Đỏ nhà những người khác, cũng là toàn bộ đem phù lục cho dán lên, chuẩn bị chống đỡ này cổ gần sắp đến hoang vu thủy triều lên xuống. Đó phải là huyết nguyệt điện huyết nguyệt chi bảo vệ. Hồng Phách thở dài nói. Năm đó ta cũng may mắn được đã đến Âu Dương bất phàm tiền bối gia trì, không nghĩ tới hôm nay tái hiện rồi cái môn này thần thông. Âu Dương Tôn nhìn Hồng Phách liếc mắt, nhàn nhạt nói, huyết nguyệt chi thủ hộ chính là chúng ta huyết nguyệt điện bất truyền trận, có kỳ lạ chống đỡ công hiệu, trùng hợp có thể chống cự này hoang vu chép lại bên trong ẩn chứa ngũ hoang chân lý. Lâm Thần gật đầu một cái, biết ý tứ trong đó. Có máu này nguyệt chi thủ hộ, bọn họ cũng không cần sợ này hoang vu triều tịch. Cũng vào thời khắc này, hết thảy đều tối sầm xuống. Mơ hồ chỉ có này điện quang cùng ngọn lửa màu sắc. toàn bộ không gian phảng phất là bị một khối to lớn màn đen che lại. Vào giờ phút này, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là quần quận hoàng ba, kinh khủng cự lực ở chấn động, bên hai vang dội giống như đại sơn đụng nhau tiếng nổ, hoang vu thủy triều lên xuống đã bao phủ mà tới. Mà kiếm thiên miểu, hồng phách vân vân dán lên phủ lục người, vào giờ phút này cả người lóe lên một cái loại hào quang màu vàng đất, thân thể của bọn họ bị một cổ ngũ hoang trận địa thật sự dây dưa vòng. Ầm, Lâm Thần cảm nhận được hào hùng cự lực từ bên cạnh của hắn mãnh liệt đi qua, đỉnh đầu hắn bên trên huyết nguyệt hình vẽ lóe lên to lớn ánh sáng đỏ ngòm, đem các loại kinh lực toàn bộ tiêu trừ. Thậm chí Lâm Thần còn chứng kiến rồi hơn 10 đầu thổ hoàng sắc phóng khách, tràn đầy một cổ kinh khủng hoang tinh thần sức lực hướng hắn đụng mà tới. Này hơn 10 đầu tràn đầy hoang tinh thần sức lực phóng khách, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt một tôn thần pháp kính bốn ngũ trọng tồn tại. Nhưng mà máu này Nguyệt Chi thủ hộ lại dùng một loại lực lượng kỳ lạ, đem này hơn 10 đầu hoang tinh thần sức lực phóng khách toàn bộ từng cái ngăn trở. Lâm Thần thân thể không có được đến bất kỳ tổn thương. Tất cả mọi người đều là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong phút chốc, tất cả tiếng ầm ầm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quần quận chấn động hoang vu thủy triều lên xuống, vào thời khắc này lại ngắn ngủi tạm dừng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần ngạc nhiên nhìn một màn này, trong lúc bất chợt, hắn cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng nhiễm nhiễm dâng lên. Đùng, đùng, đùng. Cổ xưa tiếng chuông đột nhiên là vang dội, tràn đầy một loại đại đạo ý nhị. Nó tiếng chuông có thể làm cho người khác tinh thần rực rỡ hẳn lên. Mà Lâm Thần thân thể cảm giác căng thẳng thân thể, thoáng cái liền thần không biết quỷ không hay buông lỏng đi xuống. Huyết sắc Lê Minh Trung, hiện thế. Chương 346, Ngũ Hoang Khôi Lỗi. Chương 346, Ngũ Hoang Khôi Lỗi. Giờ phút này, toàn bộ hoang vu không gian đều bị biển cắt hoàn toàn bao phủ. Ngũ Hoang đích chân lý ở trong biển cắt không ngừng chấn động, tựa như một trận tai nạn khổng lồ phủ xuống một phen. Lâm Thần có thể thấy đều là một mảnh đen nhánh, hoặc là điện quang, hỏa diễm thoáng qua. Tây Tây ở Lâm Thần trên bả vai bắt đầu y thì a kêu lên, cười phá lệ rực rỡ, phảng phất là đối với tràng cảnh này đặc biệt thích một phen. Thời khắc này Tây Tây hoàn toàn không có làm xong nguy cơ đến giác ngộ, ngược lại giống như là cười trên nỗi đau của người khác như thế. Lâm Thần trong con ngươi nhất thời bốc cháy ngọn lửa màu xanh, thế giới trước mắt lại lần nữa một phen. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, thấy là vô số cuồng bạo hoang vu năng lượng. Ngũ đại hoang chân lý hình thành từng cái một tồn tại, ở toàn bộ trong biển cắt du đãng, tàn phá, không ít đều hướng Lâm Thần đánh sâu vào tới. Nhưng là, có huyết nguyệt chi thủ hộ gia thể, Lâm Thần chút nào đều không sợ những này ngũ hoang chân lý hình thành năng lượng. Khổng lồ như thế kích thước đánh vào, khó trách coi như là thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, đều không cách nào chống cự ở. Lâm Thần nhìn từ đỉnh đầu của mình vạch qua một cái điện quang lóe lên lôi long, một chút biến thành băng hỏa chi long, không nhịn được thở dài nói. Trong này đản sinh các loại tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là uy lực kinh người. Thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, không có phụ lục, cũng thì không cách nào giữ được tánh mạng. Huyết sắc Lê Minh Trung bây giờ đang ở nơi nào? Lâm Thần động triệt chi nhãn, khắp nơi bắn càn quét. Những này hoang vu hoàng ba, chặn lại Lâm Thần động triệt chi nhãn, Lâm Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy 100 mét ra ngoài cảnh tượng. Trong này trong phạm vi 100 mét bên trong, cũng không có huyết sắc Lê Minh Trung thanh âm. Kia cổ xưa ba đạo tiếng va chạm vang lên. Lâm Thần nhưng là nghe thanh thanh sở sở. Cái này huyết sắc Lê Minh Trung, ở nơi này cái hoang vu trong không gian. Ta đoán là đang ở Nam Phương đi. Lâm Thần trầm tư một chút, nghĩ đến thanh âm mới rồi chuyển tới địa phương, chính là muốn đến Nam Phương. Nhưng mà, Tây Tây nhưng là đột nhiên đưa tay ra, chỉ Đông Phương. Đông Phương. Lâm Thần tâm tư động một cái, chẳng lẽ là ở cái phương hướng này. Lâm Thần nhìn một cái mặt đầy dương dương đắc ý Tây Tây, nhất thời có chút do dự, người này cười như vậy kẻ gian tiện. Có phải hay không đang chơi hắn? Lúc này, Vũ Hoàng cũng là mặc thanh bảo, bước chân lượn lờ hướng Lâm Thần đi tới. Một vị mỹ nữ tuyệt thế, ở đầy trời lăn lộn hoàng trong cắt đi tới, có một bộ kiểu khác ý nhị. Phảng phất là chiến hỏa liên thiên bên trong, đi ra trong tranh giai nhân. Có cách hướng sao? Vũ Hoàng dứt khoát hỏi. Lâm Thần gật đầu một cái, nói, Tây Tây nói cho ta biết ở Đông Phương, ta nghĩ rằng đi chỗ đó nhìn một chút. Vũ Hoàng mặt không cảm giác gật đầu một cái, sau đó liền không lên tiếng nữa. Âu Dương Tôn, cũng là ngây ngốc hắn tròn nguyệt hộ pháp cùng tàn nguyệt hộ pháp đồng loạt bay tới. Lâm Thần đại ca, chúng ta nhìn thấy đỏ nhà người dẫn đội hướng Nam Phương đi qua. Mà kiếm thiên miểu chính là đi Tây Phương đi qua. Âu Dương Tôn nói, chúng ta chạy đi đâu? Bọn họ đi đâu, chúng ta bất kể, chỉ cần chúng ta không gặp hắn. Lâm Thần mặt đầy bình thản, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, ngón tay chỉ Đông Phương, cười nói, nếu bọn họ đều tới những cái kia phương hướng đi qua, như vậy chúng ta đi Đông Phương. Về phương hướng nào đi, như vậy đầy trời quần quận hoàng ba, khởi là có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần xem ai trước nhất đến huyết sắc lê minh trung chỗ ở. Đông phương. Âu Dương Tôn không hiểu, sau đó thấy được Lâm Thần ánh mắt, nhất thời hiểu rõ ra. Âu Dương Tôn hiển nhiên là biết Lâm Thần ý tứ, cái phương hướng này, là tây tây chỉ phương hướng. Đi theo ta đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói một câu, thân hình nhất thời chợt lóe, hướng bắc phương phóng tới. Âu Dương Tôn mặt không đổi sắc, trên mặt thậm chí mơ hồ mang theo tơ hưng phấn, lập tức là đi theo Lâm Thần hướng bắc phương phóng tới. Thu Vũ ngưng thân hình, cũng là theo Lâm Thần đi trước bắc phương. Làm Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn, Thu Vũ ngưng đám người thân hình hoàn toàn biến mất ở cái này bắc phương thời điểm, một bóng người chính là chậm rãi hiện ra. Nổi lên chính là một cái đen nhánh bóng người, cả người giống như là phun mực như thế. Trên người đen nhánh điểm một cái toàn bộ đều hóa thành một đoàn mực, bay đến một thanh kiếm phía trên. Xem ra phát hiện. Đỏ quân cười khổ lắc đầu một cái, bị Lâm Thần phát giác ra được, ngay tại đỏ quân trong dự liệu. Chỉ có chia binh hai đường rồi. Đỏ quân thân hình nhanh chóng tránh đi, biến mất ở rồi quần quận hoàng trong cát. Đỏ quân sau khi biến mất, một đạo kiếm quang đem quần quận hoàng ba vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, kiếm thiên miểu tóc thai bù xù từ trong đó đi ra. Thú vị, thú vị. Kiếm thiên miểu giọng vui thích nói. Mà Lâm Thần, mang theo Âu Dương Tôn đám người, đi trước bắc phương sau khi, lại lần nữa chuyển đến tây phương, cho tới khi tây tây chuyển mặt đầy tức giận sau khi, Lâm Thần mới dựa theo tây tây chỉ đường, đi trước đông phương chỗ. Lâm Thần tiểu tử, nay chuẩn đạo khí ngươi thật chịu cầm đi đổi. Huyết lao khá là đáng tiếc nói. Lâm Thần nở nụ cười, nói, chuẩn đạo khí mà thôi, coi như là cầm đạo khí đi ra, ta cũng nguyện ý đi đổi. Ngươi người này, không có gì khuyết điểm, chính là quá trọng tình trọng nghĩa rồi. Ai? Huyết lao thở dài một tiếng, nói, hy vọng không là chuyện xấu. Yên tâm đi huyết lao. Lâm Thần nhàn nhạt nói, trải qua lần trước tử vong chi sau, ta đã giải đến rồi cái gì gọi là toàn thân trở ra cùng tự vệ. Vậy thì tốt. Huyết lao cười to một tiếng, tâm tình sung sướng. Mà Lâm Thần, cũng nhanh chóng mang theo Âu Dương Tôn đám người, nhanh chóng đi mặt đông chỗ. Đang không ngừng qua lại trong quá trình, Lâm Thần cũng là càng cảm thấy, này đông phương chỗ quả nhiên có cổ quái. Tại hắn tỉ mỉ lưu ý xuống, dùng động triệt chi nhãn có thể cảm giác, càng hướng đông phương, ngũ hoang chân lý chính là càng ngày càng nồng đậm. Toàn bộ đông phương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì nơi này ngũ hoang nơi, nếu so với những địa phương khác kinh khủng rất nhiều. Đoạn này phi hành, Lâm Thần chính là ước chừng hao phí khoảng 3 canh giờ, vẫn đang tiếp tục bay. Dĩ nhiên, Lâm Thần đang phi hành thời điểm, còn đi không ít đường quanh co. Lâm Thần vì lý do cẩn thận, vẫn là không muốn để cho người khác theo dõi tới. Mà khi Lâm Thần bay đến canh giờ thứ 4 thời điểm, thân hình chợt một hồi, chính là ngừng lại. Vào giờ phút này, Lâm Thần ánh mắt của lộ vẻ rung động nhìn một màn này. Ở đông phương phía trước, xuất hiện một cái tế đàn, dùng mỗi một viên đều tràn đầy năng lượng khổng lồ hoàng ba, tu thành toàn bộ sa chi tế đàn. Từng cổ hoang vu ý, không ngừng từ trong tế đàn tản mát ra. Mà ở tế đàn năm cái phương vị, đều là thẳng đứng 5 cây cao lớn cột cát phía trên trạm chỗ thượng cổ chữ viết cùng viễn cổ thú giữ tợn hình vẽ. Mỗi một viên cột cát đều đại biểu một loại bất đồng hoang chân lý, mà ở cột cát phía trên cũng là buộc chặt 5 tôn xà chi khôi lỗi. 5 cái khôi lỗi mặt mũi, trang trí, toàn bộ đều là giống nhau như lúc. Duy chỉ có bất đồng, chính là 5 cái khôi lỗi biểu tình, nhưng là hỉ nộ ai nhạc buồn. Mà ở tế đàn này trên bầu trời, chính là bay múa 18 cái xà chi cự long. Những này phong khách, phảng phất là không có linh trí, lại phảng phất là làm cho người ta thao túng một phen. Thủy chung là dựa theo một cổ kỳ lạ quỹ tích bay múa, tựa như quần long loạn vũ. Thỉnh thoảng, có quần quận tiếng rồng ngâm truyền tới. Bất quá, mặc dù những này cự long ở loạn vũ, lại biểu tình cùng ánh mắt, đều là từ đầu đến cuối thành kính nhìn to lớn xa chi tế đàn trung ương. Ở xa chi tế đàn trung ương nơi, liền là có một cái cả người tựa như dùng máu đổ bê tông mà thành một cái chuông lớn. Chuông lớn cao chừng 10 thước, rộng khoảng 4 mét, cả người huyết hồng, phía trên che lấp một bộ huyết nguyệt nhô lên cao. Vạn người triều bái hình vẽ. Ở hình vẽ bên trong, vạn người quỳ xuống mặt, thành kính triều bái trên bầu trời huyết nguyệt, máu trên ánh trăng, là có một cái chuông lớn hư ảnh như ẩn như hiện. Giờ phút này, thiên địa lê minh. Nay một bộ đồ án, liền tựa như là chân thật cảnh tượng một phen, để cho người nhìn vô cùng chân thiết, phảng phất là đặt mình trong ở nơi này kỳ lạ cảnh tượng bên trong. Hình vẽ tuy nhỏ, nhưng là làm cho người ta một loại cực lớn hình ảnh đánh vào cảm giác. Nhưng mà vị này huyết sắc lê minh trung. Giờ phút này không có chút nào ba động, một bộ tĩnh mịch bộ dáng. Đây chính là huyết sắc lê minh trung sao. Lâm Thần giọng của mang theo điểm rung động nói, dù hắn tự nói với mình phải chấn định, giờ phút này đều là không nhịn được biểu tình biến hóa. Tây tây ba tây tây ba. Tây tây cười vô cùng vui sướng, đang lúc mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, càng nụ cười sán lạn đến. Không ít người, đều là khôi phục thần sắc. Âu Dương Tôn cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, nói, thật là cường đại hình ảnh đánh vào cảm giác, ngay cả ta cũng không nhịn được lâm vào trong đó. Vũ Hoàng khẽ cau mày sau, lại lần nữa thư triển ra, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau khi, đem dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh lại, duy trì lý trí. Lúc này, Lâm Thần dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, bóng lưng kiên định, một người một ngựa. Huyết sắc Lê Minh Trung, hắn tình thế bắt buộc. Chương 347, thực lực kinh khủng khôi lỗi. Chương 347, thực lực kinh khủng khôi lỗi. Huyết sắc Lê Minh Trung, Lâm Thần rốt cục thì thấy nó chân diện dung. Toàn bộ huyết nguyên dị biến, chính là do này huyết sắc Lê Minh Trung dẫn phát ra. Lâm Thần thân hình, dẫn đầu bước ra, hướng huyết sắc Lê Minh Trung đi tới. Vào giờ phút này, Lâm Thần cả người đều bảo trì cực cao cảnh giác, cả người căng thẳng, một khi có dị biến hắn liền tùy thời có thể kịp phản ứng. Tây tây ba tây tây ba. Lâm Thần trên bờ vai tây tây, bắt đầu hưng phấn dị thường kêu lên, Lâm Thần mỗi đến gần này tĩnh mịch một phen huyết sắc Lê Minh Trung, tây tây nụ cười trên mặt thì càng thêm đậm đà. Lâm Thần, cẩn thận một chút. Vô chủ chuẩn đạo khí, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Huyết Lao cảnh cáo nói, người này ra đời linh trí, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái thật mạnh, lấy tốc độ của hắn, một bước liền có thể vượt đến rồi trên tế đàn. Nhưng là, trời biết này huyết sắc Lê Minh Trung bày cái gì kinh khủng cấm chế. Những cấm chế này, mặt trên bản đồ nhưng là không có. Lâm Thần đại ca, cẩn thận một chút. Âu Dương Tôn thanh âm truyền tới, chiếu chúng ta huyết nguyệt điện ghi lại, này thánh vật, là đi theo người hữu duyên, ngàn vạn lần không nên cướp đoạt. Đốt. Lâm Thần dừng lại xuống bước chân, tại chỗ như có điều suy nghĩ. Duyên. Coi như là mệnh, ta cũng muốn lấy được đồ chơi này. Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên trở nên ác liệt, khí thế khiếp người. Hắn con ngón búng ra, chính là bắn ra một luồng cương khí. Cương khí bên trong còn bao quanh một giọt tinh huyết, bay thẳng đến huyết sắc Lê Minh Trung đụng đi. Mặc dù bây giờ huyết sắc Lê Minh Trung một bộ tĩnh mịch con nuôi, nhưng là ai cũng biết, huyết sắc Lê Minh Trung không thể nào yên tĩnh lại. Nếu thật yên lặng lời nói, Lâm Thần này một luồng cương khí bên trong bao gồm tinh huyết, chính dễ dàng đi luyện hóa này huyết sắc Lê Minh Trung. Phía sau một đám người, chính là cả người phòng bị nhìn một màn này, thân thể căng thẳng, tùy thời có thể nổi lên phát ra thần thông. Bất kể là Âu Dương Tôn hay vẫn là huyết nguyệt điện 16 tên gọi hộ pháp, đều là mặt lộ vẻ đến thấp thỏm cùng phòng bị nhìn một màn này. Trong đồn đại chuẩn đạo khí phát huy, rốt cuộc là tình hình gì? Nay một luồng cương khí, tựa như lợi kiếm một phen, trực tiếp bắn về phía huyết sắc Lê Minh Trung. Khi này một luồng cương khí xuyên đâm tới trên tế đàn thời điểm, trong lúc bất chợt, này một luồng cương khí cứng rắn thẻ ở giữa không trung. Không có phát ra cái gì tiếng nổ vang, phảng phất là bị một cổ lực lượng kỳ lạ cầm giữ một phen. Ẩm. Sa chi trên tế đàn, nhất thời tuôn ra một đạo hoàng ba, hướng toàn bộ cương khí che mất đi xuống. Xì xì xì. Cương khí trực tiếp cho hoàng ba cho ăn mòn thành khói xanh, không ngừng toát ra, mà kia một giọt tinh huyết, lại phảng phất là trong nước một phen, nhanh chóng ở hoàng ba gian khuyết tán ra, đem trọn cái hoàng ba nhuộm đỏ. Nhất thời, này bị nhuộm đỏ hoàng ba, trực tiếp bắt đầu nhuyễn động, không ngừng biến đổi, biến thành cùng Lâm Thần giống nhau như đúc khôi lỗi. Hấp thụ máu tươi của ta, bắt trước được rồi người của ta. Lâm Thần kinh ngạc nhìn một màn này. Nay toàn bộ quá trình, Lâm Thần đều là ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Toàn bộ huyết sắc Lê Minh Trung ba động, không có chút nào nhúc đích. Như vậy, chẳng lẽ này cắt tế đàn cũng có linh tính? Vẫn có thể bắt chước được cùng Lâm Thần giống nhau như lúc khôi lỗi. Cái tế đàn này có gì đó quái lạ? Lâm Thần, cẩn thận một chút. Huyết Lao ngưng trọng nói, ta hoài nghi ở toàn bộ phía dưới tế đàn, có vật thần bí tồn tại. Nói cách khác, cái tế đàn này chính là một tòa trận pháp. Trận pháp. Lâm Thần sững sờ, nói, vậy thì có cái gì phương pháp phá giải sao? Huyết Lao lắc đầu một cái, thở dài nói, trước chỉ có thể từ trên kết cấu phá hư. Rốt cuộc là cái gì đại trận, ta còn không nhìn ra. Coi như trận đạo đại sư Huyết Lao, giờ phút này đều là không nhìn ra trận pháp này rốt cuộc là cái gì. Có thể thấy trận pháp này cường đại đến mức nào. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị đi quan sát cái tế đàn này, ánh mắt lập tức rét một cái, một luồng kính phong, trực tiếp từ nơi này hót của hắn mà tới. Cái đó khôi lỗi Lâm Thần trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Thần, quyền kính lại cũng là có thể so với hạ phẩm hoàng khí lực. Hừ. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, áp lực nhất thời phún ra ngoài. Con rối này Lâm Thần nhất thời bị này cổ áp lực cứng rắn giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đoàng đoàng đoàng. Áp lực một tăng lớn, khôi lỗi liền bắt đầu tầng tầng nổ mạnh, nổ thành hoàng ba. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp từ khôi lỗi vị trí trái tim, lấy ra một giọt máu. Trong tay hỏa diễm thiêu đốt, nhất thời đem giọt máu tươi này đốt diệt. Thực lực có thể so với thần pháp kính nhất trọng, Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, nay cổ bắt chước năng lực rất mạnh, không thể ở tiết lộ trên người mỗ một vật rồi. Lâm Thần đại khái cũng là suy đoán đi ra, cái tế đàn này muốn bắt chước, phải thu lấy Lâm Thần trên người mỗi một vật. Thì như tóc, huyết dịch, chờ một chút. Lâm Thần đại ca, tình huống thế nào? Âu Dương Tôn ở sau lưng hỏi. Vũ Hoàng cũng là đưa mắt rời đến Lâm Thần trên người. Bọn hắn bây giờ mặc dù trước thời hạn tìm được huyết sắc Lê Minh Trung, nhưng là khó tránh khỏi những người khác cũng hướng nơi đây chạy tới. Cho nên, càng sớm lấy được huyết sắc Lê Minh Trung càng tốt. Lâm Thần đầu tiên là không có lên tiếng, sau đó ánh mắt ở toàn bộ trên tế đàn xuống quét nhìn, ánh mắt đột nhiên rời đến 5 viên cột cắt phía trên, ánh mắt sáng lên, nói, Âu Dương Tôn, Vũ Hoàng, tế đàn này là một tòa trận pháp, chúng ta phải nhường nó trước tan vỡ. Trước đem kia 5 viên cột cắt phá hư, chú ý ngàn vạn lần không nên tiến vào này xa chi trong tế đàn. Lâm Thần vừa dứt tiếng, thân hình của hắn, chính là dẫn đầu thoát ra, một quyền hướng viên kia to lớn cột cắt đánh tới. Trên bầu trời bay múa 18 cái phòng khách, căn bản không đủ gây sợ. Bởi vì này nhiều chút phòng khách, phảng phất là cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được, chỉ là dựa theo quỹ tích loạn vũ đến. Âu Dương Tôn nhất thời đem Lâm Thần, coi là mệnh lệnh truyền đạt ra, thân hình của hắn, cũng là thoát ra. Trực tiếp hướng về phía hai khỏa cột cắt bắn ra hai ngón tay. Vũ Hoàng cũng động, xuất thủ uy thế kinh người. 16 vị hộ pháp cũng theo đó phát ra ác liệt công kích. Ầm, ầm, ầm. Năm đạo tiếng nổ vang tới, năm viên to lớn cột cát, vào thời khắc này tầng tầng vỡ nát, Hoàng Ba trực tiếp sáp nhập vào bốn phía lăn lộn trong biển cát. Mà năm đầu bất đồng khôi lỗi, nhưng là từ cột cắt phía trên té xuống, ngã ở trên tế đàn. Đạo này công kích xong sau khi, những người còn lại ánh mắt chính là đồng loạt tụ ở rồi Lâm Thần trên người. Lâm Thần thân hình cũng là ngừng lại, mà là giấy lên động triệt chi nhãn, khóa chặt ở này rơi xuống năm cụ khôi lỗi phía trên. Cho dù ai đều nhìn ra, này năm cụ khôi lỗi khẳng định không đơn giản. Giờ phút này, toàn trường an tĩnh, chỉ có bốn phía biển cắt lăn lộn thanh âm không ngừng ầm vang dội. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần giống to một câu, "Tiểu Tâm." Hắn cả người lập tức là cuốn quanh rồi quần quận quỷ thần chi khí. Lâm Thần bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Coi như là có huyết nguyệt chi thủ hộ trong người, hắn là như vậy cảm nhận được một cổ hàn mang đâm lưng cảm giác nguy hiểm. Một cụ thâm màu đất khôi lỗi đột nhiên vận động, thân hình giống như viên đạn đại bác, tốc độ nhanh tốc độ vô cùng, một cái hô hấp gian, thân thể của hắn chính là chạy đến Lâm Thần trước mặt của, đấm ra một quyền. Nhất thời, Lâm Thần thân hình lập tức bị một cổ bàng bạc đòn nghiêm trọng, thân thể dồn dập bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lâm Thần trong miệng cuồng bắn ra. Thân thể của hắn bị một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng đánh giết. Hắn trên đỉnh đầu huyết nguyệt con dấu cũng là không ngừng lóe lên ánh sáng, rất hiển nhiên, ngay cả huyết nguyệt con dấu đều là bị đánh vào. Lâm Thần bị một quyền đánh bay, toàn bộ quá trình chẳng qua là một cái chớp mắt. Còn thừa lại bốn cái khổng lồ khí tức, vào thời khắc này cũng là lóe lên. Bốn cái bất đồng xa chi khôi lỗi, phân biệt chết chỗ ngồi rồi trọng nhân, phát ra kinh khủng chiêu số. Làm sao có thể? Âu Dương Tôn nhìn một cái bị đánh bay Lâm Thần, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại có thể không nhìn huyết nguyệt chi thủ hộ. Chẳng lẽ này hoang vu lực lượng? Cũng vào thời khắc này Âu Dương Tôn khiếp sợ thời điểm, một người khôi lỗi đột nhiên hướng bị giết tới. Khôi lỗi ra tay một cái, chính là vô cùng hỏa diễm, băng xuyên, lôi điện, phong nhận, đại sơn, vân vân hướng Âu Dương Tôn chấn áp mà tới. Khổng lồ như thế thần thông, khôi lỗi trong phút chốc liền đem những này toàn bộ hoàn thành. Âu Dương Tôn ở nơi này trong lúc vội vàng, đều chỉ có thể làm ra thủ hộ. Sau đó một khắc, Âu Dương Tôn chính là bị khôi lỗi toàn bộ lực lượng đánh vào, cả người trên người lóe lên rồi từng đạo nổ lớn âm thanh. Này ra tay với Âu Dương Tôn, là thiên thai khôi lỗi. Vũ Hoàng trên người quấn vòng quanh sắc bén khí, sải bước đạp một cái, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, gãy của nàng phía sau, lại truyền tới hào hùng kinh lực. Này rõ ràng là mới vừa rồi đánh bay Lâm Thần vị này khôi lỗi. Vũ Hoàng tốc độ nhanh, con rối này tốc độ nhanh hơn. Vũ Hoàng nhưng là không sợ hãi chút nào. Phảng phất là ngờ tới một phen, nhanh chóng xoay người, chỉ một cái bắn ra, hôn nguyên khí nổ lên. Khôi lỗi cũng là bắn ra chỉ một cái, phổ phổ thông thông chỉ một cái. Ầm, tiếng nổ vang vang lên, Vũ Hoàng thân thể trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người vang lên hơi tiếng nổ. Nàng cái kia trắng non cánh tay, giờ phút này đều đang phát run đến. Hoàng tinh thần sức lực. Vũ Hoàng phun ra hai cái từ ngữ. Lúc này, điều này đại biểu năm loại chân đế ngũ hoang khôi lỗi, đột nhiên nổi lên. Đem Lâm Thần đám người một hiệp gian đánh bại. Vũ Hoàng nhướng mày một cái. Tình hình bây giờ, không ổn. Chương 348, bị nhốt chuẩn đạo khí, bên trên. Chương 348, bị nhốt chuẩn đạo khí, bên trên. Đối địch Vũ Hoàng này một người sa chi khôi lỗi, cả người sáng bóng như hậu thổ, tản ra nặng nề sáng bóng. Này sa chi khôi lỗi tốc độ, lực lượng, đều là đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Hơn nữa, Vũ Hoàng còn có huyết nguyệt chi thủ hộ gia trì tự thân, cũng còn bị này một cổ lực lượng khổng lồ tập kích, có thể thấy này sa chi khôi lỗi không đơn giản. Vũ Hoàng ánh mắt liếc mắt một cái Lâm Thần bị đánh bay địa phương, tế mi hơi nhíu lại. Vị này sa chi khôi lỗi, đại biểu chính là ngũ hoang bên trong lực lượng cùng tốc độ chân lý, được gọi là lực hoang chân lý. Nắm giữ hoang tinh thần sức lực, sức mạnh bùng lên không biết là cương khí gấp bao nhiêu lần. Vũ Hoàng mình cũng là cảm giác, bằng nàng bây giờ hôn nguyên khí, muốn chính diện chống lại này hoang tinh thần sức lực, còn rất khó. Vào giờ phút này, Lâm Thần đám người chiến tuyến, toàn bộ đều là hỏng mất mở. Nay tổng cộng rơi ra ngoài 5 tôn khôi lỗi, đại biểu 5 loại hoang chân lý, mỗi một vị khôi lỗi lực lượng đều là vô cùng kinh khủng cùng khổng lồ. Coi như là Âu Dương Tôn, ở thiên thai khôi lỗi đột nhiên tập kích bên dưới, cũng là tôi luyện không kịp đề phòng hơn một chút. Ngay cả 10 vị tàn nguyệt hộ pháp, cùng 6 vị tròn nguyệt hộ pháp, chính là liên thủ, đối phó ước chừng 3 vị khôi lỗi. Nhưng là, bọn họ 16 cái cường giả, đối phó 3 vị khôi lỗi, đều là không có chiếm được bất kỳ ưu thế, ngược lại là liên miên bị bại. Này 5 tôn khôi lỗi, không có bất kỳ cảm giác, bị đánh nát sau khi, sẽ còn lần nữa phục hồi như cũ. Lâm Thần đại ca thế nào? Âu Dương Tôn bàn tay lớn vồ một cái máu bàn tay lớn màu đen, lập tức chộp tới thiên thai khôi lỗi. Thiên thai khôi lỗi thân thể, trực tiếp hóa thành kinh khủng ngập lụt, hướng máu này bàn tay lớn màu đen bao phủ mà tới. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ, nối liền không dứt vang tới. Bất quá, Âu Dương Tôn tâm tư, nhưng là đặt ở Lâm Thần trên người. Gặp phải lực hoang khôi lỗi đột nhiên tập kích, Lâm Thần muốn không bị thương, cũng rất khó. Vũ Hoàng nhàn nhạt xa xa đầu, thân hình nhanh chóng chớp động, biến thành từng đạo tàn ảnh. Lực hoang khôi lỗi, nhất thời cũng theo Vũ Hoàng chớp động thân hình, nhanh chóng chạy bước lên. Vũ Hoàng nhanh, nó luôn là như Vũ Hoàng nhanh hơn, mấy hiệp gian, Vũ Hoàng đều là suýt nữa bị hoang tinh thần sức lực đánh giết. Tiếp tục như vậy không được, chẳng lẽ không có biện pháp gì? Vũ Hoàng tâm tư bắt đầu nhanh chóng tính táo chuyển động. Trong lúc bất chợt, Vũ Hoàng nhanh chóng chớp động thân hình đột nhiên ngừng lại. Một cổ khổng lồ kinh lực, cũng là theo sự nhanh chóng vô cùng oanh đánh tới gãy của nàng. Vương Vũ Chi Châu. Vũ Hoàng xoay người, con ngón búng ra, một vệt sáng xanh bắt đầu từ đầu ngón tay của nàng ra khỏi mở. Từ nàng đầu ngón tay bay ra là một viên màu xanh giọt nước, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là trong đó quả thật hàm chứa một cổ cực kỳ khủng bố tinh khiết lực lượng. Hoang tinh thần sức lực khôi lỗi mặt vô biểu tình, vẻ mặt đờ đẫn, trực tiếp là một quyền đánh giết ở này màu xanh giọt nước phía trên. Nhất thời, một tiếng ầm vang, to lớn tiếng nổ vang bắt đầu vang dội. Lực hoang khôi lỗi thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, cả người không ngừng nổ vang, hoàng ba không ngừng bay lượn. Mà viên kia màu xanh giọt nước cũng là hiện lên một đạo quanh co kẽ hở, theo sát lực hoang khôi lỗi bay rớt ra ngoài thân thể bay đi. Hủy diệt. Thu Vũ ngưng mặt không cảm giác nói. Nhất thời, này một viên màu xanh giọt nước bên trong, bạo khởi một cổ kinh khủng vương giả ý niệm, một cái hư ảnh ở giọt nước bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Màu xanh giọt nước trực tiếp nổ tung mở, hóa thành vạn đạo cứng rắn như sắt màu xanh ra trời của nước, hướng đánh về phía lực hoang khôi lỗi. Lực hoang khôi lỗi cứng rắn thân thể, nhất thời tầng tầng tan vỡ mở, bị nổ thành từng cục hoàng ba khối vụn. Bất quá, này nổ vỡ đi ra lực hoang khôi lỗi thân thể, lại bắt đầu nhanh chóng thu hẹp tới, bắt đầu lại lần nữa chắp vá đã xuất thân tử bộ dáng. Con rối này, lại là không giết chết. Bốn phía này tất cả đều là ẩn chứa ngũ hoang chân đế hoàng ba, nếu như không duy nhất nát bấy thành hư vô, căn bản là không có cách hủy diệt. Âu Dương Tôn đem thiên thai khôi lỗi đánh bể sau khi, nhìn từng đạo ẩn chứa thiên thai chân đế hoàng ba lại lần nữa tụ đến, không nhịn được la lớn. Vũ Hoàng cũng là tế mi hơi nhíu lại. Như vậy ngũ hoang khôi lỗi mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Không chỉ có thực lực bản thân cường đại, còn có vô hạn sống lại cơ hội, như vậy giết thế nào chết hắn? Đang giết chết bọn họ trước, chính mình liền bị giết chết. Mà 10 vị tàn nguyệt hộ pháp, cùng 6 vị tròn nguyệt hộ pháp, không ngừng thi triển ra liên hiệp thần thông. Từng cổ máu màu đen ba động, không ngừng vén lên. 16 vị hộ pháp liên thủ, có thể so với hai cái nửa thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, khác ba loại khôi lỗi, nhưng là bị giết chết, lại độ sống lại, căn bản là vô cùng vô tận. Cứ như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn lại ở chỗ này toàn quân bị diệt. Lâm Thần tại sao còn không đi ra? Thu Vũ ngưng không nhịn được nghĩ đến. Cái này lực hoang khôi lỗi bị nàng đánh tan sau khi, còn cần một chút thời gian, mới có thể khôi phục tự thân. Dựa theo mới vừa rồi trôi qua rơi thời gian, Lâm Thần thân hình, hẳn là đã đi ra a. Người khác không biết, nhưng là Thu Vũ ngưng rõ ràng. Lâm Thần không thể nào ngay cả lực hoang khôi lỗi một đòn đều không thể chịu đựng. Ta đi xem một chút. Âu Dương Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, làm bộ chính là muốn bay đi vào, tìm Lâm Thần thân hình. Nhưng mà, vào lúc này, trong lúc bất chợt có một cổ cuồng bạo kình phong nhấc lên, bốn phía này quần quận hoàng ba, toàn bộ bị này kình phong xé mở. Giống. Một đạo kinh khủng tiếng gào, bắt đầu đột nhiên vang dội. Một người vật khổng lồ, từ hoàng ba trong biển rộng tung người ra, hai cánh mở ra. Này bất ngờ, chính là sau khi biến thân Tây Tây, thân thể cao lớn, cả người to lớn, vậy giống như tuyệt thế đao phiến như thế phản xạ ưu lanh ánh sáng lộng lẫy. Sau khi biến thân Tây Tây, mặt lộ uy nghiêm, tràn đầy một cổ uy áp, không còn là ban đầu phiên bản thu nhỏ thô bị bộ dáng. Mà Lâm Thần, chính là khỏe môi nết lên vết máu, cả người có chút chật vật đứng ở Tây Tây đỉnh đầu sáng lên độc giác cạnh. Mặc dù nói Lâm Thần mới vừa mới bị đòn nghiêm trọng, vốn là cổ lực đạo kia, đủ để hủy diệt trên người của hắn gân cốt. Nhưng là Lâm Thần trên người, lại là có ma cốt trong người, mới vừa rồi kia một cổ hoang tinh thần sức lực, chính là kích thích lên ma cốt lực lượng, trợ giúp Lâm Thần chặn lại hơn phân nửa kinh lực. Lâm Thần trong mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, ánh mắt đảo qua, nhìn lướt qua đang chậm rãi khôi phục hai vị khôi lỗi, hỏi đây là tình huống gì? Âu Dương Tôn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức là nhanh nói, những con rối này sau khi bị giết chết, sẽ thu lấy chúng quanh đồng loại hoàng ba, khôi phục tự thân. Âu Dương Tôn tiếng nói vừa dứt, nhất thời liền có một cổ hào hùng hỏa diễm hướng thân hình của hắn cuốn tới. Gió lớn thổi lên, hỏa diễm càng là liêu nhân. Phong trợ hỏa thế. Kia một người thiên thai khôi lỗi, lại lần nữa sống lại, trực tiếp đối với Âu Dương Tôn triển khai tuyệt đại sát chiêu. Có gì đó quái lạ. Thu Vũ ngưng lạnh lùng nói một câu, thân hình chợt mau tránh ra, nàng vốn là địa phương sở tại, nhất thời nổ tung một đạo to lớn hãm hại. Lực hoang khôi lỗi lại lần nữa sống lại. Lâm Thần khẽ nhíu mày. Động triệt chi nhãn không ngừng tạo tra dùng sức hoang khôi lỗi cùng thiên thai khôi lỗi. Mặc dù hắn bây giờ sức chiến đấu không giúp được gì, nhưng là của hắn động triệt chi nhãn, lại là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhất thời, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, chính là ở nơi này lực hoang khôi lỗi cùng thiên thai khôi lỗi trên người, phát hiện một chút cổ quái. Hai người bọn họ trong thân thể, đều có một viên màu đen, cùng một viên màu trắng hạt cát. Đây là cái gì? Lâm Thần không nhịn được nghi ngờ. Hắn lại đang này màu đen. Màu trắng hạt cắt phía trên, cảm nhận được một cổ kiên quyết bất đồng hoang khí tức. Nhất thời, Lâm Thần liền đem hắn vật phát hiện, nói cho Huyết Lão. Huyết Lão trầm tư một chút, liền mở miệng nói, ngũ hoang khôi lỗi, chính là năm loại hoang chân lý. Này năm loại hoang, theo thứ tự là, thiên thai, lực hoang, man hoang, đất hoang, chết hoang. Man hoang lực lượng chính là thao túng sa mạc, thiên thai cùng lực hoang người đã biết rồi. Hỏi như vậy để khả năng liền xuất hiện ở đất hoang cùng chết hoang khôi lỗi trên người. Nghe được Huyết Lao sau khi, Lâm Thần ánh mắt sáng lên, ánh mắt lập tức đang khóa định ở đất hoang cùng chết hoang này hai vị khôi lỗi phía trên. Giờ phút này đất hoang, chết hoang, man hoang, này ba loại khôi lỗi, toàn bộ đều trăng tròn tàn nguyệt hộ pháp môn vây ở một người tuyệt thế đại sát trong trận, không ngừng khổ đấu. 10.000 đầu pháp lực chi long trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Thần động triệt chi nhãn, vận chuyển tới rồi cực hạn, nhìn về phía này đất hoang cùng chết hoang khôi lỗi. Lâm Thần trực tiếp là thấy được đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi nơi bùng tim, đều có một khối cắt đá. Đất hoang là màu trắng cắt đá, chết hoang khôi lỗi là màu đen cắt đá. Giờ phút này, thiên thai khôi lỗi lại lần nữa bị Âu Dương Tôn đánh bể mở, thiên thai khôi lỗi thân thể, cũng ở đây ngắn ngủi khôi phục. Kia đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi nơi bùng tim cực nhỏ kia đặc thù cắt đá bên trên, chính là nổi lên ba động. Quả nhiên là này hai vị khôi lỗi vấn đề. Lâm Thần ánh mắt của bắt đầu trở nên lạnh lùng. Phương pháp phá giải, nhất thời ở Lâm Thần trong đầu tạo thành. Chương 349, bị nhốt chuẩn đạo khí, xuống. Chương 349, bị nhốt chuẩn đạo khí, xuống. Vũ Hoàng tiếp tục đối với chiến dùng sức hoang khôi lỗi. Này lực hoang khôi lỗi lực lượng, ở sau khi sống lại, phảng phất trở nên hơn cường hãn. Nhưng là, Vũ Hoàng một chiêu vương vũ chi châu, nhưng là lại lần nữa đem lực hoang khôi lỗi cho hủy diệt không còn một ngống. Vũ Hoàng điều động nước mưa, đều là trong mưa chi vương. Lực lượng không biết kinh khủng đến cỡ nào. Coi như là Huyết Lão, thấy được Vũ Hoàng xuất thủ, sắc mặt đều không khỏi trở nên nặng nề. Rất hiển nhiên, ngay cả Huyết Lão đều là nhìn thấu Vũ Hoàng trên người chỗ bất phàm. Âu Dương Tôn, Vũ Hoàng, ta nghĩ tới rồi phương pháp phá giải rồi. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt sắc bén khóa chặt ở đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi trên người. Nha! Phương pháp gì? Âu Dương Tôn tò mò hỏi. Vũ Hoàng mặt đầy bình thản bay tới. Yên tĩnh chờ Lâm Thần tiếp tục mở miệng. Lâm Thần đưa ngón tay ra, chỉ đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi, nói, những con rối này mặc dù có thể sống lại, toàn bộ đều bởi vì này đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi vấn đề. chúng ta chỉ cần đem đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi hoàn toàn tiêu diệt lời nói, chính là có thể phá vỡ này năm tôn khôi lỗi. Đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi. Âu Dương Tôn ánh mắt rời đến đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi trên người, không giải thích được nói, này ba vị khôi lỗi đều bị các hộ pháp đánh bể qua một lần, nhưng là lại lần nữa phục hồi như cũ. Đây là vì cái gì? Bởi vì mặc dù khôi lỗi bị đánh bể, nhưng là kia một hạt cắt viên năng lượng, nhưng là không có đánh bạo. Lâm Thần nhàn nhạt nói, chỉ cần đem đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi trên người kia một hạt cắt tìm ra, liền là có thể phá hư bọn họ. Một hạt cắt? Vũ Hoàng nói, nhỏ như vậy, lại không có thần thức, như thế nào tìm đi ra? Một người khôi lỗi cắt trên người số lượng, có ít nhất hơn 100 triệu cái. Nếu muốn tìm ra nhỏ bé như vậy tồn tại, không có thần thức như thế nào đi làm đến? Yên tâm đi. Lâm Thần cười cười, nói, các ngươi chỉ cần phức tạp đem này hai vị khôi lỗi đánh bể mà thôi. Âu Dương Tôn cùng Vũ Hoàng đều là gật đầu. 16 tôn hộ pháp liên thủ với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi một cái động tác, đều tựa như là tính toán kỹ một cái dạng, vô cùng tinh diệu. Ba vị khôi lỗi, cứ như vậy bị bọn họ 16 người mệt ở trong đó, thủy chung là không ra được. Âu Dương Tôn cùng Vũ Hoàng thân hình đồng thời chợt lóe. Hai người bọn họ một đạo đến, chính là một cùng ra tay, đánh ra kinh khủng thần thông. Man hoang khôi lỗi dẫn đầu nổ nát vụn, bắt đầu ở hoàng trong cát, khôi phục thân thể của mình tới. Mà sống hoang cùng chết hoang khôi lỗi, chính là rơi ở phía sau mới nổ nát vụn. Này hai vị khôi lỗi nổ nát vụn sau khi, liền cũng là trên mặt đất bắt đầu khôi phục lại. Âu Dương Tôn ra lệnh một tiếng, mọi người toàn bộ tránh ra, để cho Lâm Thần đại ca đi đối phó bọn họ. Thoáng cái, 16 tôn hộ pháp toàn bộ đều là nhường ra, bất quá mỗi người vẫn là thuộc về trong trạng thái chiến đấu. Rất hiển nhiên, này 16 tôn thực lực kinh khủng hộ pháp, thế nào cũng không tin chính là một cái nửa bước cương khí cảnh tồn tại. Có thể phá vỡ những con rối này bí ẩn. Lâm Thần đối với mọi người khác thường, trực tiếp là không thấy. Tây Tây gầm thét một tiếng, uy hiếp tứ phương. Lâm Thần đứng ở Tây Tây trên đỉnh đầu, bàn tay chợt lấy ra, áp lực nhất thời phun mạnh ra tới. Mới ngưng tụ ra một cái lồng ngực đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi, lập tức là bị Lâm Thần áp lực cứng rắn trói buộc. Còn lại khôi lỗi, đều còn ở có thứ tự khôi phục, chỉ bất quá phải bao lâu, bọn họ là có thể lại lần nữa khôi phục thành vốn là bộ dáng. Thôn phệ đại trận. Lâm Thần vung tay lên, Huyền Thượng Quân Vương tháp lập tức là bay ra, một người đen nhánh giống như hắc động một phen đại trận, bắt đầu kinh khủng vận chuyển. Thượng phẩm hoàng khí khí tức, uy nghiêm chấn động. Nay 16 tôn hộ pháp, đều là trong mắt mang theo hơi hơi rung động nhìn một màn này. Dù sao một cái cương khí cảnh tồn tại, có thể có được đến thượng phẩm hoàng khí, kia liền cần cơ duyên lớn lao hoặc là thiên đại bối cảnh. Nay trong lúc nhất thời, 16 tôn hộ pháp trong lòng đều là dâng lên cùng một cái nghi ngờ. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Âu Dương Tôn cùng Vũ Hoàng ánh mắt, đều là nhất tề nhìn một màn này. Bây giờ có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có nhìn Lâm Thần rồi. Thôn vệ đại trận trực tiếp đem đất hoang khôi lỗi cùng chết hoang khôi lỗi nuốt chửng vào rồi trong đó, bắt đầu ầm vận chuyển. Thôn vệ đại trận, có thể thôn vệ thế gian vạn vật, đem hết thể chuyển hóa thành năng lượng. Mặc dù Lâm Thần còn không có đem thôn vệ đại trận phát huy đến cái đó kinh khủng tầng thứ, nhưng bây giờ lại là có thể dùng thôn vệ đại trận phân biệt ra được kia hai khỏa kỳ lạ hạt cát. Ước chừng là hao phí nửa giờ, Lâm Thần ánh mắt đột nhiên phát ra lưỡng đạo ánh sáng sắc bén. Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong trực tiếp phun ra hai cổ hoàng ba, đem hoàng ba phun vào che khuất bầu trời trong biển cát. Mà tiếp trong, Lâm Thần bàn tay chợt một chảo, trực tiếp dùng áp lực đem Huyền Thượng Quân Vương tháp cho dựng dậy. Hai khỏa cực kỳ nhỏ hạt cát bắt đầu chậm rãi từ Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong phun ra ngoài. Nếu như không xít lại gần nhìn, đều khó phát hiện này một viên cực kỳ nhỏ hạt cát. Đây là một đen một trắng hạt cát. Bạo cho ta. Lâm Thần tóc bắt đầu bay dơ lên, 10.000 đầu pháp lực chi long lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trên cánh tay của hắn, nhất thời nhiều hơn một cái hư ảo cánh tay. To lớn hư ảo cánh tay, trực tiếp hung hăng bóp một cái, áp lực lập tức bắt đầu cuồn cuộn đè ép. Ầm, ầm, ầm. Không tiếng động tiếng nổ vang bắt đầu liên tục không ngừng vang dội. Kia hai khỏa cực kỳ nhỏ hạt cát, ở run rẩy không ngừng, run rẩy vô cùng kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp vỡ mở một phen. Ầm. Lưỡng đạo cực kỳ tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang dội lên, Lâm Thần thân hình trực tiếp cho dư âm nổ mạnh, dao động bay ra ngoài. Kia hai quả cực kỳ nhỏ hạt cắt nổ mạnh, nhưng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Đại ca, Âu Dương Tôn thấy Lâm Thần thân hình bị đánh bay ra ngoài, lập tức là bắn ra một đạo pháp lực, đem Lâm Thần đánh bay ra ngoài thân hình kéo lại rồi. Lâm Thần thân hình bắt đầu ổn định lại, Huyền Thượng Quân Vương tháp lại lần nữa thu hồi trong đầu của hắn. Như thế nào đây? Vũ Hoàng hỏi. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi một vệt nụ cười sung sướng, cũng không nói cái gì. Những cái kia một mực chú ý Lâm Thần 16 tôn hộ pháp, lập tức là hướng kia đang khôi phục cái khác ba vị khôi lỗi nhìn. Chỉ thấy những này đã ngưng tụ thành hình khôi lỗi, cả người đánh mất linh khí sáng bóng, bắt đầu hóa thành hoàng ba, sáp nhập vào hoàng ba trong biển. Năm đạo kinh khủng khôi lỗi, cứng rắn cho Lâm Thần phá vỡ. Thật vẫn phá vỡ. Sáu tôn tròn nguyệt hộ pháp trong Lý Thúc, không nhịn được lẩm bẩm nói. Thật sự là hắn cũng không tin Lâm Thần có thể phá vỡ những con rối này, nhưng là cái kết quả này, nhưng là vượt quá dự liệu của bọn họ. Âu Dương Tôn cũng là cười một tiếng, nói, đại ca, khôi lỗi phá vỡ, chúng ta bây giờ có hay không có thể cầm lấy huyết sắc lê minh giờ. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ hội tụ ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần đứng ở tây tây trên đỉnh đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn kia tĩnh mịch một phen huyết sắc lê minh trùng, trong lòng mặc dù rất hưng phấn, nhưng là lại bị hắn áp chế đi xuống. Trong này, nhất định là có cổ quái gì. Trước hết chờ một chút, này Sa Chi tế đàn, có cổ quái. Lâm Thần cau mày nói, ta đoán nó là. Lâm Thần thanh âm vẫn chưa nói hết, đột nhiên xảy ra dị biến. Đùng, đùng, đùng. Cổ xưa tiếng chuông bắt đầu vang dội. Một cổ lực lượng vô hình từ huyết sắc lê minh trung phía trên truyền bá tản ra tới. Trong phút chốc, Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh, Âu Dương Tôn sắc mặt biến đổi đột ngột. Nay một cổ lực lượng vô hình một truyền bá tản ra đến, Lâm Thần chẳng qua là cảm giác một cổ gió thổi qua, nhưng mà bốn phía quần quận sôi trào biển cát, nhưng là trong nháy mắt biến mất thành hư vô. Một cách đại khái phương viên một dặm không có hoàng ba không gian, chợt tạo thành. Tốt lực lượng thật kinh khủng. Lâm Thần không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Huyết sắc lê minh trung chỉ chẳng qua là gõ một chút, phương viên một dặm hàm chứa ngũ hoang chân đế hoàng ba, lập tức toàn bộ bị hủy diệt thành hư vô. Này là lực lượng bực nào? Bất quá, Lâm Thần đám người thân hình, đều là không có được đến bất kỳ tổn thương. Cũng vừa lúc đó, kia Sa Chi tế đàn, trong lúc bất chợt là bắt đầu tan vỡ mở, hóa thành hoàng ba, không ngừng rơi xuống. Huyết sắc lê minh trung cổ xưa trung thân, cũng bắt đầu hơi chấn động lên. Ẩm. Toàn bộ Sa Chi tế đàn, đột nhiên là nổ tung mở, một cổ cổ xưa máu tanh khí tức, trong lúc bất chợt phóng lên cao, bàng bạc kinh khủng. Tây tây cả người, nhất thời lông tơ toàn bộ nổ tung, mặt lộ tàn bạo lệ khí giống. Các tế đàn hoàn toàn nổ tung ra rồi, lộ ra bên trong chân thực bộ dáng. Đây là một cái tùy hoàng ba cùng huyết dịch hỗn hợp mà thành ao nhỏ, trong ao nhỏ, có một cái dùng sền sệt huyết dịch tạo thành tay máu. Từ trong ao nhỏ lộ ra, bắt được huyết sắc lê minh trùng phần đáy. Từng cổ một máu tanh khí tức, không ngừng từ trong ao nhỏ lan tràn ra, một vài bức máu chạy thành sông cảnh tượng, không kềm hãm được ở Lâm Thần trong đầu nổi lên. Huyết sắc lê minh trùng lại cho nhốt. Lâm Thần con ngươi rút thành dạng kim, không nhịn được lẩm bẩm nói. Một cái này từ hoàng ba trong ao máu lộ ra tay máu, cực kỳ hung lệ bắt được huyết sắc lê minh trùng phần đáy, phảng phất là có người muốn vồ lấy huyết sắc lê minh trùng như thế. Bắt không đi đạo khí, mà chuẩn đạo khí cũng là bay không đi. Đây là giam cầm, có người bố trí tới nhà tù. Chương 350, Kiếm Thiên Miểu khiếp sợ. Chương 350, Kiếm Thiên Miểu khiếp sợ. Vào giờ phút này, Âu Dương Tôn, kể cả của bọn hắn huyết nguyệt điện người, toàn bộ đều là lâm vào rung động cùng đang thừa người. Hơi có chút nhãn lực, đó là có thể nhìn ra tình huống trước mắt tới. Đến hoàng ba cùng huyết dịch tạo thành ao nhỏ, trong ao vươn ra tay máu, nhưng là cứng rắn bắt được này huyết sắc lê minh trung. Trong đồn đại chuẩn đạo khí lại là làm cho người ta cầm giữ. Rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy bản lĩnh, lại là đem một người chuẩn đạo khí cho cầm cố lại. Vũ Hoàng vẫn là mặt vô biểu tình. Phảng phất trước mắt một màn này, không cách nào kinh động nàng rung động một phen. Chẳng qua là Vũ Hoàng không có hứng thú mà thôi, thật sự lấy nét mặt của nàng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Thần đột nhiên là cảm nhận được một cổ cực kỳ hung lệ khí tức, dao động khiến người sợ hãi. Lâm Thần từ trong rung động tâm tư, lập tức là kinh động tới. Lâm Thần lập tức theo bản năng hướng lệ khí phát ra địa nhìn. Nay nhìn một cái, Lâm Thần chân mày chính là không nhịn được sâu đậm nhíu lại. Chỉ thấy thời khắc này tây tây, cả người lông toàn bộ nổ tung, độc giác lóe lên tia sáng chói mắt, một đôi đen nhánh phe cánh bắt đầu chợt mở ra tới. Lúc này tây tây nhìn chằm chằm kia hoàng ba trộn huyết dịch tạo thành ao nhỏ, mặt đầy hung ác, cả người nổi lên, tùy thời có thể bộc phát ra đi. Tây tây thế nào? Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Tây tây bộ dáng này, Lâm Thần vẫn là lần đầu tiên thấy. Hoàn toàn xảy ra giận dữ bên trong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên một phen. Lâm Thần khí tức nhất thời tản mát ra, quấn quanh ở rồi tây tây trên người, ngăn cản nó giận dữ giữ tận ra. Tây tây cảm nhận được Lâm Thần khí tức, lập tức là ô yết một tiếng, thú trong mắt sát khí không giảm. Bất quá, rất rõ ràng tây tây cả người nổ tung ra lông, bắt đầu nhu thuận đi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Thu Vũ ngưng mở miệng, lần đầu tiên chủ động hỏi Lâm Thần. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, hắn nhìn một cái khiếp sợ Âu Dương Tôn, vốn chuẩn bị muốn hỏi một chút vật gì, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không có cần thiết. Sợ rằng ngay cả Âu Dương Tôn cũng không nghĩ tới là tình huống như thế đi. Lần này, Lâm Thần lập tức là đắm chìm trong đầu của mình, cùng huyết lão nhanh chóng trao đổi. Không đơn giản. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Huyết lão vuốt râu tu, mặt đầy nghiêm túc nói, bây giờ hoàn toàn không cách nào phát ra thần niệm, cũng không thể dò xét này hoàng ba huyết chỉ rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là, dựa theo mới vừa rồi kia năm tôn sa chi khôi lỗi đến xem, chỗ này hoàn toàn là một cái nơi chẳng lành. Lâm Thần, ngươi có thể không nên tùy tiện dẫn đến cái ao nhỏ này. Lâm Thần biểu tình ngưng trọng gật đầu, lập tức là không nhịn được nói, nhưng là bây giờ trong ao nhỏ tay máu đem huyết sắc Lê Minh Trung bắt, không trêu chọc đồ chơi này, ta còn như thế nào đi huyết sắc Lê Minh Trung. Huyết lao lắc đầu một cái, thở dài, nói, này hoàng ba huyết chỉ, rõ ràng chính là vì bắt này huyết sắc Lê Minh Trung. Rốt cuộc là tình huống gì, ta cũng không biết. Tiếp đó, hết thể đều chỉ có thể nhìn tạo hóa. Chỉ có thể nhìn tạo hóa. Lâm Thần cười khổ một tiếng, mặt đầy kiên nghị, ta bất kể hắn là vật gì, huyết sắc Lê Minh chúng ta phải bắt được. Cũng ở nơi này mấy cái trao đổi thời điểm, Lâm Thần trong đầu, đã là hạ quyết tâm. Âu Dương Tôn từ kinh dị bên trong khôi phục lý trí, nhưng là trong mắt kia một vẻ khiếp sợ vẻ, nhưng là còn không có lùi bước. Âu Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Thần cười khổ nhìn Âu Dương Tôn, nói, vốn tưởng rằng, đây là một trận long tranh hổ đấu chiến tranh. Vì cướp lấy huyết sắc Lê Minh Trung, tam phương ra tay đánh nhau, lẫn nhau chém giết. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, lại là gặp phải tình huống như thế. Âu Dương Tôn lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn này hoàng ba huyết chỉ, nói, trực giác nói cho ta biết cái ao nhỏ này không đơn giản, bây giờ nó vẫn còn ở yên lặng, tốt nhất không nên dẫn đến. Bọn họ thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, đều là ngưng tụ võ đạo thần thông đồ. Đối với một ít sâu xa thăm thẳm tồn tại nguy cơ, đều là hiểu muốn thấm vào nhiều hơn một chút. Dựa theo Âu Dương Tôn suy nghĩ, bây giờ tốt nhất là ai đều không nên trêu chọc cái ao nhỏ này. Bởi vì trời biết cái ao nhỏ này có cái gì kinh khủng đồ vật ở trong này. Lâm Thần nhướng mày một cái, cười khoát khoát tay, nói, Âu Dương, loại tình huống này, đại ca không giống liên lụy ngươi, ngươi chính là mang của bọn hắn đi thôi. Dù sao ngươi bây giờ là huyết nguyệt điện điện chủ. Không. Âu Dương Tôn một cái bác bỏ. Kiên định nói, ta muốn với Lâm Thần đại ca chiến đấu với nhau, chỉ sợ chết, ta cũng không sợ. Âu Dương Tôn giọng của, còn mang theo điểm trẻ con tinh khí. Lâm Thần không nhịn được nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, sau đó hay vẫn là lắc đầu một cái, nói, ngươi có thể không quan tâm, nhưng là ngươi muốn vì bọn họ phụ trách. Bởi vì ngươi là máu nguyệt điện chủ. Âu Dương Tôn đối với Lâm Thần chân thành đối đãi, Lâm Thần cũng không muốn đem hắn kéo vào trong nguy cơ. Âu Dương Tôn nhướng mày một cái. Đối với Lâm Thần những lời này cái hiểu cái không, sau đó hắn lắc đầu một cái, trực tiếp chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là đối với đến Âu Dương Tôn cười khoát khoát tay. Âu Dương Tôn giọng hơi trầm lại, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay lên, quát lên, nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ các ngươi tự đi trở lại huyết nguyệt điện bên trong, thủ hộ huyết nguyệt điện. 16 tên hộ vệ động đều không nhúc nhích xuống. Âu Dương Tôn lập tức nở nụ cười lạnh. Bây giờ không ta đây điện chủ để ở trong mắt sao? Ta nói cho các ngươi trở về thì trở về, nếu không các ngươi không còn là huyết nguyệt điện người. Âu Dương Tôn đem lời đã nói đến tuyệt sử. Kia 16 cái hắc bảo nhân, rốt cuộc không nhịn được hơi hơi tao động. Lập tức, từng cái một hộ pháp, chính là lục tục bay đi. Điện chủ, để cho ta với tùy ngươi vậy. Cho dù chết, cũng sẽ không tiếc. Lý Thúc lấy xuống hắc bảo, hướng về phía Âu Dương Tôn không người nói. Âu Dương Tôn sắc mặt lạnh lẽo. Hắn vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Lâm Thần chính là mở miệng, Âu Dương, để cho Lý Thúc ở lại đây đi. Coi như ngươi để cho hắn không lưu lại đến, hắn cũng sẽ lưu lại. Âu Dương Tôn sắc lóe lên một vẻ do dự. Hắn mới vừa rồi sở dĩ nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là muốn đưa chúng nó đuổi đi, sau đó chính mình đi theo Lâm Thần đại ca vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Mà Lý Thúc, Âu Dương Tôn lạt thì không muốn để cho hắn bị tổn thương gì. Bình an đi xuống liền có thể. Nhưng là... Làm Âu Dương Tôn thấy Lý Thúc một đôi chân thành ánh mắt thời điểm, hắn mềm lòng, hoặc là, hắn nghe Lâm Thần. Âu Dương Tôn thở dài một cái, trên mặt kéo ra lướt qua một cái hiếm thấy nụ cười, hướng về phía Lý Thúc gật đầu một cái. Lý Thúc sắc mặt vui mừng, sau đó lại lần nữa khôi phục thành cương nghị thiết huyết bộ dáng. Lý Thúc tu vi, cũng là vọt thành thần pháp kính tứ trọng tồn tại. Ở chỗ này cũng có thể rút một tay. Trước cho ta xem nhìn, cái ao này, rốt cuộc có cái gì rất phi phàm chỗ. Lâm Thần hít sâu một hơi. Động triệt chi nhãn chợt mở ra. Tại hắn ngọn lửa màu xanh bên dưới, chẳng qua là thấy được một vùng tăm tối, ở đen nhánh trong bóng tối, tiết lộ ra huyết sắc. Một cổ tà ác cảm giác chợt ở Lâm Thần trong lòng bay lên. Chỗ này, thật quỷ dị. Cảm giác là nào đó tà ác thần thông tạo thành, Lâm Thần không nhịn được tự lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía cái ao này, lại chỉ có thể nhìn được bóng tối vô biên, trong bóng tối tiết lộ ra huyết sắc. Như vậy một bộ quỷ dị đáng sợ hình ảnh. Lâm Thần đại ca, tình huống thế nào? Âu Dương Tôn không nhịn được hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, chỉ nói, chẳng qua là thấy được đen kịt một màu, trong đen kịt tiết lộ ra huyết sắc, cảm giác rất tà ác. Âu Dương Tôn cùng Lý Thúc nhướng mày một cái. Căn cứ Lâm Thần vật nhìn, căn bản đẩy không tính ra cái gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái lười biếng thanh âm, nhàn nhạt văng rội. Nguyên lai đều ở đây đây. Một đạo kiếm quang xé tới, kiếm thiên miểu tóc thai bù xù xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt mọi người. Để cho ta tìm thật là khổ a, Lâm Thần, có của ngươi. Kiếm thiên miểu không chút nào keo kiệt hướng về phía Lâm Thần giơ ngón tay cái lên. Hắn lần này, cũng là bị Lâm Thần lừa dối đối tượng. Kiếm thiên miểu trực tiếp là đem chọn cái không gian, vòng hơn phân nửa, mới tìm được này mặt đông tới. Lâm Thần không có đối với đến kiếm thiên miểu cười, chẳng qua là cao mày, hắn giờ phút này là căn bản không cười nổi. Dù sao tình thế bây giờ, quá mức nghiêm trọng. Đang nhìn cái gì đâu? Kiếm thiên miểu dỗi cái lười biếng vương người, xoay đầu lại, có phải hay không huyết sắc Lê Minh Trung? Phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, dừng lại cũng là kéo càng ngày càng dài. Hắn này một cái phản ứng, lập tức là đem Lâm Thần cùng Âu Dương Tôn ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy, kiếm thiên miểu xoay người sau khi, thấy được trước mắt một màn này, giọng chấm lại, thanh âm tiểu xuống dưới. Khi hắn nói xong một câu nói này sau khi, tóc hai bù xù đột nhiên là nổ tung ra, lộ ra một tấm mặt đầy khiếp sợ thanh niên khuôn mặt. Cổ hơi thở này chẳng lẽ là... Chương 351, Viễn Cổ Ý Niệm. Chương 351, Viễn Cổ Ý Niệm. Kiếm thiên miểu thời khắc này biểu tình là hết sức khiếp sợ. Cho tới nay, hắn đều là hết sức lười biếng trạng thái, coi như là đối mặt với Lưu Thông Thiên, hắn vẫn là ổn định ung dung. Nhưng mà, thấy này hoàng ba huyết chỉ, kiếm thiên miểu trên mặt nhưng là nổi lên vẻ khiếp sợ. Một mực lưu ý kiếm thiên miểu Lâm Thần, phát hiện một màn này, lập tức là không nhịn được chân mày sâu đậm nhíu lại. Kiếm thiên miểu phát hiện cái gì? Hắn nói cổ hơi thở này, vậy là cái gì? Vũ Hoàng cùng Âu Dương Tôn, cũng là không nhịn được bị hấp dẫn tới. Nhưng là Vũ Hoàng cùng Âu Dương Tôn, ánh mắt đều là lạnh nhạt nhìn kiếm thiên miểu. Hắn chúng ta đối với kiếm thiên miểu vẻ mặt như thế, không chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Kiếm thiên miểu, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi, ngươi biết cái này hoàng ba huyết trì lai lịch. Bây giờ Lâm Thần muốn đoạt lấy huyết sắc Lê Minh Trung, trở ngại lớn nhất chính là chỗ này hoàng ba huyết trì. Mà muốn phải đối phó đến hoàng ba huyết trì, nhất định là phải hiểu này hoàng ba huyết trì lai lịch. Kiếm thiên miểu hít sâu một hơi, nổ tung ra tóc, lại lần nữa xoa xuống, khí tức cả người, lại lần nữa trả lời đến bình thản lười biếng bộ dáng. Lâm Thần, ở huyết uyên chỗ sâu nhất, ngươi hẳn biết một ít gì đó đi. Kiếm thiên miểu lạnh nhạt mà hỏi. Đọc chuyện ở. Kiếm thiên miểu nhắc lên cái này làm gì? Kiếm thiên miểu ánh mắt lạnh nhạt nhìn một cái Lâm Thần, nói, hết thảy các thứ này, đều cùng đến nhân giới có liên quan. Còn lại, cũng không cần phải nói nhiều. Lâm Thần biểu tình dung một cái. Nhân giới. Lại liên lụy đến này cái cường giả thần bí thế giới. Chẳng lẽ này hoàng ba huyết chỉ, chính là người này giới trong người lưu lại. Lúc này, Âu Dương Tôn biểu tình có một chút biến hóa, thân hình chật lóe, chính là đi tới Lâm Thần bên người, thấp giọng nói, Lâm Thần đại ca, dựa theo chúng ta huyết nguyệt điện ghi lại, tin đồn ở huyết uyên chỗ sâu nhất, có một đạo không gian chi môn. Thông qua cái đó môn hộ, nhân giới người liền có thể đi tới chúng ta thánh linh đại lục. Bất quá, nghe nói cánh cửa kia đã là hư hại. Lâm Thần chân mày lại lần nữa thật chặt nhíu lại. Trong đầu của hắn, chợt nghĩ tới Lưu Thông Thiên bên cạnh hai đại sát huyết tộc. Cái đó tin đồn ở trong nhân giới, năm đại một trong chủng tộc sát huyết tộc. Chẳng lẽ, đối phương liền là thông qua kia không gian chi môn, đi tới thánh linh đại lục. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nhưng là phát hiện có rất nhiều chuyện, hắn hiện tại cũng còn không biết. Xem ra, vẫn không thể quản nhiều như vậy. Lâm Thần cau mày nghĩ đến. Lúc này, Hồng Phách cùng Đỏ Huy thân hình, đột nhiên là hiện ra. Xem ra tất cả mọi người tới Đỏ Huy xuất hiện sau khi, ngắm nhìn bốn phía, nói, huyết sắc Lê Minh Trung liền tới đây sao? Hồng Phách ngẩng đầu, lập tức là nhìn về phía trước, biểu tình lập tức dùng một cái. Đỏ Huy cũng là nhìn về phía trước, biểu tình cũng là chấn động mạnh một cái. Đỏ nhà hai đại cao thủ, giờ phút này thấy như vậy một màn, đều là không nhịn được biểu tình khiếp sợ. Thánh khí. Hồng Phách dẫn đầu khôi phục như cũ thần thái, ánh mắt nghi hoặc nhìn kêu hoàng ba huyết chỉ, không nhịn được hỏi đây là vật gì. Lại đem thánh khí giam lại. Đỏ Huy chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, nhìn lướt qua Lâm Thần. Dù cho người vô cùng thèm thuồng thánh khí, giờ phút này đang ở trước mắt. Nhưng là giờ phút này không có một người dẫn đầu xuất thủ. Trời biết này Hoàng Ba huyết chỉ rốt cuộc là lai lịch gì. Động Triệt chi nhãn lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Thần trong óc pháp lực đã chỉ còn lại có 100.000 đầu. Lâm Thần cắp mắt, nhìn chằm chằm huyết sắc Lê Minh Trung, không ngừng xem chừng, phảng phất là muốn xem ra đầu mối gì đi ra. Mới vừa rồi huyết sắc Lê Minh Trung đột nhiên bùng nổ sau khi, sau đó lại chìm ngâm xuống. Cái này thì chứng minh, huyết sắc Lê Minh Trung khí linh vẫn tồn tại, vẫn còn ở xem chừng bốn phía. Hay không, mới vừa rồi kia một đạo gợn sóng vô hình, Lâm Thần mấy người cũng sẽ phải gánh chịu đến đòn nghiêm trọng. Nhưng là, để cho Lâm Thần hơi hơi thất vọng là, hắn động Triệt chi nhãn nhìn tiếp, toàn bộ huyết sắc Lê Minh Trung vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Hồng Phách cùng Đỏ Huy không nhịn được liếc nhau một cái, trao đổi một chút ánh mắt. Lúc này, Kiếm Thiên Miểu lười biếng nói, Lâm Thần, ngươi không cần coi lại, dựa theo suy đoán của ta, huyết sắc Lê Minh Trung đã là hoàn toàn bị giam cầm, ngay cả trong đó khí linh, đều bị giam cầm. Lâm Thần thu hồi động Triệt chi nhãn, nhàn nhạt nhìn lướt qua Đỏ Nhà hai người cùng Kiếm Thiên Miểu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là đồng loạt ra tay hủy diệt này Hoàng Ba huyết trì. Còn là như thế nào? Ta không có vấn đề. Kiếm Thiên Miểu nhún nhún vai, này Hoàng Ba huyết trì lai lịch không đơn giản, một người khẳng định không đối phó được. Lâm Thần ánh mắt lại lần nữa rời đến Hồng Phách cùng Đỏ Huy trên người. Hiện tại ở loại tình huống này, chỉ có liên thủ. Hồng Phách mặt đầy ngang ngược nói, trước đem điều này hủy diệt, sau khi thánh khí tranh đoạt, thì nhìn riêng mình bản lĩnh. Đỏ Huy tán đồng gật đầu. Âu Dương Tôn cùng Vũ Hoàng đương nhiên là không có ý kiến. Bọn họ từ đầu đến cuối, đều là nghe Lâm Thần ý kiến. Lâm Thần thân hình chợt lóe, chính là đứng ở tây tây trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén như phong, chậm rãi nói, ta cân nhắc ba cái, đồng thời xuất thủ. Một, hai ba. Một chữ cuối cùng, Lâm Thần là hét lớn mà ra. Tiếng nói chợt lóe, Lâm Thần chợt xuất thủ, một quyền chợt hướng Hoàng Ba huyết chỉ đánh tới, Phục Thiên chi quyền bộc phát ra. Vũ Hoàng con ngón búng ra, chính là bắn ra một đạo hôn nguyên khí, trực tiếp biến thành một đao phong, hướng phía trước đánh giết tới. Âu Dương Tôn bàn tay lớn vụ một cái, máu bàn tay lớn màu đen, ẩm chộp tới Hoàng Ba huyết trì. Mà Hưng Phách, Đỏ Huy, Kiếm Thiên Miểu, cũng là thật nhanh xuất thủ. Ba tôn thần pháp kính ngũ trọng đồng loạt buộc phát ra thần thông, đều là uy lực kinh người, chấn động bát phương. Bá quyền, sóng âm lực, không ánh sáng thiên kiếm đạo. Tam đại thần thông, khí thế hung mãnh, đồng loạt đánh tới này Hoàng Ba huyết trì. Cái này phương viên một dặm không gian phạm vi cát, toàn bộ đều bị huyết sắc Lê Minh Trung mới vừa rồi hơi hơi chấn động. Đánh toàn bộ đều giải tán. Bọn hắn bây giờ đồng loạt ra chiêu, không có Hoàng Ba ngăn cản, dĩ nhiên là khí thế khiếp người, hiệu quả to lớn. Lâm Thần đám người, sử dụng ra thần thông sau khi, lập tức là cả người căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nổi lên. Tất cả thần thông, đồng loạt đánh vào này Hoàng Ba trong huyết trì. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục kinh khủng tiếng nổ, lập tức là mánh mà vang vọng. Tựa như tiếng nổ lần. Năng lượng bàng bạc, ở toàn bộ Hoàng Ba trong huyết trì tứ ngược. Kia một người từ đáy ao lộ ra, bắt được huyết sắc Lê Minh Trung phần đáy tay máu, gặp phải này năng lượng khổng lồ đánh vào, lập tức bắt đầu chấn động lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán một phen. Kia Hoàng Ba huyết trì cũng là bị năng lượng to lớn, không ngừng nổ diện, bao phủ. Toàn bộ Hoàng Ba huyết trì, trong phút chốc chính là bị tạc được hoàn toàn thay đổi, đáy ao khô khốc. Mà huyết sắc tay cũng là chấn động kịch liệt đến, phảng phất sau một khắc thì sẽ tan vỡ như thế. Thành công. Âu Dương Tôn thấy loại tình huống này, không nhịn được nói. Lâm Thần chân mày nhíu càng thêm lợi hại, kiên định lắc đầu một cái, Âu Dương, không muốn không cẩn thận khinh thường. Lâm Thần còn nhìn một cái Vũ Hoàng, cho đối phương xử một cái ánh mắt. Mặc dù này Hoàng Ba huyết chỉ sắp tan vỡ, nhưng là Lâm Thần trong óc huyết lão, nhưng là đại đại lắc đầu. Huyết lão cảnh cáo Lâm Thần hết thảy đều sẽ không đơn giản như vậy, mà Lâm Thần, dĩ nhiên là tin tưởng huyết lão này một người cổ lỗ sĩ. Hồng Phách cùng Đỏ Huy, đều là cao mày nhìn một màn này. Này bàn tay lớn màu đỏ ngòm rung động lợi hại hơn, chỉ cần ở đụng phải một kích tối hậu, chính là có thể hoàn toàn ngã xuống. Nhưng là, không người động thủ, Kiếm Thiên Miểu cũng không động thủ. Bọn họ đều đang khẩn trương chờ. Trong lúc bất chợt, đột nhiên xảy ra dị biến. Này run rẩy kịch liệt tay máu, một chút chính là ngưng run rẩy, có nhiều hơn huyết dịch nô ra, đem chọn cái tay máu ước chừng làm lớn ra gấp đôi. Làm lớn ra ước chừng gấp đôi tay máu, trực tiếp là đem chọn cái có chừng 10 mét cao, 3 mét chiều rộng huyết sắc Lê Minh Trung. Một chút toàn bộ bao bọc ở huyết sắc trong tay. Cả tờ mờ sáng chung, toàn bộ đều bị thật chặt bắt lại. Một cổ màu đen khí tức, từ nổ tung ra Hoàng Ba trong huyết chỉ sôi trào đi ra, vô cùng tà ác. Trong phút chốc, Hồng Phách, Đỏ Huy, Kiếm Thiên Miểu, Âu Dương Tôn, bốn tôn thần pháp kính ngũ trọng tồn tại, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên bầu trời bay múa 18 cái phòng khách, đột nhiên là đồng loạt nổ tung mở, biến thành quần quận Hoàng Ba. hội tụ với nhau. Màu đen khí tức tà ác, bay thẳng đến này chất to lớn hoàng ba bay đi, cùng hoàng ba dung hợp lại cùng nhau, tạo thành đen nhánh cát. Một đôi to lớn trong mắt đen nhánh, đột nhiên tại nguyên bổn tế đàn phía trên tạo thành đi ra, vô cùng tà ác. Các ngươi, tìm chết. Mục nát thanh âm, ở toàn bộ hoang vu trong không gian nổ ra. Vậy đối với đen nhánh to lớn đôi mắt, lại là bạo phát ra một cổ hoảng sợ hào quang, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần này mọi người. Này cặp mắt, phảng phất là còn sống một phen. Lâm Thần, không được, đây là một đạo ý niệm, đại đế cấp bậc ý niệm. Huyết lão lập tức bạo giống lên, hắn lập tức là phát giác rồi đạo này ý niệm kinh khủng. Lưu lại ý niệm. Lâm Thần thần thái rung một cái, xoay người liền là chuẩn bị chạy trốn.